Chương 2060, Huyết Hoàng người tới. Huyền Lang Tiên Cảnh, một mảnh diện tích so Lưu Vũ Tiên Cảnh rất nhiều tiên đảo. Huyền Lang Tiên Cảnh thống trị trung tâm Huyền Sói Thành, cũng là một tòa diện tích là Viêm Lang Thành 4 lần nhiều tiên thành, cũng là chung quanh 18 phiến tiên đảo trong tiên cảnh phồn hoa nhất một tòa tiên thành. Mảng lớn tiên cung tiên điện mơ hồ sừng sững tại mây mù lượn lờ ở giữa, cảnh sắc động lòng người. Huyền Lang cung bên trong, xa hoa đại điện bên trong, mỹ mạo thị nữ dâng lên tốt nhất tiên trà, mấy đạo thân ảnh trong điện hiệp đàm luận thương lược, tại điện chính phía trên ngồi xuống hai người, thân phận quý giá nhất, một người trung niên bộ dáng, tướng mạo ngay ngắn, dáng người khổng vũ hữu lực, người mặc màu đen huyền sói áo choàng. Còn có một người nhìn qua là tên thanh niên, một thân tuyết bạch phượng hoàng áo, khuôn mặt tuấn giật, cực kỳ anh tuấn, hai con người tựa như một đôi băng tinh, khí chất ưu nhã. Kia người mặc màu đen huyền sói bảo người chính là Huyền Lang cung chủ, Huyền Sát, một tên cửu thập thất đạo thần tuyền đỉnh cấp tiên đế, cũng là cái này 18 tòa tiên thành tiên đảo đệ nhất nhân, phía dưới có ba người, đều là Huyền Lang cung phó cung chủ, cũng đều là 90 đạo thần tuyền phía trên đỉnh cấp tiên đế cảnh giới nhân vật. Mà cùng hắn tướng ngay cả ngồi thanh niên không biết ra sao địa vị, vậy mà nhường hắn đều cung kính như thế. Tuyết thần bát công tử rất để mắt chúng ta bốn huynh đệ, vậy mà nhường ngài không xa ngàn vạn dặm mà đến, thật sự là sai lầm. Huyền Sát đối thanh niên cười nói, thái độ cực kỳ cung kính. Bị tuyết thần bát công tử thanh niên uống một ngụm trà nước, cười nhạt nói, Thiên Lang huyết mạch bốn huynh đệ, Huyền Sát cung chủ, Huyền Âm cung chủ, Huyền Vũ cung chủ, Huyền Giả cung chủ danh chấn Đông Bắc cương vực top 100 thế lực bên trong, tuyết thần đã sớm muốn tận mắt gặp được thấy một lần, hôm nay rốt cục đã được như nguyện a. Bát công tử quá khen, huynh đệ của ta tỉ muội bốn người bất quá chỉ có chút hư danh, cái gì Đông Bắc cương vực top 100, đều là người trong đồng đạo một chút nâng truyền thôi, nhưng bát công tử chê cười, bát công tử xuất thân Tuyết Hoàng bá tộc, chúng ta dạng này tu vi chỉ sợ tại Tuyết Hoàng bá tộc bên trong đều không đáng được nhắc lên đi, tuyết thần công tử không xa ngàn vạn dặm mà đến, có gì cần cho chúng ta tứ huynh muội trợ giúp, công tử đều có thể phân phó. Huyền Sát cười nói, Huyền Sát cung chủ khiêm tốn, kia tuyết thần cũng liền nói rõ, lần này yêu thần bí cảnh mở ra, không biết bốn vị cung chủ có ý kiến gì hay không. Tuyết thần công tử nhìn qua Huyền Sát bốn người nói, yêu thần bí cảnh, bốn người nghe vậy ánh mắt chợt lóe, lẫn nhau nhìn quanh liếc mắt, đôi mắt bên trong đều phun trào lên khác quang mang. Trong bốn người duy nhất nữ tử, một tên người mặc váy đen dung mạo cũng coi như mỹ lệ Huyền Âm mở miệng nói, yêu thần bí cảnh, đối với chúng ta tất cả yêu đế, toàn bộ Nam Hải yêu tộc đều là một kiện đại hảo sự, cũng là một cái đại cơ duyên, nếu như mở ra, chúng ta tự nhiên cũng nghĩ tiến về. Không sai, bất quá tính toán thời gian, hẳn là còn có hơn 100 năm mới đến bí cảnh mở ra đi, công tử vì sao sớm nói chuyện này? Huyền Sát hỏi, không, lần này yêu thần bí cảnh mở ra chỉ sợ muốn sớm, dùng không trăm năm, nhiều nhất mấy chục năm liền sẽ mở ra, mà các vị cũng biết, cái này yêu thần bí cảnh mở ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ hội tụ Nam Hải bảy yêu vô số yêu đế cường giả tiến về trong đó, các người hẳn là cũng biết, bên trong cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, các loại yêu thần truyền thừa đều là đến núi thây trong biển máu giết đoạt mà ra. Cho nên, ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực, ta nếu có được ta Tuyết Hoàng yêu thần truyền thừa, đến lúc đó các vị đều là ta đại công thần, ta phụ hoàng 10 vạn năm nhiệm kỳ cũng nhanh đầy, đem lui khỏi vị trí hai tiên ẩn tu, ta nếu là có thể tại chúng huynh đệ bên trong đoạt được tân hoàng vị trí, tương lai bốn vị đâu chỉ nắm giữ cái này nho nhỏ 18 tòa tiên đảo tiên thành. Tuyết thần công tử nhìn qua bốn người, rốt cục nói ra chính mình lần này đến đây ý đồ đến, đơn giản chính là cho chính mình chiêu lũng bốn cái lợi hại tay chân, nhận người tới. Cái này, bốn người nghe vậy do dự không nói, âm thầm ở giữa lại là tại dùng tiên niệm giao lưu. Tuyết thần bát công tử thấy thế cũng không nói chuyện thúc giục bốn người, biết bốn người trong bóng tối thương nghị. Hắn đến từ Bắc Cương vực bá tộc thế lực, Tuyết Hoàng tộc, Tuyết Hoàng tộc Tuyết Hoàng đế quốc càng là Bắc Cương vực bên trong cường đại nhất thế lực một trong, hắn là bây giờ Tuyết Hoàng đế quốc đế hoàng tám tử, cũng bị tôn xưng là bát công tử, thân phận địa vị kinh người a. Báo, mà lúc này, một thanh âm theo điện bên ngoài truyền đến, một đạo cung vệ tiến đến, cung kính quỳ xuống, nói, bẩm báo bốn vị cung chủ, Huyền Đãng đại nhân cầu kiến. Huyền Đãng, hắn tới làm gì? Nhường hắn vào đi, Huyền Sát nhướng mày, sau đó nói, Huyền Sát cũng là bọn hắn Huyền Lang tộc người, tính toán ra, là hắn có một tia quan hệ máu mủ đường huynh đệ. Cung vệ xuống dưới để cho người ta tiến đến, rất nhanh, Huyền Đãng liền từ bên ngoài tiến đến, kim sắc huyền sói nguyên thần thể nhường bốn vị cung chủ tất cả giật mình. Huyền Đãng bái kiến bốn vị cung chủ, Huyền Đãng tiến đến, chân trước quỳ trên mặt đất, thấp đầu sói hành lễ. Huyền Đãng, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Huyền Vũ cung chủ nhướng mày, quát hỏi nói, không sai, cùng người đấu pháp hủy nhục thân sao? Huyền Sát đại cung chủ hỏi, hồi đại cung chủ, nhị cung chủ, có người vũ nhục trà đạp ta Huyền Lang cung tôn nghiêm a, hôm qua ta tại Viêm Lang Thành bên trong uống Viêm Lang phủ rượu mừng, ai ngờ, Viêm Lang Thành bên trong một cái gọi Âu Dương gia Tu La gia tộc, đột nhiên toát ra mấy tên tiên đế, giết Viêm Lang phủ năm vị yêu đế, giết Viêm Khôn, chiếm lấy Viêm Lang phủ cùng Viêm Lang Thành, còn không chút nào đem chúng ta Huyền Lang cung để ở trong mắt, nói còn muốn đạp diệt ta Huyền Lang cung, ta không phục, cùng đối phương chiến đấu. Kết quả bất hạnh bị đối phương phá hủy giết nhục thân, còn xin bốn vị cung chủ là ta làm chủ, cũng có thể xuất thủ diệt kia khiêu khích ta Huyền Lang cung tiểu tử. Huyền Đãng đem chuyện đã xảy ra nói đại khái, một mặt bi phẫn. Tu La gia tộc, Hà Phương Tu La gia tộc cũng dám khiêu khích ta Huyền Lang cung uy nghiêm. Huyền Sát nhướng mày, lộ ra đáng sợ sát khí. Đối phương thực lực gì? Có bao nhiêu người sao? Huyền Giả cung chủ cũng liền hỏi vội. Đối phương là Âu Dương gia tộc người. Âu Dương gia tộc lúc đầu chỉ là Viêm Lang Thành bên trong một cái phổ thông đế cấp thế lực gia tộc, nguyên bản liền hai tên tiên đế, về sau đột nhiên toát ra năm cái lợi hại điểm tiên đế, một người trong đó thực lực rất mạnh, có tiên đế cảnh giới 70 đạo thần tuyển tả hữu chiến lực, diệt Viêm Lang phủ, còn lớn tiếng muốn khiêu chiến chúng ta Huyền Lang cung, không đem cung chủ để ở trong mắt. Huyền Đãng oán hận nói, làm càn, nho nhỏ một cái đế cấp gia tộc, vậy mà liền như thế cuồng vọng không đem chúng ta Huyền Lang cung để ở trong mắt. Đại ca, ta đi diệt cái này không biết tốt xấu gia tộc. Huyền Vũ cung chủ đứng dậy, phẫn nộ nói. Đối phương đã như vậy cuồng vọng, dám cản rỡ như vậy khiêu khích ta Huyền Lang cung, có lẽ có cái gì ỉ vào cùng địa vị. Nhị đệ, không được lỗ mãng, người mang 3 vạn Huyền Lang quân đi xem một chút, dò xét đối phương hư thực đang nói. Huyền Sát cao mày nói, hắn làm sao cảm giác, chuyện này có chút kỳ quặc, đối phương mấy vị tiên đế liền dám khiêu khích bọn hắn Huyền Lang cung. Tu La tộc, Tuyết Thần công tử con ngươi nhắm lại. Nói Tu La tộc ở xa Bắc Hải Tiên vực đều đã xuống dốc, tại Nam Hải Tiên vực càng là không có cái gì có thành tựu thế lực đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2061, rằng có Viêm Lang. Cùng ở tại một phương tiên giới, dù là từng cái tiên vực ở giữa cách nhau rất xa, bất quá bá chủ cấp bậc thế lực cuối cùng không nhiều, Tu La tộc đã từng Bắc Hải Tiên vực bên trong một cái như thế cường đại chủng tộc. Tông tộc hủy diệt tin tức cũng tương tự truyền lại đến Nam Hải Tiên vực. Nhưng Tuyết Thần công tử bị chê cười. Huyền Sát đối Tuyết Thần công tử nói. Đại ca, Tuyết Thần công tử, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Huyền Vũ nói, hắn muốn đi giải quyết Tu La tộc sự tình. Huyền Vũ rời đi trong đại điện về sau, lập tức liền chiêu tập một nhóm cường giả, mang lên một cái Huyền Lang quân chạy về Viêm Lang thành. Bọn hắn cũng chưa có ngồi truyền tống trận, cũng sợ đối phương tại truyền tống trận chung quanh bố trí cạm bẫy. Mà ở trong đó khoảng cách Viêm Lang Thành cũng có một ngày phi hành khoảng cách. Viêm Lang Thành bên trong, bây giờ chính là thần hồn nát thần tính, tất cả thế lực đều chú ý tới cái này mới nổi Tu La Thần Điện, cũng chưa có bất kỳ cái gì thế lực đi hướng Tu La Thần Điện chủ động tiến cống thần phục, đều biết Huyền Lang cung người tất nhiên sẽ đến báo thù. Viêm Lang Phủ, bây giờ đã đổi tên là Tu La Thần Điện, Mục Phong cũng đã an bài tốt Thiên Phong quân ngay tại cái này Viêm Lang Thành bên trong chờ đợi Huyền Lang cung người đến từ đầu lưới. Ngày thứ hai, buổi chiều hoàng hôn, quả nhiên, một đoàn cuồn cuộn quân đội xuất hiện tại Viêm Lang Thành hư không. Nhánh đại quân này, có 3 vạn nhân mã, toàn bộ người mặc màu đen huyền sói tiên khải, tu vi thấp nhất đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Huyền Vũ cưỡi một đầu màu đen yêu lang, dẫn đầu cái này một cái đại quân khí thế rộng rãi tiến vào Viêm Lang Thành phạm vi, nhường Viêm Lang Thành vô số thế lực chấn động. Mau nhìn, Huyền Lang quân, Huyền Lang cung người đến. Có hy vọng của mọi người lấy trên bầu trời khí thế rộng rãi, cuồn cuộn bay qua đại quân kinh hô nói. Ta liền biết, Huyền Lang cung người tất nhiên trả thù. Ha ha, kia cái gì Tu La thần điện chết chắc, còn có Âu Dương gia, vậy mà ngu xuẩn khiêu khích Huyền Lang cung. Đây không phải là Huyền Vũ cung chủ sao? Hắn vậy mà đều tự mình đến, 18 bên trong tòa tiên thành đỉnh cấp cường giả a. Huyền Lang quân khí thế quét sạch 10 vạn lý sơn hà, vô số thế lực chấn động, theo sau, các phương thế lực cũng theo đó đi theo chạy về Tu La thần điện chỗ khu vực. Mà Tu La thần điện bên trong, Mục Phong lẳng lặng đứng tại hư không bên trong chờ đợi, Huyền Lang quân tiến vào Viêm Lang thành giờ khắc này lên hắn liền đã đạt được tình báo tin tức. Âu Dương Phượng Minh, Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương Viễn Phương, Âu Dương gia mấy chục vạn tộc nhân, cũng đều tại Tu La thần điện sắc mặt nghiêm túc chờ đợi. Ầm ầm, khí thôn sơn hà năng lượng theo Viễn Phương cuốn tới, từng đạo tiên quang phá không sấm sét, số lớn thân ảnh theo Viễn Phương chân trời phá không mà tới, buông xuống tại Tu La thần điện. Ha ha ha ha, Huyền Lang quân, Huyền sói đại quân đến, tiểu tử, các ngươi chết chắc, Huyền Vũ đại nhân đều tự mình đến. Viêm Khôn Nguyên thần bị Văn Dũng áp lấy, gặp một màn này điên cuồng cười to nói, mừng rỡ như điên. Mục Phong nhìn về phía đối phương cỗ này cuồn cuộn đại quân, sắc mặt mảy may e ngại đều không có, nhíu mày, đối phương làm sao lại chỉ điểm ấy nhân mã, không phải nói Huyền Lang cung có 10 vạn tinh nhuệ sao? Mục huynh, xem ra người ta căn bản không có coi trọng chúng ta, chưa có toàn bộ điều động a. À. Thác Bạt Thanh Hải đạo, thần thái tự nhiên, truyền âm bát đại thống lĩnh, một hồi không cần toàn bộ bại lộ, ta muốn đem Huyền Lang cung người toàn bộ dẫn tới, một mẻ hốt gọn. Mục Phong đạo, Thác Bạt Thanh Hải đã bắt đầu tại truyền âm. Bằng hắn bây giờ thế lực, nếu là toàn bộ bại lộ, Huyền Lang cung người chưa hẳn dám đến, chỉ có thể trước bày ra địch lấy yếu toàn bộ dẫn tới, một hơi giải quyết Huyền Lang cung. Trong vạn quân, Huyền Vũ cung chủ ngồi tại trên lưng sói tới, nhìn qua Mục Phong bọn người, sát khí nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Tu La thần điện Mục Phong. Không sai, ngươi là Huyền Lang cung vị kia, Mục Phong bình tĩnh nói, bản tọa Huyền Lang cung phó cung chủ Huyền Vũ, tiểu tử, ngươi không muốn biết Viêm Lang phủ là chúng ta Huyền Lang cung người sao? Ngươi dám chiếm cứ Viêm Lang phủ, chiếm lấy cái này Viêm Lang thành, là đang gây hấn với ta Huyền Lang cung uy nghiêm. Huyền Vũ lạnh lùng quát, Huyền Vũ cung chủ, mau cứu ta à, đám tiểu tử này không nhìn Huyền Lang cung uy nghiêm, không thể khinh suất tha thứ. Viêm Khôn Nguyên thần hô lớn, Huyền Vũ nói chuyện thời điểm, tiên niệm cũng có đang dò xét cái này Tu La thần điện, thế nhưng là không cha không biết, cái này cha một cái giật mình, cái này Tu La thần điện bên trong, tự nhiên còn ẩn giấu đi 6 vạn tiên quân cảnh giới khí tức đại quân. Còn có hơn 60 vị tiên đế. Nhiều người như vậy, quả nhiên có bẫy, xem ra tiểu tử này thật có hai điểm át chủ bài cùng ta Huyền Lang cung khiêu chiến, đại ca để cho ta thăm dò hư thực đang nói, quả nhiên không sai, vừa rồi nếu là mạo muội tiến vào bọn hắn trong vòng vây, chúng ta liền bị động, không được, được truyền âm đại ca bọn hắn. Huyền Vũ trong lòng thất kinh, Huyền Lang cung thế lực xác thực rất mạnh, bất quá, chúng ta Tu La thần điện cũng không phải quả hồng mềm, Huyền Vũ cung chủ, Huyền Lang châu vực 18 tiên thành. Chúng ta Tu La thần điện chỉ cần 8 thành chiếm nhỏ, người Huyền Lang cung chiếm lớn. Như thế nào? Mục Phong dùng thương nghị giọng điệu nói, trong lòng cười lạnh, 6 vạn thiên phong quân là hắn cố ý nhường hắn bại lộ, là câu cá lớn. Mục Phong điện chủ không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm, bất quá, thực lực các ngươi không tệ, hoặc cho phép lấy thương nghị một chút, việc này ta không làm chủ được, muốn nhường ta đại ca đến đây. Huyền Vũ cung chủ híp mắt nói, ngữ khí đột nhiên khách khí hai điểm, hắn tin tức đã truyền về Huyền Lang cung. Hắn đang kéo dài thời gian. Tốt, chúng ta quý cung chủ đến đây thương nghị. Mục Phong gật đầu nói. Mà vô số Viêm Lang thành thế lực thấy một hồi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Huyền Lang cung lúc nào loại kia tốt như vậy nói chuyện. Người ta muốn cướp bọn hắn địa bàn, còn có thể thương nghị. Bất quá, nên có người dùng tiên niệm bao phủ hướng Tu La thần điện đi dò xét về sau. Cũng bị chấn kinh, vậy mà ẩn tàng nhiều cường giả như vậy. Hơn 10 vị tiên đế, mấy vạn đại quân. Làm sao có thể, cái này Tu La thần điện lại có nhiều cường giả như vậy. Khó trách dám diệt Viêm Lang phủ cùng Huyền Lang cung đối nghịch, nguyên lai có mấy phần lực lượng, những người này chỉ sợ không phải Âu Dương gia a. Không ít trong thế lực tiên đế dùng tiên niệm dò xét về sau chấn kinh, âm thầm nghị luận lên. Nhị cung chủ, ngài nói, những người này đều là từ nơi nào xuất hiện, cái này Tu La thần điện thế lực cũng không yếu, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng bọn hắn thương nghị điểm thành. Huyền Vũ dưới trướng một tên yêu đế thất kinh nói, thương nghị cái rắm. Hừ, các loại đại ca triệu tập đủ nhân mã tới, cái này Tu La thần điện nếu là có thể thần phục chúng ta Huyền Lang cung, Huyền Lang cung thế lực tất nhiên phóng đại, nếu là không thể, liền trực tiếp tiêu diệt. Bọn hắn người mặc dù không ít, bất quá ngươi chưa có phát hiện tiên đế bên trong chưa có tu vi quá cao người sao? Đại chiến chúng ta sẽ tổn thất không ít người, bất quá, cái này Tu La thần điện tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Huyền Vũ lãnh thanh nói, cũng thế, ta Huyền Lang cung chỉ có đoạt người khác, còn có bị người khác cướp đường lý. Kia yêu đế cười lạnh, hai phe thế lực liền ở chỗ này chờ đợi rằng co, chưa có phát sinh bất kỳ cái gì chiến đấu xung đột, không khí ngột ngạt. Liên tiếp tới hai ngày, Huyền Lang cung chân chính đại bộ đội rốt cuộc tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2062, xung đột đại chiến. Chân trời lại một cỗ cuồn cuộn túc sát chi khí chuyển đến, chỉ gặp gần 10 vạn tiên quân khống chế tiên quang yêu vân phá không bay tới. Đại cung chủ Huyền Sát, phó cung chủ Huyền Âm, Huyền Dạ toàn bộ đến, ngoài ra còn có hơn 80 tên tiên đế cảnh giới cường giả, khí thế dọa người, cỗ khí thế này cũng không giống như là đàm phán tới. Huyền Lang cung nhân mã rốt cuộc toàn bộ đến, đây mới là 18 thành bá chủ thế lực cùng tư thái a, Huyền Lang cung, không hổ là cái này Đông Bắc cương vực top 100 thế lực một trong. Tu La thần điện mặc dù không tệ, bất quá, so với Huyền Lang cung vẫn là phải yếu hơn quá nhiều. Không ít tiên đế yêu đế nhìn qua một màn này trong lòng thất kinh. Đại ca, Huyền Vũ lập tức nghênh đón. Ta đều biết. Huyền Sát gật đầu, nhìn về phía đối diện chân trời Mục Phong bọn người. Các hạ chính là Tu La thần điện thủ lĩnh Mục Phong đi. Quyền sát nhìn về phía Mục Phong đạo, sát khí nội liếm, cũng chưa có đại chiến xu thế. Không sai, Tu La thần điện Mục Phong, chắc hẳn các hạ chính là Huyền Lang cung đại cung chủ Huyền Sát đi. Mục Phong gật đầu nói, nhìn về phía Huyền Sát, con ngươi nhắm lại, người này, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, thực lực chỉ sợ rất khó đối phó. Mục Phong điện chủ, điều kiện ta đã biết, bất quá, các hạ muốn tám tòa tiên thành tiên đảo, khẩu khí này có phải hay không quá lớn một chút? Huyền Sát híp mắt nói, Huyền Sát cung chủ, cái này Giang Sơn thay phiên chuyển, tám thành đã chiếm nhỏ, yêu cầu này quá phận sao? Mục Phong thản nhiên nói, tiểu tử, người cũng quá cản rỡ, các người thế lực là không sai, nếu là chúng ta không đáp ứng, các người có thắng chúng ta Huyền Lang cung khả năng sao? Huyền Dạ âm thanh lạnh lùng nói, tứ đệ, Huyền Sát vung tay lên, nhưng Huyền Dạ không cần nói, Mục Phong điện chủ, các người muốn địa bàn đặt chân, ta có thể lý giải, ta Huyền Lang cung thậm chí có thể nhường năm tòa tiên thành tiên đảo cho các ngươi, bất qua có một cái điều kiện, các người Tu La thần điện nhất định phải hướng ta Huyền Lang cung cúi đầu xưng thần, nghe ta Huyền Lang cung điều khiển, như thế nào? Nói thật, Mục Phong cỗ này thế lực nhường hắn tâm động, nếu là có thể thu phục, Huyền Lang cung thế lực tất nhiên tăng vọt, siêu việt phương này tiên vực cùng Huyền Lang cung ngang cấp mấy cái thế lực, về sau còn có thể đánh xuống càng nhiều địa bàn. Ha ha ha ha, cúi đầu xưng thần, đây không có khả năng, tám thành chi địa, một khối cũng không thể thiếu. Ai ngờ Mục Phong mỉa mai cười to nói, nhìn qua Huyền Lang cung người cười lạnh nói. Huyền Sát đám người sắc mặt trầm xuống, đổi có người giận mắng Mục Phong không biết tốt xấu. Viêm Lang thành bên trong không ít thế lực cường giả cũng là tại thán Mục Phong quá tham lam, Huyền Lang cung cho điều kiện đã không tệ. Mục Phong, người đây là muốn cùng ta Huyền Lang cung khai chiến sao? Huyền Sát âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi làm người hay là không nên quá tham lam. Lòng tham sao, ta hiện tại lại thay đổi chủ ý, ta không chỉ muốn tám thành, các ngươi Huyền Lang cung địa bàn ta đều muốn, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, còn có một cái phú quý con đường. Mục Phong cuồng ngạo nói, này, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi sao dám như thế lòng tham, ngươi cho rằng, ta Huyền Lang cung sợ ngươi điểm ấy nhân mã sao? Huyền Vũ nhịn không được tức giận nói, đây thật là không biết sống chết a. Vô số ngoài cuộc tiên đế yêu đế nhìn qua Mục Phong cũng là thán Mục Phong muốn chết. Xem ra Mục Phong điện chủ là muốn cùng Huyền Lang cung cường ngạnh một trận chiến, cũng tốt, ta liền nhìn xem, ngươi nơi nào đến như thế khẩu khí, muốn nuốt chúng ta Huyền Lang cung, Huyền Lang quân, chiến. Huyền Sát sắc mặt âm trầm nói, Mục Phong cái này rõ ràng là muốn cùng Huyền Lang cung cứng đối cứng. Ngao ô, giết, lập tức gần 13 vạn Huyền Lang quân gào thét gầm thét, bộc phát ra cường đại nguyên lực, mấy trăm người kết một hồi, lập tức trong hư không nhiều hơn 100 đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu đen thiên lang, tản ra tiên đế cảnh giới trung kỳ khí tức. Thiên lang chiến trận, cái này huyền trong lang tộc mạnh nhất chiến trận, uy lực có thể đạt tới tiên đế cảnh giới trung kỳ. Trên trăm đầu ngàn trượng lớn nhỏ thiên lang chiến linh gào thét, khí thế như hồng, sát phạt hướng Mục Phong người, Huyền Lang cung hơn 120 tên yêu đế tiên đế cũng theo đó xuất thủ, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong Tu La thần điện người sao. Bát công tử, ngài nói, cái này cái gì Tu La thần điện không phải muốn chết sao, vậy mà cùng Huyền Lang cung cứng đối cứng. Trong hư không, một tên người mặc bạch y trung niên nam tử, tại Tuyết Thần sau lưng thấp giọng nói. Tuyết Thần công tử nhướng mày, nói Tu La tộc nhân nghe nói từ trước đến nay tự đại cuồng vọng hiếu chiến, khả năng tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài cũng khó nói. À, hắn còn có thể có cái gì át chủ bài? Trung niên nam tử không tin. Ha ha ha ha, vậy hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem, ta Tu La thần điện nuốt các ngươi Huyền Lang cung tự tin ở nơi đó, động thủ. Mục Phong cười to, theo sau quát lạnh một tiếng. Giết, lập tức, giữa thiên địa một mảnh túc sát gầm thét, vậy mà lại có hơn 20 vạn nhân mã từ chung quanh thành khu bên trong phá không mà lên. Mỗi một người, đều là tiên quân cảnh giới cường giả, xé toang trên thân ngụy trang, toàn bộ người mặc huyết sắc tiên khải. Cái gì? Huyền Sát biến sắc, nhìn qua bốn phương tám hướng lại thêm ra đến hơn 20 vạn nhân mã. Đại ca không tốt, chúng ta trúng kế. Huyền Âm kinh hãi nói. Kết trận, Mạc Hổ các loại Tu La thống lĩnh giận dữ hết, lập tức 30 vạn thiên phong quân riêng phần mình kết trận. Trong hư không, hơn 370 đầu ngàn trượng thiên long gào thét ngưng tụ mà ra, mỗi một vị đều có tiên đế cảnh giới sau đáng sợ năng lượng ba động. Giống, hơn 300 đạo thiên long trận linh gào thét, khí thế rung động thương khung, chấn kinh toàn thành. Vô số thế lực, tiên đế, trừng to mắt nhìn qua một màn này, không dám tin. Sao làm sao có thể, cái này Tu La thần điện, lại còn có nhiều người như vậy. Trời ạ, 30 vạn tiên quân, cái này. Những này thế lực nhóm trực tiếp bị chấn ngẩn ở tại chỗ, không dám tin. Không nói bọn hắn, Âu Dương Thanh Sơn bọn người gặp một màn này, cũng là kích động hưng phấn đến không thể tin được. Tu La khí tức, những này, toàn bộ đều là Tu La, đều là tộc nhân, thiếu chủ hắn. Âu Dương Viễn Phương trực tiếp kích động đến nói chuyện cả lăm. Âu Dương Thanh Sơn đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là kinh hỉ, thiếu chủ a thiếu chủ, người đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài cùng bí mật. Làm sao có thể, cái này, làm sao có nhiều người như vậy. Huyền Lang quân chiến Thiên Lang chiến linh bên trong, vô số Huyền Lang tộc chiến sĩ cũng là không dám tin. Huyền sát các loại yêu đế cường giả trong chớp nhoáng này càng là sắc mặt âm trầm như nước. Giết, hơn 300 đầu Thiên Long chiến linh gào thét đánh tới, vây công hướng Huyền Lang tộc đại quân chiến linh. Giết ra khỏi trùng vây, Huyền sát giận dữ hét, ngao ô, Huyền Lang tộc đại quân chiến linh gào thét, hội tụ một cỗ, thẳng hướng một phương công kích tới Thiên Long chiến linh. Oanh, Thiên Lang chiến linh trong miệng phun ra một đạo trăm mét đường kính đáng sợ quang cầu vòng oanh sát hướng Thiên Long chiến trận, đạo này uy lực công kích đã đạt tới trung kỳ tiên đế cảnh giới, năng lượng thậm chí càng mạnh. Giống, Thiên Long gào thét, 800 tu la tiên quân cùng nhau dùng kim ly huyết hỏa thần thông, một đạo đốt cháy hư không xích kim sắc hỏa trụ đồng dạng diệt sát mà ra. Oanh, hai đạo ánh sáng cầu vòng đối bính, cái này kim ly huyết hỏa trụ trực tiếp cường thế đánh nát Thiên Lang chiến linh lang hồng, xung kích tại Thiên Lang chiến linh thân thể. A, kết trận có vài chục tên Huyền Lang yêu quân kêu thảm, một nháy mắt bị kim ly hỏa trụ oanh kích đốt giết nhục thể. Theo sau toàn bộ chiến linh đều bốc cháy lên, cuồn cuộn huyết khí thiêu đốt tận trời, bị Thiên Long hấp thu. Cái này thần thông đối binh phía dưới, Thiên Lang chiến linh căn bản cũng không phải là Thiên Long chiến trận đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2063, Đại chiến huyền sát. Đến thời khắc này, hơn 200 tên chiến phong tiên đế cũng không tại ẩn giấu. Từng cái bộc phát ra cường đại nguyên lực tu vi toàn bộ thẳng hướng Huyền Lang cung cường giả. Cái này một đợt bộc phát, lại để cho Huyền Lang cung trong lòng người xa đọa nhập Bangkok. Hơn 200 tên tiên đế, cộng thêm 30 vạn tiên quân, Tu La thần điện đây rõ ràng chính là đang giả heo ăn thịt hổ, thực lực đã hoàn toàn siêu việt Huyền Lang cung. Làm sao có thể, cái này Tu La tộc tại Nam Hải tiên vực lại còn có như thế nội tình. Tuyết thần công tử bên người kia trung niên nam tử cả kinh nói. Xem ra, Tu La tông tộc hủy diệt nghe đồn không phù hợp a, lại có nhiều như vậy Tu La số lớn xuất hiện tại cái này Đông Bắc cương vực, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, muốn mượn nơi này tập hợp lại sao? Tuyết thần công tử đôi mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Tu La thần điện, quyền sát gào thét, trong cơ thể 98 đạo thần tuyền toàn bộ bộc phát, công lực thông thiên, đấm ra một quyền, một đầu ngàn trượng thiên lang ngưng tụ gào thét mà ra, đánh vào một đầu Thiên Long chiến linh phía trên. Bành, cái này Thiên Long chiến linh trực tiếp bị đánh nát. Cuồng bạo lực kình xung kích phân tán tiếp nhận tại mỗi một cái thiên phong quân tướng sĩ trên thân. Phốc phốc, 800 thiên phong quân tướng sĩ thổ huyết, bị một quyền đánh lui. Cái này huyền sát thực lực cường hãn, trong cơ thể lại còn có một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng tăng phúc năng lượng uy lực. Bạch, bên kia, huyền vũ một đạo đáng sợ đao mang bổ ra, đáng sợ đao mang, trong đó đao ý đã đạt tới đạo cảnh cửu trọng cảnh giới, chiến lực kinh người, trực tiếp đem một cái thiên long chiến linh chém đứt. Bất quá lúc này, mấy chiến phong tiên đế cường giả liên thủ cùng nhau thẳng hướng huyền sát bốn huynh đệ, tiên đế chiến lực tại thương khung bắn cho thiên băng địa liệt. Thiên lang nguyệt ngâm, huyền sát gào thét, sau lưng một đầu ngàn trượng thiên lang ngưng hiện, hôm nay sói ngày thường một đôi đen nhánh cánh chim, hai con ngươi sáng trong như trăng, tản ra thần thú uy áp. Thôn nguyệt thiên lang, đây là một loại thượng cổ lợi hại lang tộc thần thú, có được thôn nguyệt vệ thái âm chi năng. Ngao ô, cái này bóng sói gào thét, thân thể tản mát ra một cỗ cường đại thái âm yêu nguyên. Thẳng hướng vây công hắn bốn tên chiến phong tiên đế, một trảo hội tụ thái âm yêu nguyên cuồng bạo giết hạ. Mục cuồng, còn có ba tên tu la chiến phong tiên đế liên thủ đối phó một kích này. Bát cực long kình, mục cuồng gào thét, trong cơ thể thiên long nguyên lực gào thét mà ra, một quyền sát phạt, hóa thành tám đầu thiên long thét dài hư không, bát long hoành không lao nhanh xung kích hướng cái này đáng sợ một trảo. Tu la thần ấn, ba tên chiến phong tiên đế liên thủ, ba đạo giả thiên to lớn tu la huyết thần ấn oanh kích mà ra. Đánh vào huyền sát thần thông một kích bên trên. Ầm ầm, một chảo này chấn vỡ thiên địa, trực tiếp đánh nát tám đạo long quyền, ba đạo tu la thần ấn đánh vào trên đó cũng không thể ngăn cản công kích. Bành, bành, bành, bốn người bị chảo kình oanh trúng, thổ huyết trở ra, trong cơ thể xương cốt vỡ nát, bản thân bị trọng thương, một cỗ cực hàn thái âm chi lực càng là tràn vào bốn người trong cơ thể, muốn đóng băng nguyên mạch cùng nhục thể. Cái này ra hỏa, thật mạnh, mục cuồng nói ra máu tươi. Cường đại long nguyên khắc chế dâng trào nhập trong cơ thể thái âm nguyên lực, trong hai con ngươi lộ ra một tia chấn kinh. A, à, mặt khác ba tên chiến phong tiên đế càng là kém chút bị đông cứng nhục thân thể nhanh lùi lại, toàn lực luyện hóa tràn vào trong cơ thể thái âm chi lực cùng đạo lực. Quyền sát đánh lùi bốn người, kia thôn nguyệt thiên lang gào thét, lại một đường thái âm nguyệt trụ oanh sát hướng một đầu cản đường thiên long chiến linh, đầu này thiên long chiến linh trực tiếp bị đánh lui, Bên trong 800 thiên phong quân tướng sĩ nhục thể đều bị đông cứng thành băng điêu rơi xuống trường không. Xít gào, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ kiếm hoàng ẩn chứa cửu trọng kiếm đạo chi lực, quét sạch ngập trời máu lôi hỏa diễm diệt sát mà đến, bổ về phía Huyền Sát. Thân hóa Tu La Ma thần Mục Phong, rút kiếm mà tới. Huyền Sát tiên đế phòng ngự đều bị đánh mở, cái này đáng sợ một kiếm bộc phát kiếm khí vậy mà tại hắn trên thân thể đều xé rách ra từng đạo miệng máu. Huyền Sát sửng sốt nhìn về phía người tới, rõ ràng là Tu La thần điện thủ lĩnh Mục Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Mục Phong nhìn qua Huyền Sát lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi cũng dám chủ động tới chịu chết. Huyền Sát cười gần nói, bên ngoài thân vết kiếm thương nhanh chóng khép lại. Ngươi có để cho ta toàn lực một trận chiến tư cách, Huyền Sát, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta. Mục Phong nhìn qua Huyền Sát nói, ha ha ha ha, cuồng vọng tiểu nhi, chỉ bằng ngươi tu vi, cũng nghĩ để cho ta thần phục, nằm mơ, nhìn ta không đem ngươi xé rách thành mảnh vỡ. Huyền Sát mỉa mai cười to, một tiếng sói tru, kia thôn Nguyệt Thiên Lang gào thét, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo cực tốc tiên quang phá không mà tới. Cái này thôn Nguyệt Thiên Lang pháp tướng thần thông, ẩn chứa Huyền Sát tất cả công lực, cũng là hắn mạnh nhất thần thông. Ngươi cho rằng, ta liền thật chỉ có chút tu vi ấy. Vạn kiếp tiên nước, mở. Mục Phong gầm thét, vạn kiếp tiên quốc tam 19 đạo thần tuyển toàn bộ bộc phát, tràn vào 45 đạo Tu La thần tuyển bên trong, cuồng bạo năng lượng tràn ngập nhục thể. Mục Phong khí thế cũng là một nháy mắt tăng vọt đến hơn 80 đạo thần tuyển công lực, bất quá nguyên mạch, xuất hiện từng tia khe hở, trạng thái này, Mục Phong không thể tiếp tục quá lâu. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gào thét, lại một kiếm đánh xuống, ngàn vạn kiếm văn ngưng tụ, máu me đầy đầu lôi kiếm hoàng sen lẫn thét dài giết ra, bổ về phía cái này thôn Nguyệt Thiên Lang. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng hung hăng xung kích tại thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể bạo tạc vỡ vụn, đáng sợ kiếm khí tại thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể bổ ra từng đạo khe hở, ngăn cản cái này đánh giết một kích. Cái gì? Huyền Sát trong lòng vi kinh, bất quá theo sau trong cơ thể công lực lại liên tục không ngừng tràn vào thôn Nguyệt Thiên Lang trong cơ thể, xông phá kiếm hoàng, tiếp tục thẳng hướng Mục Phong. Vạn liên phù quang bước, Mục Phong bước ra một bước, ngàn vạn liên ảnh hiển hiện thân hình thuấn gian di động biến mất tại thôn Nguyệt Thiên Lang phía sau, né tránh đối phương một kích. Mục Phong khí cơ, trong chớp nhoáng này khóa chặt lại Huyền Sát, trong hai tay hắn kết ấn, nguyên thần chi lực đại lượng tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo kim sắc thần trường. Thất phân phong thần cấm, Mục Phong một trường vỗ ra, thần trường hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn quang mang đánh vào Huyền Sát thân thể. Lập tức Huyền Sát trong cơ thể, có năm thành công lực bị một nháy mắt phong ấn. Chuyện gì xảy ra, phong nguyên chi thuật, Huyền Sát hoảng hốt, vội vàng điều động thôn Nguyệt Thiên Lang trở về. Thần phân, mà lúc này... Mục Phong sau lưng lôi quang hiển hiện, ba đạo cùng hắn dung mạo đồng dạng lôi thần phân thân trong nháy mắt bay ra. Giết, Mục Phong một kiếm ra, ba đạo lôi thần phân thân đồng dạng một kiếm bạo sát mà xuống, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng xu thế không thể đỡ diệt sát hướng Huyền Sát. Thiên Lang thuẫn, thôn Nguyệt Thiên Lang gào thét, phun ra thái âm yêu nguyên ngưng tụ, hóa thành một phương to lớn nguyệt ảnh ngăn tại trên không. Chỉ nghe bốn tiếng phượng minh, theo sau tiếng nổ vang, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng cuồng bạo xung kích bạo nguyệt ảnh. Đánh vào thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể. Bành, thôn Nguyệt Thiên Lang trực tiếp bị hỏa hoàng kiếm khí oanh bạo, lại xung kích tại Huyền Sát thân thể. A a a, Huyền Sát tiên đế lĩnh vực trực tiếp bị đánh nát, thân thể bị cắt chém ra từng đạo to lớn kiếm ngân, hỏa hoàng kiếm khí như thể thiêu hủy kích thương nguyên mạch. Phốc phốc, mà lúc này, Mục Phong hóa thành một đạo màu xanh cực tốc kiếm quang đâm tới, máu tươi phun tung tóe, một kiếm này ám sát tại Huyền Sát lồng ngực, đem Huyền Sát đinh giết tại hư không. Đỉnh cấp yêu đế, bài suốt đêm mất ngủ, nhìn xem thời gian trôi qua tuyệt vọng thật muốn khóc, hôm nay chỉ muốn ngủ say một hồi, cũng không kiểm tra lỗi chính tả nhiều, mai kia có lẽ đổi được không nhiều, hy vọng có thể thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2064, trưởng khống bốn người. Băng lãnh cổ sát đâm vào thân thể, cổ sát bên trong, đổi có một cỗ sát khí ngưng tụ kiếm mang đâm vào hắn nguyên thần thể. Làm sao có thể, đây là cái gì cấm nguyên thuật? Huyền Sát miệng đầy máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, trong tiên giới, có thể phong cấm tiên đế cấm nguyên thuật cực kỳ hiếm thấy, nổi danh nhất chính là Nguyệt tộc Nguyệt thần cấm. Bất quá Nguyệt thần cấm chỉ có thái âm nguyên thần chi lực mới có thể sử dụng đạt được, Mục Phong hiển nhiên không phải. Huyền Sát, người bại, hiện tại ta có thể tùy thời xóa bỏ ngươi bản nguyên cùng nguyên thần. Mục Phong nhìn qua Huyền Sát lạnh lùng nói, thất phân phong thần cấm là hắn vượt qua đại cảnh giới giết người át chủ bài một trong. Bất quá lá bài tẩy này khuyết điểm ở chỗ không có cách nào đối phó nguyên thần lực mạnh hơn hắn người, hoặc là có được hộ thần phù bảo hộ nguyên thần. Đại ca, Huyền Vũ đám người sắc mặt đại biến, nghĩ đến liền Huyền Sát, thế nhưng là bị cái khác chiến phong thành viên cùng Thiên Long chiến linh ngăn chặn, căn bản là không có cách bước ra. Làm sao có thể, đại ca tu vi, làm sao lại thua với một cái tiên đế cảnh giới trung kỳ tiểu tử. Huyền Vũ Huyền Âm bọn người trong lòng kinh hãi, tâm chìm xuống. Huyền Sát sắc mặt tái nhợt, sinh tử đều tại Mục Phong trong tay. Ngươi xem một chút chiến cuộc, các ngươi Huyền Lang tộc còn có cơ hội không? Thần phục, là các ngươi duy nhất lựa chọn, không phải, ta không ngại toàn bộ xóa bỏ. Mục Phong lãnh đạm nói. Huyền Sát nhìn về phía chiến cuộc, hơn 10 vạn huyền sói đại quân, đã tử thương hơn phân nửa, vô số nguyên thần bị nhốt cầm nã, triệt để ở vào bại cục. Hắn huynh đệ cùng muội muội, ba tên đỉnh cấp yêu đế mặc dù thực lực cường hãn, bất quá mỗi người đều tại bị hơn 10 tu la tiên đế vây công, còn có thiên long chiến linh tương trợ, chỉ là đang khổ cực trèo trống. Ta Huyền Lang cung, bại. Huyền Sát thở dài một tiếng, nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, chúng ta đầu hàng thần phục, người tu la tộc khả năng tha cho chúng ta một mạng. Đây là tự nhiên, mọi người vốn cũng không có sinh tử thù hận, chỉ là tại mảnh này thổ địa sinh tồn mà thôi. Mục Phong bình tĩnh nói, tốt, chúng ta Huyền Lang cung đầu hàng. Huyền Sát dứt khoát nói, loại chuyện này tại chủng tộc chiến tranh nghiêm trọng Nam Hải Tiên vực cực kỳ phổ biến. Huyền Lang cung người dừng tay, Huyền Sát hét lớn, thanh âm bao trùm vạn dặm, vô số chiến đấu Huyền Lang cung chiến sĩ, yêu đế đều thu tay lại, nhìn về phía Huyền Sát. Ta Huyền Lang cung, bại, hôm nay liền tôn tu la thần điện cầm đầu. Huyền Sát không cam lòng quát, đại ca, cái này, Huyền Vũ bọn người còn cực kỳ không cam tâm, nghe ta mệnh lệnh, dừng tay, Huyền Sát quát lạnh nói, Huyền Lang cung còn lại người đưa mắt nhìn nhau, từng cái sắc mặt đổi phế, đành phải thu một thân nguyên lực, toàn bộ đều bị Thiên Phong quân nhân áp bắt đầu. Cái này thắng, Âu Dương Thanh Sơn bọn người còn có chút không thể tưởng tượng nổi, thần sắc kích động, cái này hùng bá một phương này tiên vực, thế lực cường đại Huyền Lang cung cứ như vậy bại. Thiếu chủ, Âu Dương gia tộc người càng là nhảy cẫng hoan hô, kích động giống to Mục Phong danh tự. Phương này châu vực bá chủ thế lực bại, sau này, bọn hắn Âu Dương gia, Tu La Thần Điện, sẽ thành một phương này châu vực cường đại nhất thống trị thế lực. Huyền Lang cung cứ như vậy bại sao? Nhanh, nhanh về nhà tộc chuẩn bị trên hậu lễ, ta muốn đích thân đi Tu La Thần Điện hướng Mục Phong đại nhân bồi tội. Huyền Lang châu vực 18 tiên thành, sắp biến thiên. Mà Viêm Lang thành bên trong, vô số mắt thấy cuộc chiến tranh này các phương thế lực đại lão, yêu đế, từng cái hoảng sợ vội vàng chạy về nhà tộc đi chuẩn bị cung cấp lễ. Trước đó bọn hắn mặc xác Tu La Thần Điện, coi là Tu La Thần Điện chỉ là một cái phủ dung sớm nở tối tàn nhỏ yếu thế lực, mà bây giờ lại là đột nhiên xoay người thành một cái quái vật khổng lồ, dọa đến những này đối Tu La Thần Điện lãnh đạm thế lực, gia tộc, từng cái trở về chuẩn bị cung cấp lễ. Không thể tưởng tượng nổi, người này vậy mà lấy tiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, chiến thắng đỉnh cấp yêu đế Huyền Sát. Tuyết thần bên người trung niên nam nhân chấn kinh nói. Tuyết thần công tử càng là trong mắt tinh mang chớp động nhìn qua Mục Phong, cả kinh nói, cái này Tu La, vậy mà tu hành Tu La đạo, lôi đạo hai loại công lực, hắn nhục thể, vậy mà có thể tiếp nhận hai loại công lực xung đột. Hắn ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra Mục Phong chiến lực như thế cường hãn nguyên nhân một trong. Hai loại công lực, bát công tử, ngài nói hắn nguyên mạch bên trong vậy mà gánh chịu hai loại công lực. Trung niên nam nhân cả kinh nói, này nhân Tu La nói công lực có trung kỳ tiên đế cảnh giới. Mà lôi đạo công lực tại sơ kỳ tiên đế, hai loại công lực dung hợp phía dưới, hắn tu vi công lực, căn bản không thể lấy trước mắt hắn cảnh giới đến hằng lượng, người này nhục thân rất khủng bố a. Tuyết thần thì thào nói, tu hành nhiều loại công lực người không phải là không có, hắn tuyết hoàng tộc đều có, bất quá người kia nhưng là chân chính thần thú thân thể, nhục thể cường hãn rất cũng mới có thể miễn cưỡng điều động hai loại công lực. Chuyến này, thật đúng là phát hiện một cái chân chính thiên tài. Tuyết thần đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Nếu là có thể đem hắn kéo vào chính mình dưới trướng, hắn đối phó chính mình mấy vị huynh trưởng nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Huyền Lang cung người toàn bộ bị áp bắt đầu, Huyền Vũ mấy người cũng bị áp đến nói Mục Phong mấy người trước người. Thật có lỗi bốn vị, ta buông tha các người có thể, bất quá, ta trước tiên phải ở các ngươi trên thân lưu một chút đồ vật. Mục Phong từ tốn nói, trong tay bốn đạo cửu u hồn trùng ngưng tụ, hóa thành bốn đám hỏa diễm hạt giống. Đây là cái gì? Huyền Sát âm thanh lạnh lùng nói, đã đoán ra có chút lớn khái. Chỉ sợ là khống chế bọn hắn sinh tử thủ đoạn. Hỗn đản, chúng ta nói đầu hàng thần phục, cũng không có nói muốn đem sinh tử giao cho trong tay ngươi. Huyền Vũ sắc mặt tái xanh, gầm thét nói, tự nhiên không nguyện ý bị người nắm giữ sinh tử. Các ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Ta chỉ là đối bốn vị lưu cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất bốn vị về sau lại làm phản sẽ làm thế nào? Nếu như bốn vị không nguyện ý, ta cũng chỉ có nhịn đau giết bốn vị. Mục Phong lãnh đạm nói, giết liền giết. Lão tử chết cũng không muốn bị người nắm giữ sinh tử làm nô lệ. Huyền Dạ gào thét nói, sói tính 10 phần. Mục Phong, người muốn xuống cái gì cấm chế xuống ta là được, có ta làm ngươi con tin, huynh đệ của ta nhóm tuyệt đối sẽ không phản bội. Huyền Sát lên tiếng nói, đại ca, không được, muốn xuống cấm chế liền xuống ta trên thân. Huyền Vũ vội vàng tranh đạo, xuống ta trên thân, đừng tổn thương ta đại ca nhị ca. Bốn người này đến cũng huynh đệ tỉ muội tình thâm, còn tranh. Ai, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nếu là người một nhà liền chỉnh tề, ta Phong ca nói, bốn cái đều dưới, tranh cái gì tranh. Mà lúc này, Dược Xuyên bốn đạo hồn kim châm nhập bốn người trong cơ thể, lập tức nguyên thần tê liệt, bốn người chưa có một tia nguyên thần sức phản kháng. Mục Phong kinh ngạc, hắn vốn định kích sát mấy người nhục thân, tiêu hao sạch sẽ bọn hắn nguyên thần lực tại hạ tay, không nghĩ tới Dược Xuyên còn có thủ đoạn này. Mục Phong bốn đạo cửu u hồn trùng, tại bốn người kinh sợ ánh mắt bên trong chồng vào bốn người nguyên thần bản nguyên bên trong hòa làm một thể. Dược Xuyên theo sau lại giải bốn người hồn độc, bốn người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Yên tâm đi, cấm chế này ta có thể cởi ra, cũng chỉ có ta giải được mở, về sau ta cảm thấy bốn vị đủ trung thành thời điểm ta tự nhiên sẽ cởi ra bốn vị cấm chế. Mục Phong thản nhiên nói, bốn người trung quy là tu hành vô số năm cường giả, tâm cảnh cường đại, chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Bái kiến đại nhân, Quyền Sát khổ sở nói, cái khác ba người cũng đành phải đi theo hành lễ. Đến tận đây một trận chiến, cái này Huyền Lang Châu vực 18 tiên thành liền rơi vào Mục Phong trong khống chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2065, Chí Tôn Tu La chương 2061. Không cần quá câu thúc, về sau, các ngươi Huyền Lang cung người hay là các ngươi quản lý, ta sẽ không quá can thiệp các ngươi trong chủng tộc chính. Bất quá Huyền Lang cung, thay tên Huyền Sói Đường, các ngươi bốn người đảm nhiệm Huyền Sói Đường đường chủ, về sau các ngươi gọi ta thiếu chủ là được. Mục Phong đối Huyền Sát đám người nói, đa tạ thiếu chủ, Huyền Sát bọn người nói cảm ơn, Huyền Lang cung, hay là gọi Huyền Sói Đường, sau này cũng là bị phân chia nhập Tu La Thần Điện phạm vi thế lực phía dưới. Có cửu u hồn trùng tại. Mục Phong không sợ cái này Huyền Sói Đường về sau phản bội phản bội. Ha ha, tốt một cái anh hùng tuấn kiệt, một trận chiến này thật sự là xinh đẹp. Mà lúc này, truyền đến một đạo tiếng cười to, hai đạo thân ảnh phá không mà đến, chớp mắt đi vào Mục Phong trước người. Mục Phong nhìn lại, là hai tên người mặc bạch y trung niên cùng thanh niên kia tiên bào trên dỉ lấy một cái viền vàng tuyết hoàng. Dừng lại, hai người các ngươi là người phương nào? Hai tên chiến phong đại đội huynh đệ bận bịu cản lại hai người. Cấm chỉ hai người tới gần Mục Phong, không biết là địch hay bạn. Thiếu chủ, cái này một vị là Tuyết Thần công tử, Tuyết Hoàng tộc hiện nay Đế Hoàng Bát công tử. Huyền Sát liền vội vàng giới thiệu, tại hạ Tuyết Thần, vừa rồi gặp Mục Phong công tử chiến lực siêu quần, phong hoa tuyệt đại, xin lòng kính nể chuyên tới để kết giao một hai. Tuyết Thần có chút cười một tiếng, đối Mục Phong ôm quyền nói. Tuyết Hoàng tộc Bát công tử, Mục Phong con người nhíu lại, lộ ra một tia sửng sốt, lại là Bắc Cương vực bá tộc Tuyết Hoàng tộc người. Mục Phong phất tay, nhường hai tên huynh đệ cho đi, Tuyết Thần hai người đi tới. Nguyên lai là Tuyết Hoàng tộc quý khách, tại hạ Mục Phong. Mục Phong ôm quyền nói, ha ha, Mục Phong huynh, Tuyết Thần nghe qua Tu La tộc chiến lực siêu quần, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Mục Phong huynh như thế anh tài, Tuyết Thần muốn cùng Mục Phong huynh kết giao bằng hữu, còn xin Mục Phong huynh không muốn ghét bỏ. Tuyết Thần cười nói, cố ý kết giao, phía sau hắn người kia, là một tên 99 đạo thần tuyền đỉnh phong tiên đế. Cái này Tuyết Thần cũng là 90 đạo thần tuyền cường giả. Thác Bạt Thanh Hải truyền âm nói, Thanh Hải tu hành một môn đặc thù xem tức giận đồng thuật thần thông, không cần tiên niệm dò xét người khác liền có thể quan sát phát hiện đối phương tu vi. Ha ha, Tuyết Thần công tử xuất thân quý tộc, nguyện ý cùng Mục Phong cái này lỗ mãng tu sĩ kết giao bằng hữu là ta vinh hạnh, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, Tuyết Thần công tử, còn có mấy vị đường chủ, chúng ta tiến khách điện bên trong một tự, Mạc Tam ca, Mạc hổ, an bài tốt Huyền Sói Đường huynh đệ nhóm. Mục Phong cười nhạt nói, theo sau tiếp dẫn cái này Tuyết Thần hai người cùng Huyền Sát bọn người tiến vào Tu La Thần Điện khách điện bên trong. Khách điện bên trong, đám người ngồi xuống, Mục Phong chủ vị, Âu Dương Thanh Sơn vội vàng để cho người dâng trà, trong lòng than nhỏ, bây giờ hắn thực lực tu vi ngược lại tại trong nhóm người này không thể nói lời gì. Mục Phong huynh thực lực thật là làm cho Tuyết Thần hôm nay mở rộng tầm mắt. Tuyết Thần lại khích lệ nói, Huyền Sát nghe vậy có chút xấu hổ. Ha ha, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mục Phong cũng không dám tự ngạo, Tuyết Thần công tử xuất thân bá tộc, thực lực thần thông tất nhiên tại Mục Phong phía trên. Mục Phong cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì đang nghi ngờ cái này Tuyết Thần vô sự kết giao chính mình làm gì. Dù sao, cùng Tuyết Hoàng tộc loại này bá tộc thế lực so ra, bây giờ Tu La Thần Điện còn không tính cái gì. Đây chính là Mục Phong huynh khiêm tốn, Huyền Sát cung chủ, không, hiện tại nên gọi Huyền Sát đường chủ thực lực thế nhưng là có thể vào cái này Đông Bắc khu vực top 100 cường giả. Lại thua ở Mục Phong huynh trong tay, có thể thấy được Mục Phong huynh thần thông. Hai người một phen lẫn nhau thổi phồng, cái này Tuyết Thần cũng chưa có biểu lộ ra chính mình kết giao Mục Phong cái gì mục đích, chỉ là cùng Mục Phong nói chuyện phiếm, tựa hồ thật sự là đến kết giao bằng hữu. Mục Phong theo sau sai người chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng Huyền Sói Đường gia nhập cùng một trận chiến này thắng lợi, cũng là tiếp đãi cái này Tuyết Thần. Trên tiệc rượu, Tuyết Thần cùng Mục Phong nâng ly cạn chén, uống không ít rượu, quan hệ này cũng chân chính bắt đầu quen thuộc bắt đầu. Mục Phong huynh, như ngươi loại này anh tài, ủy khuất tại cái này nho nhỏ Đông Bắc Cương vực thật sự là ủy khuất nhân tài a, sao không đi càng lớn bình đài phát triển. Lúc này, Tuyết Thần uống chén rượu tùy ý nói, Mục Phong con ngươi nhíu lại, cái này Tuyết Thần lời nói bên trong thế nhưng là có một phen mời chào chi ý. Ha ha, ta Mục Phong người này không có gì đại năng nhịn, chiếm một mảnh địa bàn, chính mình là vua, qua qua chính mình nhàn nhã thời gian liền thỏa mãn, cái gì đại bình đài, Mục Phong không dám suy nghĩ. Mục Phong cười nhạt nói, uyển chuyển cự tuyệt cái này Tuyết Thần lôi kéo. Ha ha, Mục Phong huynh đây chính là trò đùa lời nói, ta nhìn ra được, Mục Phong huynh là có chí lớn hướng người. Tuyết Thần cười nhạt nói, hắn cũng không tại sách việc này, thoại phong nhất chuyển nói, Mục Phong huynh đệ, không biết ngươi có biết yêu thần bí cảnh. Yêu thần bí cảnh, Mục Phong nhướng mày, hắn hiểu được cọng lông a. Mục huynh, yêu thần bí cảnh là Nam Hải Tiên vực đệ nhất bí cảnh, ở vào Nam Hải Tiên vực Đông Cương vực bên trong, nghe nói là thượng cổ chúng yêu thần lưu lại, có vô số bảo tàng, thần dược, đông đảo yêu thần truyền thừa, một vạn năm mở ra một lần, nghe nói chỉ có tiên quân cảnh giới phía trên cường giả mới có thể tiến nhập. Tri thức phong phú Thác Bà Thanh Hải thấp giọng nói, vị huynh đệ kia nói không sai. Tuyết Thần gật đầu, nói, không dối gạt Mục Phong huynh, cái này yêu thần bí cảnh nhiều nhất còn có mấy chục năm khả năng liền muốn mở ra, bên trong cơ duyên vô số, truyền thừa đông đảo, còn có hiếm thấy thần dược, thậm chí có trợ giúp đột phá tiên đế chí bảo thần dược, mỗi một lần mở ra đều sẽ có đại lượng bảo vật hiện thế, không biết Mục Phong huynh có hứng thú hay không. A, ta không phải yêu tộc, cũng có thể tiến vào bên trong sao? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Ha ha, kia là đương nhiên, yêu thần bí cảnh sẽ không hạn chế bất kỳ chủng tộc nào tiến vào. Tuyết Thần lại nói, ta lần này ra đến đây cũng là vì tìm kiếm một nhóm đi vào chung bằng hữu, tương lai có thể tại yêu thần bí cảnh bên trong cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Mục huynh thực lực như thế kinh người, nếu là có thể giúp ta một chút sức lực, Tuyết Thần tất có thâm tạ. Mục Phong con ngươi nhíu lại, hắn đột nhiên nói, bên trong nhưng có ức hồn thần lan. Ức hồn thần lan, ta đây vậy mà không biết, bất quá có lẽ có, dù sao yêu thần bí cảnh là không nhiều mấy cái có thể sinh ra thần dược địa phương một trong. Tuyết Thần nói, Tuyết Thần công tử, nếu là phổ thông thám hiểm tầm bảo, ngài tìm ngài đồng tộc cường giả chẳng phải là rất tốt, vì sao muốn kéo lên chúng ta? Còn có cái gì trợ ngài một chút sức lực? Thác Bà Thanh Hải đột nhiên xen vào nói, cái này Tuyết Thần mục hiển nhiên chưa có đơn giản như vậy. Tuyết Thần nhìn nhiều Thác Bà Thanh Hải liếc mắt, nói, không dối gạt vị huynh đệ kia cùng Mục huynh, ta đây thật có sự tình cần một chút cường giả trợ giúp, kia yêu thần bí cảnh bên trong cũng có ta Tuyết Hoàng tộc tiên tổ cường giả lưu lại truyền thừa, ta cùng ta mấy vị ca ca sẽ có tranh đoạt, ta tự nhiên cần một chút cường giả trợ giúp, Mục huynh nếu là có thể giúp ta được truyền thừa, tương lai ta phải đại thế, tất nhiên sẽ thâm tạ Mục huynh. Hắn rốt cục nói ra chính mình mục. Thác Bà Thanh Hải nhìn qua Mục Phong liếc mắt, Mục Phong xin lỗi nói, có lỗi với Tuyết Thần công tử. Mục Phong chỉ là một giới ngoại nhân, tu vi thấp, chỉ sợ trợ giúp không Tuyết Thần công tử, cũng không dám nhúng tay Tuyết Hoàng tộc đấu tranh nội bộ bên trong, sợ vạn kiếp bất phục a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2066, tu hành nghiệp hỏa. Mục Phong lời ấy không thể nghi ngờ là cự tuyệt Tuyết Thần công tử thỉnh cầu, hắn hiện tại cũng không biết cái này Tuyết Thần thế lực, lực ảnh hưởng như thế nào. Loạn nhúng tay người ta trong tộc nội đấu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn hướng người nào kẻ khổ, ăn không hứa hẹn, Mục Phong mới không lên loại này làm. Mà Tuyết Hoàng tộc lại là một phương bá tộc, trong đó nội đấu nước sâu có thể tưởng tượng, lúc trước hắn khả năng giúp đỡ Du Mộng, trừ đau lòng thích cái kia đơn thuần cô nương bên ngoài, Bỉ Ngạn Hoa dụ hoặc cũng là một cái nhân tố, còn có Du Mộng đối thủ dù sao có kiềm chế hắn biện pháp. Tuyết Thần công tử nghe vậy thở dài một tiếng, nói, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, bất quá coi như Mục Phong huynh không cách nào giúp ta, chúng ta sau này cũng có thể kết giao bằng hữu. Tuyết Thần công tử nâng chén nói, Mục Phong gật đầu, hai người đối ẩm mà xuống. Tiệc rượu về sau, Tuyết Thần công tử cũng chưa có ở chỗ này lưu thêm, cáo từ rời đi, cùng kia trung niên hộ vệ phá không mà đi. Công tử, cái này Mục Phong thật đúng là không biết tốt xấu, ngài như thế mời hắn vậy mà không chút nào nể tình. Kia trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Thần thản nhiên nói, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao ta còn không có hiện ra nhường hắn có thể tín nhiệm ủng hộ ta vốn liếng. Bất quá cái này Mục Phong, cực kỳ không đơn giản a, vậy mà nắm giữ như thế một cái đại quân, nếu như những người kia đều là tu la tộc lời nói, hắc hắc, người này thân phận chỉ sợ tại đã từng Tu La Tông trong tộc cũng là không đơn giản, phải hảo hảo điều tra một phen. Người này tại cái này Đông Bắc Cương vực đánh địa bàn, nói rõ hắn trước kia rất có thể không phải cái này Nam Hải Tiên vực người, mà Tu La Tông tộc đã từng là Bắc Hải Tiên vực bá tộc, có khả năng hay không là theo Bắc Hải Tiên vực người từng trải. Trung niên nam tử híp mắt hỏi, vô cùng có khả năng, như hắn là theo Bắc Hải Tiên vực tới, lấy hắn thực lực cùng nắm giữ thế lực tất nhiên không phải hạng người vô danh, có lẽ có thể theo tổ chức tình báo mua được một chút hữu dụng tình báo đâu, ta như là cảm giác, ta nếu là có thể đạt được người này trợ giúp, tất nhiên có thể giúp ta thành đại sự. Tuyết thần ánh mắt tinh mang chớp động nói, a, công tử đối với người này coi trọng như vậy. Hắc hắc, chờ xem đi, tuyết thần cười yếu ớt đạo, theo sau xuất ra một khối truyền âm ngọc, nguyên, giúp ta tra một chút một cái gọi Mục Phong Tu La Tiên Đế, đối phương có thể là Bắc Hải Tiên vực người, ngươi để cho người ta tra một chút liên thông Bắc Hải Tiên vực tổ chức tình báo, có hay không một cái gọi Mục Phong Tu La Tiên Đế tư liệu, đúng, người này thân tu hai loại công lực, trong đó một loại vẫn là lôi pháp. Là công tử, truyền âm ngọc bên trong đáp lại một đạo nữ tử thanh âm. Hai người lúc nói chuyện phá không rời đi, chạy tới kế tiếp đáng giá hắn lôi kéo cường giả thế lực. Tu La Thần Điện bên trong, Thanh Hải, người đối cái này tuyết thần như thế nào đối đãi? Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua tuyết thần hai người phá không mà đi lưu lại không gian quỹ tích. Có dã tâm lớn, cũng có rất sâu lòng dạ, nếu là không ngoài sở liệu lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ muốn làm hiểu rõ thân phận của ngươi bối cảnh cùng lai lịch. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, ha ha, hắn muốn tra liền để hắn tra tốt, muốn lợi dụng ta Mục Phong, liền nhìn hắn mở ra thẻ đánh bạc có đủ hay không, bất quá Thanh Hải, chúng ta cũng muốn mau chóng tại cái này Nam Hải Tiên vực làm nền xuống chính mình một chương mạng lưới tình báo, không phải, về sau cái gì gió thổi cỏ lay, thiên hạ đại thế, chúng ta đều muốn chậm người một bước biết được a. Mục Phong cười lạnh, theo sau nhắc lên thành lập tổ chức tình báo sự tình. Phương diện này Yến Tử cô nương cùng Thiên Thứ thế nhưng là hảo thủ, chờ chúng ta đem cái này Thập Bát Thành thế lực vững chắc về sau, ta liền điều động trọng kim nhường Yến Tử đi làm nền một chương mạng lưới tình báo, cũng có thể liên hợp cái khác tình báo thế lực. Thác Bạt Thanh Hải nói, thế lực phát triển rất nhiều chuyện cụ thể đều là hắn tại quyết định cùng quy hoạch, Mục Phong chỉ là tại một chút phát phương hướng trên làm chủ yếu quyết định. Còn có, chúng ta đã muốn ở chỗ này lâu dài đặt chân xuống dưới, cũng xây dựng một chút Tiên Vũ Học Viện đi, thành lập được chúng ta nhân tài bồi dưỡng cơ cấu, cũng là vì củng cố chúng ta ở chỗ này thế lực, cắm dễ lòng người. Mục Phong lại nói, Thác Bạt Thanh Hải đều nhất nhất ghi lại. Tu La Thần Điện phát triển sự tình, có dưới tay hắn đông đảo huynh đệ bày mưu tính kế, cũng không cần đến đều dùng Mục Phong đến quan tâm. Mà Huyền Lang Châu vực 18 tòa tiên đảo, tiên thành, đều bị Tu La Thần Điện cái này mới thế lực thay thế Huyền Lang cung chỗ chấn động. Thập Bát Thành bên trong các phương nổi danh thế lực cường giả càng là đều nhao nhao đến đây hướng Tu La Thần Điện lấy lòng, tiến cống, cầu kiến Mục Phong. Tu La Thần Điện bên trong, gần như mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, không ngừng có cường giả đại biểu gia tộc mình thế lực đến đây hướng Tu La Thần Điện biểu trung, mà những chuyện này, Mục Phong không để ý đến, đều là giao cho Thác Bạt Thanh Hải cùng Mạc Tam Lang đi xử lý. Mà hắn chính mình, trốn đi nhàn nhã, tại chính mình Lôi Đình Tiên Quốc bên trong bế quan tu hành, tăng lên chính mình công lực. Lôi Đình Tiên Quốc bên trong, từng đám mua sắm đến đại lượng lôi tinh, luyện hóa thành một cỗ bành trướng lôi đình chi lực, tràn vào thần tuyền bên trong, tăng thêm tu vi. Mục Phong công lực cũng là tại một chút xíu tăng cường. Rốt cục, không biết tại luyện hóa giá trị bao nhiêu ức lôi đình tinh thạch về sau, Mục Phong trong cơ thể truyền đến một tiếng oanh minh. Lại có lục đạo lôi đình thần tuyền hiện lên tại Lôi Đình Tiên Quốc bên trong, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên, lại tăng trưởng không ít. Vạn kiếp lôi thần quyết công lực, đột phá đến 45 đạo thần tuyền cảnh giới. Đạt tới tiên đế cảnh giới trung kỳ, vạn kiếp lôi thần quyết lại có sau khi đột phá, Mục Phong trên thân lôi đạo chi lực cũng là đột phá đến đạo cảnh bát trọng cảnh giới, khoảng cách cửu trọng viên mãn còn kém một bước, mà một bước này cũng là như là thiên ngủ đông rất khó bước vào. Rất nhiều công lực tu hành nói 90 đạo thần tuyền hậu kỳ đỉnh phong tiên đế, đối đạo pháp lĩnh ngộ cũng chưa có bước vào cửu trọng cảnh giới. Mục Phong ba đạo phân thân, chủ yếu ngay tại ngộ đạo pháp. Mục Phong theo sau mở to mắt, không gian vặn vẹo, biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một mảng lớn hoàng tuyền trong hồ. Cái này hoàng tuyền hồ, là lúc trước hắn tại thiên đế bí cảnh bên trong quất trú tại chính mình tiên quốc bên trong, là tu hành thần thông. Chủ nhân, hoàng tuyền thần mãng rầm rầm theo trong hồ nhô ra thân thể khổng lồ. Cung kính tiếng kêu, nó cái này hoàng tuyền thần lôi nguyên thần cuối cùng vẫn là thần phục Mục Phong, chưa có bị xóa bỏ. Mục Phong gật đầu, hoàng tuyền thần mãng hóa thành một đạo thần quang tiến vào Mục Phong nhục thể, phóng xuất ra một cỗ hoàng tuyền chi lực, mà Mục Phong cũng tại trên suối vàng không, hấp thu từng sợi hoàng tuyền tử vong chi lực, theo sau huy động cổ sát, tại cái này trên không tu hành một loại uy lực kinh người kiếm pháp, nghiệp hỏa hồng liên kiếm quyết. Mục Phong bổ ra từng đạo yêu màu đỏ hỏa diễm kiếm mang đều ẩn chứa một cỗ cường đại nghiệp hỏa phần lực, loại này phần lực kiếm khí trực tiếp có thể công kích nốt giết đối phương nguyên thần cùng nhục thể. Bất quá, theo tu hành, một cỗ cường đại oán niệm, lệ khí, nổi giận cảm xúc năng lượng, vậy mà tràn vào Mục Phong thần hải trong, muốn ăn mòn Mục Phong tâm trí. Mục Phong hai con ngươi, cũng một nháy mắt loại kia đỏ ngầu, sát khí ngập trời, loáng thoáng, lại có nhập ma xu thế. Nghiệp hỏa kiếm liên, Mục Phong gào thét gầm nhẹ, sát khí kinh thiên, một kiếm bổ ra, nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ ra ba đóa yêu màu đỏ hỏa diễm liên hoa điệp ra cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2067, cải tiến thần thông. Ba đóa yêu màu đỏ hỏa diễm liên hoa hoàn toàn do đặc thù kiếm khí ngưng tụ mà thành, có hoàng tuyển chi lực dung hợp nguyên thần chi lực sinh ra nghiệp hỏa kiếm khí. Oanh, cái này nghiệp hỏa kiếm liên nở rộ tại hư không, tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt, tại Mục Phong Tiên Quốc đại địa bên trên đều ăn mòn oanh kích ra một cái đáng sợ hố trời. Một kiếm này chi uy nếu là rơi vào phàm giới bên trong, ẩn chứa trong đó kiếm khí có thể xóa bỏ một cái đại lục sinh vật linh hồn, đáng sợ đến cực điểm, so thần ma kiếm sát phong phú hơn, có tính sát thương. Bất quá lúc này, Mục Phong cảm xúc lại có chút bị ảnh hưởng, táo bạo bắt đầu, một kiếm này bên trong ẩn chứa oán sát khí quá nặng. Mục Phong kinh hãi, tu la huyết nguyên lực vội vàng vận chuyển, huyết nguyên lực vận chuyển chi lực hấp thu cái này ẩn chứa oán sát khí, Mục Phong tâm cảnh, ý thức, lúc này mới không bị xâm nhập. Cái này kiếm pháp, thật đúng là có chút tà dị a. Mục Phong ám hút khẩu khí, cái này nghiệp hỏa kiếm quyết hắn còn không có tu hành đến viên mãn đâu, cái này oán sát khí giống như này chi trọng, nếu không phải tu la nguyên lực có thể hấp thu luyện hóa loại này oán sát khí, chỉ sợ nguyên thần thường kỳ tại loại này ăn mòn phía dưới thức biết tẩu hỏa nhập ma, chơi với lửa có ngày chết cháy đi. Hoàng tuyền chi lực vốn chính là dày đặc sinh linh tử khí dung hợp tiên thiên thủy tinh khí sinh ra một loại năng lượng, ẩn chứa mãnh liệt tử linh oán khí, mà nghiệp hỏa lại tên nhiệt hỏa, là oán sát khí cô đọng cực hạn sinh ra một loại hỏa diễm. Oán khí mạnh hơn, Phật môn còn gọi là tội nghiệt chi hỏa, lại có người lợi dụng cái này hai loại kết hợp sáng tạo ra thần thông, không thể không nói cái kia xông ra cái này thần thông người thật đúng là coi là một cái tuyệt thế thiên tài. Cổ sát kiếm linh thanh âm quanh quẩn nói, Mục Phong nghe vậy sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe gặp kiếm linh dạng này khích lệ một người, một loại thần thông qua. Cổ sát, vậy ngươi nói cái này thần thông là đẳng cấp gì? Mục Phong hỏi, ngươi bây giờ chỉ là tu hành tiểu thành. Cái này thần thông lực bộc phát cùng đối nguyên thần hủy diệt tính liền đã đạt tới loại tình trạng này, ít nhất là thần cấp thượng đẳng thần thông đi, bất quá, người cái này thức thần thông, còn có cường hóa chỗ trống. Cổ sát kiếm linh ước định nói, thần cấp thượng đẳng, Mục Phong nghe vậy vẫn là bị hung hăng chấn kinh một cái, tiên đạo thần thông phía trên là thần cấp thần thông, mà thần cấp thần thông lại được xưng là pháp tắc thần thông, cái này nghiệp hỏa kiếm quyết, vậy mà có thể đạt tới thần cấp thượng đẳng cảnh giới. Cũng khó trách, hắn tu hành nhiều như vậy năm. Lúc này mới đem môn này thần thông tu hành tiểu thành. Ngươi nói cái này thần thông còn có tăng lên chỗ trống. Như thế nào tăng lên? Mục Phong liền vội vàng hỏi. Ngươi hoàng tuyền thần lôi, không phải cũng ẩn chứa hoàng tuyền chi lực sao? Chỉ là lại nhiều lôi đình chi lực, nếu là ngươi năng lượng hoàng tuyền thần lôi lực lượng cũng cải tiến dung nhập cái này nghiệp hỏa kiếm quyết bên trong, uy lực tất nhiên còn có cường hóa. Cổ sát kiếm linh nói. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cổ sát lời nói nhường hắn linh cơ khẽ động, theo sau không kịp chờ đợi thí nghiệm. Mục Phong vận chuyển hoàng tuyền chi lực dung hợp nguyên thần chi lực, thiêu đốt ra nghiệp hỏa kiếm khí, ngưng tụ ra một đạo đạo thần thông pháp văn. Mà lúc này, Mục Phong lại đem hoàng tuyền thần lôi lực lượng cũng dẫn đạo nhập trong đó, bất quá, ngoài ý muốn xuất hiện, ngưng tụ thần thông pháp văn vậy mà bắt đầu ảm đạm, theo sau dần dần tán loạn. Mục Phong vung ra một kiếm, thế nhưng là ra lăng lệ đơn thuần kiếm khí cái gì thuộc tính uy lực đều chưa có. Pháp văn không cách nào gánh chịu thần lôi thuộc tính lực lượng. Mục Phong nhướng mày, phát hiện nguyên nhân trong đó, hoàng tuyền thần lôi bên trong còn ẩn chứa sức mạnh sấm sét phá hư pháp văn nguyên bản cấu thành. Hừ, thần thông uy lực nơi nào có đơn giản như vậy liền nhóm tăng lên, ngươi nhất định phải tại cái này vốn có pháp văn bên trong hòa tan vào có thể gánh chịu cái này hoàng tuyền thần lôi thuộc tính thần thông pháp văn. Cổ sát cười lạnh nói, Mục Phong không nói, bất quá, hắn đã bắt đầu đang nhớ lại chính mình tất cả sẽ lôi đạo thần thông bên trong. Nghiên cứu bên trong thần thông pháp văn, hắn sẽ lôi đạo thần thông bên trong có hỏa lôi thần tiên, đại thiên lôi thần ấn, thiên lôi 12 chém, diệt thế lôi dương, lôi thần pháp tướng, còn có lôi đạo thân pháp, ẩn không lôi độn. Đây đều là chuyên môn lôi thuộc tính thần thông, bên trong thần thông pháp văn cấu thành đều có thể rất tốt gánh chịu lôi đình chi lực, thậm chí cường hóa dao động. Nhắc tới chút thần thông bên trong bạo phát tính mạnh nhất vẫn là diệt thế lôi dương, mỗi dung hợp một loại thần lôi, bộc phát uy lực liền có thể điệp ra gấp 5 lần. Còn có đại thiên lôi thần ấn, cũng là dựa vào thần lôi số lượng điệp gia lực bộc phát, mặc dù mỗi loại thần lôi điệp gia chỉ có thể đạt tới 4 lần, cái này hai loại thần thông đều là tiến hóa loại, không nhận phẩm giai ảnh hưởng trưởng thành không gian. Bất quá diệt thế lôi dương mặc dù uy lực lớn, bất quá phát động quá chậm, mà đại thiên lôi thần ấn thì có thể chớp mắt sát phạt gian lận trăm trường, đều có rất mạnh sắc mặt lôi tính, vẫn là rút ra đại thiên lôi thần ấn bên trong lôi văn, nhìn có thể hay không đổi nhập nghiệp hỏa kiếm quyết thần thông pháp văn bên trong. Mục Phong ám đạo, mục tiêu tuyển định đại thiên lôi thần ấn. Đại thiên lôi thần ấn lúc đầu cũng là hắn sư tôn lưu cho hắn tiến hóa loại tính thần thông, một đường dùng đến nay, uy lực cực kỳ tốt, mà diệt thế lôi dương là vạn kiếp lôi thần quyết bên trong bản thân nhất đại sát chiêu thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố, bất quá Mục Phong cực kỳ ít dùng, bộc phát phạm vi rộng, dễ dàng ngộ thương người một nhà. Mục Phong bắt đầu thử ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn trung thần thông pháp văn, dung nhập nghiệp hỏa kiếm quyết thần thông pháp văn bên trong, bất quá lần thứ nhất cái kia tiến trực tiếp thất bại, hai loại pháp văn tiếp xúc rất nhanh tán loạn, công kích cũng không kịp phát ra. Mục Phong cũng không uể oải, nếm thử cải tiến cái này hai loại thần thông pháp văn bên trong một ít pháp văn, nhưng khả năng dung hợp vào, không ngừng thí nghiệm cùng nếm thử, buồn tẻ không thú vị. Đây chính là sáng tạo hoặc là cải tiến thần thông buồn tẻ tính, không ngừng thí nghiệm, sửa đổi không ngừng, có người vì nghiên cứu ra có thể thích hợp chính mình thần thông, thậm chí hoa trăm ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian suy nghĩ. Hắn lôi thần pháp tướng, hắn sư tôn đều không phải là nói sao, hoa 10 vạn năm mới nghiên cứu ra được, có thể thấy được thần thông sáng tạo độ khó, không phải phổ thông tiên pháp tiên thuật có thể so sánh. Mục Phong bất hủ phân thân chuyên tâm cải tiến môn này thần thông, mà hắn bản tôn vẫn là lấy tu hành công lực làm chủ, nhất tâm lưỡng dụng. Mục Phong tại tu hành bên trong lúc, dưới trướng hắn Huyền Lang Châu vực 18 tiên thành, đã chính thức bị Tu La Thần Điện tiếp nhận, có được một cỗ tiếp tục khả quan tư nguyên nơi phát ra. Bất quá, Thiên Phong quân chủ yếu tu hành tư nguyên vẫn là đến từ Tu La giới bên trong ngưng tụ huyết thần đan đối Tu La, đối Mục Phong mà nói tăng cường công lực so tiên thạch nhanh vô số lần. Bất quá, đây là cho trung thành nhất tinh nhuệ sử dụng, phổ thông Tu La tộc nhân vẫn là dựa vào tiên thạch cùng mua sắm tư nguyên tu hành. Tu La giới bên trong huyết thần đan đều đến từ hắn ngoại công thần hải công lực ngưng tụ, cũng không phải là lấy không hết. Tựa như một cái tiên đế tùy tiện ngưng tụ một điểm tiên dịch, đủ một cái phàm tu hành mấy trăm năm tu vi công lực, thế nhưng là đối tiên quân mà nói, cũng một hồi liền hấp thu sạch sẽ. Chỉ là ông ngoại hắn khi còn sống cảnh giới quá kinh khủng, hắn nguyên lực thần hải đối Mục Phong bọn người hiện tại mà nói chính là một khoản bàng đại tu hành bảo khố, đương nhiên, về sau cảnh giới càng cao, lượng tiêu hao khẳng định sẽ càng lớn, cuối cùng rồi sẽ hữu dụng xong kia một ngày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2068, Trải Võng Tình. Chiếm cứ địa bàn, lũng tụ tư nguyên, là vì Tu La tộc về sau có một cái lâu dài nơi sống yên ổn, dù là có một ngày Mục Phong không tại, thế nhưng là hắn tộc nhân hậu đại cũng có tiếp tục tư nguyên nơi phát ra. Mục Phong tiên quốc bên trong, liền đã điểm rời ra ngoài hơn 500 vạn Tu La tộc nhân tại 18 tòa bên trong tòa tiên thành đặt chân, thành lập thống nhất một cái gia tộc hệ thống Tu La thế lực. Vừa đánh xuống Huyền Lang Châu 18 tòa tiên thành Tu La thần điện liền không tiếp tục tiến một bước khuếch trương, mà là trước vững chắc chính mình thế lực, Khổng Yến cùng Thiên Thứ tự mình bồi dưỡng một nhóm giỏi tìm hiểu tình báo, trải ra mạng lưới tình báo, ám sát cốt cán tại cái này Đông Bắc cương vực trải ra mạng lưới tình báo, mà cái này một nhóm thế lực, tên Ám Phong. Trải ra mạng lưới tình báo nói thật nhẹ nhàng, bất quá trong đó dính đến rất nhiều chuyện, vừa muốn hợp tác một chút chuyên môn phụ trách tình báo thế lực, có thể trực tiếp từ đối phương nơi nào mua sắm tình báo, hay là muốn tại một chút nổi danh tửu lâu, nhà trọ, thanh lâu các loại tin tức thông suốt chi địa phát triển chính mình nhân viên tình báo, cái này cần đại lượng nhân thủ cùng tài lực. Cũng may Mục Phong cực kỳ duy trì mạng lưới tình báo làm nền, Thác Bạt Thanh Hải trực tiếp điều phối mấy chục tỷ tiên thạch, 10 vạn Tu La tộc nhân cho Khổng Yến cùng Thiên Thứ phát triển mạng lưới tình báo. Huyền Lang Tiên Cảnh, vốn là Huyền Lang Cung tổng bộ, chẳng qua hiện nay Huyền Lang Cung đã thay tên Huyền Sói Đường. Huyền Lang Tiên Thành vẫn như cũ là 18 tòa bên trong tòa tiên thành phồn vinh nhất giàu có một tòa tiên thành, thành thị diện tích bao trùm lên trăm vạn dặm, nhân khẩu khó mà đoán chừng, toàn bộ Huyền Lang Châu địa giới diện tích che phủ tích càng là lưu vũ tiên cảnh gấp bội lớn nhỏ. Nơi này cũng lần nữa nói rõ một chút tiên giới thế giới hệ thống, tiên hải bao quát mấy đại tiên vực, bao la đại địa trên 09.000 trượng gần 3 vạn mét phía trên là vì thiên vực phần lớn là tiên cảnh cường giả chỗ cư trú, lại tên Cửu Thiên Chi Thượng. Mà phía dưới diện tích lãnh thổ bao la địa giới sinh hoạt đều là tiên cảnh phía dưới tu sĩ, lại tên phàm tu, lấy khác tiên phàm. Có thể xưng hô được thượng tiên thành là lơ lửng tại Cửu Thiên vực thành thị, sinh hoạt phần lớn là tiên nhân, hoặc lấy là tiên nhân gia quyến tộc nhân, thiên vực trên tiếp vô tận tinh không, xuống dẫn bao la mặt đất, tiên linh chi khí xa so với địa giới dày đặc, bên trong tòa tiên thành cũng có phàm tu, bất quá có thể tại tiên thành sinh hoạt phàm tu tất nhiên đều sẽ phía sau có tiên cảnh cường giả tỏa trấn thế lực người. Quyền Lang tiên thành lầu các cửa hàng cao vút trong mây trên đường cái, ba đạo thân ảnh đi trên đường, hai nữ một nam, theo thứ tự là Khổng Yến, Huyền Âm, còn có một tuấn mỹ được như là nữ tử thanh niên, chính là Thiên Thứ. Trước kia Huyền Lang cung tại thập bát thành mạng lưới tình báo đều là từ ta phụ trách, Huyền Lang cung mắt sói cũng là bao trùm toàn bộ 18 tiên thành tình báo hệ thống, bất quá, đối 18 tiên thành bên ngoài lĩnh vực lại là rất ít đi liên quan đến. Huyền Âm nói, Huyền Lang cung cũng vô đối bên ngoài khuếch trương chi tâm, chỉ muốn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, tự nhiên không có hoa phí quá nhiều tinh lực đối ngoại thành lập tổ chức tình báo. Mà Tu La thần điện lại là khác biệt, Phong Ca cùng Thanh Hải dã tâm, há lại sẽ thỏa mãn cái này khu khu Huyền Lang Châu. Vốn châu mạng lưới tình báo có người mắt sói gia nhập, đã không cần rất quan tâm, mạng lưới tình báo hệ thống đã thành thục, còn lại chính là đối ngoại khuếch trương tổ chức tình báo, người nói cái này Đông Bắc cương vực mạnh nhất tình báo thế lực là Tử Kim Thương Hội. Khổng Yến đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, không sai, Tử Kim Thương Hội là một cái cực kỳ đặc thù thế lực, cái này thế lực không chiếm cứ cái gì địa bàn tiên thành, toàn bộ nhờ buôn bán làm chủ, thế lực thương hội trải rộng Đông Bắc cương vực lớn lớn nhỏ con số nhỏ 10 cái châu vực, mấy ngàn tiên thành, thế lực mạnh, có thể sắp xếp nhập Đông Bắc cương vực tất cả trong thế lực danh sách 5 vị trí đầu, cường giả đông đảo, phía sau còn có thiên đế cảnh giới đại năng tỏa trấn, cũng bởi vì như thế, bọn hắn mạng lưới tình báo có thể nói trải rộng toàn bộ Đông Bắc cương vực. Thậm chí là Đông cương cùng Bắc cương cũng là cái này Huyền Lang thành bên trong, duy nhất không cần đối với chúng ta Huyền Lang cung, không, Huyền Sói công đường giao nộp cung phụng thế lực. Huyền Âm lại giới thiệu nói, a, cái này thật là có chút giống ta tại phàm giới bên trong thế lực. Thiên Thứ đột nhiên lạnh lẽo cười một tiếng, hắn trước kia tại phàm giới trong đại lục cũng có chính mình mạng lưới tình báo, bất quá toàn bộ đều là thanh lâu, cái này điều lông, lãnh khốc bề ngoài xuống cũng là tao được một bút. Các ngươi Huyền Lang cung lại là như thế nào hướng 18 tiên thành thế lực thu cung phụng? Khổng Yến hỏi, những này nàng đều cần giải hiểu rõ. Huyền Âm nói ra, nhìn phân chia thế lực, có tiên đế thế lực bị chia làm bên trong thành nhất lưu thế lực, hàng năm bảy đồ cúng tiên thạch nhiều nhất tại 200 triệu cùng 500 triệu tiên thạch ở giữa, xem bọn hắn sản nghiệp mà định ra. Chỉ có tiên vương thế lực gia tộc bị chia làm nhị lưu thế lực, bảy đồ cúng tiên thạch tại 1.000 vạn đến 100 triệu ở giữa, nếu như chỉ là một mình một nhân tiên người, chưa có tại bên trong tòa tiên thành phát triển chính mình thành quy mô khí hậu thế lực, người thông qua tiên thành lệnh, trăm năm thu lấy nhất định tiên thạch là được. Đây là một bộ thành quy mô quản lý hệ thống, Khổng Yến gật đầu, cùng trước kia Thiên Phong Hoàng Triều quản lý hình thức cũng là không sai biệt lắm. Ba người trong lúc nói chuyện, đi vào một tòa cao tới ngàn trượng tử kim sắc to lớn lâu điện phía trước. Cái này tử kim sắc điện lâu tấm biển trên viết mấy chữ, Tử Kim Phân Hội. Nơi này chính là Tử Kim Thương Hội tại Huyền Lang Thành Phân Hội. Có thể thấy được nơi này người đến người đi, khách nhân nối liền không dứt. Chưa có tiên cảnh phía dưới người, lui tới tất cả đều là tiên nhân, yêu tiên chi lưu. Khí phái cửa chính còn có 10 tên hộ vệ, vậy mà đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Ba người đi qua, một tên hộ vệ thấy thế vội vàng tới chào hỏi, nguyên lai là Huyền Âm cung chủ, ngài đến, mời vào bên trong. Huyền Âm ở chỗ này tự nhiên là đỉnh cấp cường giả, những này hộ vệ đều biết. Huyền Âm gật đầu, mang theo Khổng Yến cùng Thiên Thứ tiến vào Tử Kim Thương Hội, bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, có vô số chủng loại lớn nhỏ cửa hàng. Buôn bán thứ gì đều có, tiên đan, tiên khí, tiên phù, vật liệu, pháp bào, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Huyền Âm đại nhân, ngài làm sao tới? Mà lúc này, một tên dáng người hơi mập, tóc sau ghim lên kim bào trung niên nam tử vội vàng nghênh tới cười nói. Thiên Thứ con ngươi nhắm lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này trung niên nam tử tu vi, tiên đế cảnh giới hậu kỳ, 80 đạo thần tuyền cường giả. Giả Khánh hội trưởng, ta đến thế nhưng là cùng các ngươi Tử Kim Thương Hội đàm luận một khoản lâu dài sinh ý. Huyền Âm đối cái này trung niên nam tử nói, Giả Khánh, cái này Huyền Lang Châu Tử Kim Thương Hội phân bộ hội trưởng. À, đây chính là chuyện tốt, nơi này không phải là nơi nói chuyện, ba vị mời vào bên trong. Giả Khánh cười nói, xin ba người tiến vào Tử Kim Thương Hội trong phòng tiếp khách. Bốn người ngồi xuống trong phòng khách, thị nữ dâng lên tốt nhất tiên trà. Giả Khánh cười nói, nghe nói Huyền Lang Cung bây giờ đã thuộc về Tu La Thần Điện, xem ra lời nói không ngoa a, hai vị này cũng đều là Tu La Thần Điện đạo hữu đi. Hắn mắt tỏa tinh quang, nhìn về phía Khổng Yến cùng Thiên Thứ. Ha ha, Giả hội trưởng thật đúng là tốt linh thông tin tức, không sai, ta Huyền Lang cung xác thực quy thuận Tu La Thần Điện, hai cái vị này đều là trong thần điện cường giả, Khổng Yến, Thiên Thứ. Huyền Âm hơi phức tạp cười một tiếng, giới thiệu Khổng Yến cùng Thiên Thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2069, sư miệng mở rộng. Ha ha ha ha, bây giờ Tu La Thần Điện uy danh đã là danh chấn Huyền Lang Châu Vực, ta lại không biết được chính là cô lậu quả văn, gặp qua Khổng Yến tiên tử, thiên thứ đạo hữu. Giả Khánh cười to, đối hai người ôm một cái quyền, bất quá trong lòng lại là vi kinh, chính mình vậy mà nhìn không ra đối phương tu vi cảnh giới, hai người thật là lợi hại liếm tức chi thuật. Rất nhiều tiên nhân đều tu hành có một ít quan sát khác nhân khí hơi thở phán định tu vi tiên pháp tiên thuật thần thông, hắn cũng không ngoại lệ, nhìn không thấu đối phương tu vi, nói rõ đối phương liếm tức chi thuật mạnh hơn hắn nhìn rõ chi thuật. Thiên thứ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang trong phòng khách một cái góc, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Giả Khánh hội trưởng, chúng ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng, lần này chúng ta đến đây, muốn cùng Tử Kim Thương hội liên hợp, làm một cuộc làm ăn. Khổng Yến nhìn qua Giả Khánh nói thẳng. Giả Khánh uống hớp trà, đặt chén trà xuống nói a, làm ăn, cái dạng gì sinh ý? Khổng Yến tiên tử mời nói, tình báo sinh ý, Khổng Yến nói, tình báo sinh ý, Giả Khánh trong mắt quang mang tránh dưới, cười nói tốt, Khổng Yến tiên tử cần mua gì dạng tình báo? Ta có thể làm chủ, đều có thể hướng Khổng Yến tiên tử đánh cái giảm còn 80%. Không, ta ý là, muốn biết Huyền Lang vực bên ngoài, chỗ có tình báo dây, chúng ta cùng Tử Kim Thương hội liên hợp mạng lưới tình báo. Đối lẫn nhau có lợi hữu dụng tình báo liên hệ, về phần giá cả, hàng năm bao nhiêu, ngươi nói. Khổng Yến nói, Giả Khánh nghe vậy thật sâu liếc mắt một cái Khổng Yến, trong lòng thất kinh, cái này Tu La Thần Điện vậy mà muốn tại Huyền Lang vực bên ngoài đều làm nền mạng lưới tình báo, đây là còn muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương sao. Bất quá nghĩ đến cũng thế, cái này Tu La Thần Điện có thể kết thúc Huyền Lang cung thống trị nhường hắn chinh phục, thế lực tất nhiên đã siêu việt Huyền Lang cung, lại thu phục Huyền Lang cung. Thực lực này tất nhiên lại có bành trướng, tất nhiên sẽ không đẩy với hắn bây giờ hiện trạng. Hắc hắc, xem ra cái này Đông Bắc Cương vực thế cục, sẽ phát sinh một tí nhỏ náo động cải biến. Giả Khánh trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt như thường, nói, tình báo một mực là chúng ta Tử Kim Thương hội nhất đại nghề nghiệp, hàng năm tại mạng lưới tình báo trên tiêu xài to lớn, mà lại tình báo này lại liên quan đến vô số thế lực một chút tư ẩn, lung tung lộ ra còn có đắc tội với người phong hiểm, Khổng Yến tiên tử, người cái này khiến ta có chút khó khăn a. Ngươi trực tiếp nói cái giá đi, Khổng Yến bình tĩnh nói, đối phương lần giải thích này, không thể nghi ngờ là muốn đem giá cả đề cao một chút. Tốt, Khổng Yến tiên tử thống khoái, đã như vậy, một năm tình báo phí tổn, 200 ức tiên thạch, chắc giá. Giả Khánh nói, hắn nói, là một năm tình báo phí tổn. T, Huyền Âm nghe vậy cũng nhịn không được hít sâu một cái khí lạnh, cái này Tử Kim Thương hội, thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm, 200 ức tiên thạch. Cái giá tiền này đều có thể chính mình làm nền một mảnh không nhỏ khu vực mạng lưới tình báo, nàng nhìn về phía Khổng Yến. Thiên thứ không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần, nói chuyện làm ăn hắn từ trước đến nay không am hiểu. Khổng Yến sắc mặt bình tĩnh, uống một ngụm tiên trà, nói cái giá tiền này quá cao, ta làm không chủ, ta sẽ để cho chúng ta phó điện chủ tới. Đang khi nói chuyện, nàng đã hướng Thác Bạt Thanh Hải truyền âm. Tốt, ta yên lặng chờ quý điện đại nhân tới, ha ha, người tới. Đem ta thương hội tốt nhất nói trà cua được tới. Giả Khánh ha ha cười một tiếng, nhưng thị nữ tiếp tục đưa lên nước trà. Giá tiền này tự nhiên muốn không cao như vậy, hắn đã lật rất nhiều lần, về phần trong đó sai biệt, tự nhiên đều là kiếm nhập hắn trong túi áo. Không lâu sau đó, một tên người mặc thanh y, tướng mạo đường đường, cao quý ưu nhã ở giữa lại mang theo một tia lôi lệ phong hành khí chất thanh niên cùng một tên gầy gò thanh niên đi vào cái này Tử Kim Thương hội, chính là Thác Bạt Thanh Hải, Thiểm Lăng. Phó điện chủ. Khổng Yến cùng Thiên Thứ đứng dậy, Giả Khánh cũng cười nói, các hạ chính là Tu La Thần Điện Phó Điện Chủ Thác Bạt Thanh Hải đi, thật sự là tuấn tú lịch sự phong hoa tuyệt đại. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt, Giả hội trưởng quá khen, lần đầu gặp mặt còn xin Giả hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Khách khí, Thác Bạt Điện Chủ mời ngồi. Hai người hơi hàn huyên, theo sau ngồi xuống, Thiểm Lăng, đem cho đưa cho Giả hội trưởng lễ vật dâng lên. Thác Bạt Thanh Hải đối bên người Thiểm Lăng nói, Thiểm Lăng bàn tay vung lên, không gian vặn vẹo. Một cái hơn một mét màu đỏ chót không gian cái dương xuất hiện tại trước mặt, Thiểm Lăng nhường thị nữ đưa đến Giả Khánh bên người trà trên bàn. Ai, Thác Bạt Điện Chủ tới thì tới, còn đưa lễ vật gì, muốn đưa, cũng nên là chúng ta Tử Kim Thương hội đưa. Giả Khánh hội trưởng cười nói, ha ha, đưa được, Giả Khánh hội trưởng còn xin nhìn xem bên trong đồ vật lại nói. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, Giả Khánh nghe vậy trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhường thị nữ mở ra cái dương. A. Thị nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, kinh sợ thối lui hai bước, Giả Khánh cũng là biến sắc, một cỗ dày đặc mùi máu tươi truyền khắp trong phòng khách. Giả Khánh nhìn qua trong dương đồ vật, sắc mặt rốt cục biến hóa, ngưng trọng hai điểm, có chút khó nhìn lên. Cái dương này bên trong cự đại không gian bên trong, rõ ràng là từng khỏa đẫm máu đầu người, số lượng nhiều, không xuống ngàn người, tử tướng sợ hãi. Mà nhường Giả Khánh sắc mặt khó coi là, cái này ngàn người, đều là bọn hắn thương hội nguyên lai xếp vào tại Huyền Lang cung nội tình báo nội tuyến, đây là một phần trong đó. Thác Bạt điện chủ đây là ý gì? Giả Khánh vung tay lên, cái dương đóng lại, ngồi tại chỗ hỏi. Ha ha, không có ý gì, nghe nói Tử Kim thương hội bên trong gần nhất bị tặc trộm, những người này, đều là tại chúng ta dưới cờ Huyền Sói đường bên trong một chút bắt lấy tặc trộm, có lẽ là đối phó Tử Kim thương hội một nhóm kia. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, ha ha, có đúng không, vậy ta còn phải hảo hảo tạ ơn Thác Bạt điện chủ. Giả Khánh lạnh lùng cười một tiếng, nhịn xuống lửa giận trong lòng. Đây chỉ là lễ vật, Giả Khánh hội trưởng, hiện tại chúng ta tới nói một chút sinh ý đi. Thanh Hải có chút tựa ở bằng da mềm mại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, một cước nhếch lên, hai tay mười ngón giao nhau chồng tại bụng dưới, sáng chói đôi mắt sáng mỉm cười nhìn qua Giả Khánh. Giả Khánh không nói, bị Thác Bạt Thanh Hải cái này đưa lên đầu người khiến cho trong lòng vẫn là một mảnh âm trầm. Nghe nói Giả Khánh hội trưởng há miệng muốn trăm ức, ân, không nhiều, ta đáp ứng. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Giả Khánh nói, Giả Khánh nghe vậy giật mình, giận ngược lại vui, cái này ra hỏa, đáp ứng. Huyền Âm cũng là chấn kinh nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải, một năm chục tỷ tiên thạch tình báo phí tổn, đây không phải bị lớn làm thịt sao. Cái này ra hỏa, dạng này kinh tế tài năng, làm sao ngồi lên Tu La Thần Điện phó điện chủ vị trí. Cái này Tu La Thần Điện không may chết ha, nhớ kỹ, đây là một năm, đối với tiên nhân đến nói, một năm cùng chúng ta một ngày giống như không đáng tiền, thậm chí một ngày cũng không bằng, dù sao tiên nhân sinh mệnh rất dài dằng dặc. Khổng Yến Thiên Thứ cũng là có chút sửng sốt nhìn về phía Thanh Hải, bất quá gặp Thanh Hải khóe miệng kia một sợi đường cong về sau, hai người lại trầm mặc không nói, nàng hai người biết, hết thảy, đều tại Thanh Hải trong lòng bàn tay. Ha ha, tốt, Thanh Hải điện chủ là thống khoái người, người tới, trên khế ước hợp đồng. Giả Khánh ngây người về sau cười to, thậm chí đều vong tình nhà báo viên bị giết một bộ phận không nhanh, trong mắt hắn, kia 1.000 người mệnh tự nhiên chưa có khoản tài phú này đáng tiền, tu tiên thế giới người cầm quyền trong mắt. Nhân mạng cũng bất quá chỉ là một cái độ lượng giá trị, làm đối với hắn mà nói giá trị siêu việt mạng ngươi giá trị, vậy ngươi chính là có thể vứt bỏ quân cờ. Viết nhiều chém chém giết giết, đến điểm huyền huyễn thương chiến, thích Thanh Hải có hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2070, Thanh Hải chi năng. Thị nữ vội vàng đưa lên một chương răng đầy pháp văn khế ước hợp đồng, tay run nhẹ nhẹ, cái này một chương khế ước. Đại biểu một năm 200 ước làm ăn lớn a. Thác Bạt Thanh Hải mỉm cười nhìn qua cái này Giả Khánh ở phía trên tràn ngập điều ước hòa hợp làm việc nghi, mãi cho đến đối phương viết xong. Thác Bạt điện chủ, xin dùng ngài nguyên thần chi lực lưu cái lạc ấn, hiệp ước kia coi như hoàn thành. Giả Khánh cười nói, Thác Bạt Thanh Hải nhìn sang khế ước, gật đầu nói, khế ước không có vấn đề, bất quá, chúng ta trước tiên nói một chút sự tình khác. Sự tình khác, Giả Khánh sững sờ, Huyền Âm đường chủ. Ta Huyền Sói đường tại cái này Huyền Lang Châu vực tồn tại thống trị bao nhiêu vạn năm? Thác Bạt Thanh Hải đột nhiên hướng về hỏi Huyền Âm, Huyền Âm sững sờ, không minh bạch Thác Bạt Thanh Hải hỏi cái này làm gì, bất quá cũng chi tiết nói có 50 vạn năm. 50 vạn năm, ta tính toán, Tử Kim Thương Hội xem như Huyền Lang vực bên trong đỉnh cấp nhất lưu thế lực, hàng năm nếu theo thu thuế là 5 ước đi, mà Tử Kim Thương Hội 50 vạn năm chưa có 7 đồ cúng qua thu thuế, đó chính là 250 vạn ước lậu thuế, Giả Khánh sẽ lên. Còn xin ngài trước đem cái này 250 vạn ước tiên thạch lậu thuế bổ sung, ta Thác Bạt Thanh Hải lập tức hợp đồng khế ước này. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, phốc phốc, đang uống trà Giả Khánh nghe vậy một miệng nước trà nhịn không được phun ra ngoài, thiểm lăng trong nháy mắt chặn lại tại Thanh Hải trước người, kết quả phun thiểm lăng một mặt. Thiểm lăng sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng câu dựa vào ngươi đại gia, theo sau lui ra, xuất ra khăn mặt lau mặt. Huyền Âm cũng là chấn kinh nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải, hắn tại hướng Tử Kim Thương Hội lấy thuế. Khổng Yến, Thiên Thứ thì là bình tĩnh nhìn qua Thanh Hải, nàng hai người liền biết, Thanh Hải nơi nào sẽ là một cái oan đại đầu, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác. Khụ khụ, Thanh Hải điện chủ, ta không có nghe nói đi, ngươi, tại hướng chúng ta Tử Kim Thương Hội thu thuế. Giả Khánh ra mặt run rẩy một chút, hỏi, 250 vạn ức tiên thạch, ta dựa vào, hắn làm sao lại giao? Đúng vậy a, Huyền Lang Châu vực là Huyền Lang cung Huyền Sói đường địa bàn, mà Huyền Sói đường lại là chúng ta Tu La Thần Điện thuộc hạ. Ta trinh lậu thuế có chỗ không ổn sao? Đúng, ta nhớ được Huyền Sói đường phạt khiến là trốn thuế lậu thuế người, gấp 3 tiền phạt, thập thất 150 vạn ức tiên thạch, còn xin Tử Kim Thương Hội lập tức giao nạp bên trên, ta lập tức liền có thể hợp đồng khế ước này. Thác Bạt Thanh Hải rất bình thản nói. Giả Khánh nghe vậy kém chút không bạo tẩu đứng dậy một cái bóp chết Thác Bạt Thanh Hải, 750 vạn ức, đừng nói là hắn một cái phân hội không nộp ra, liền xem như dù sao vẫn hội trưởng ở chỗ này cũng lập tức điều phối không ra nhiều như vậy tiên thạch. Thác Bạt điện chủ nhất định là đang nói đùa, cái này Đông Bắc Cương vực, chúng ta Tử Kim Thương hội còn không có hướng bất kỳ cái gì thế lực giao qua thu thuế đâu. Cũng không người nào dám thu. Giả Khánh cười lạnh nói, có một tia uy hiếp thành phần. Ừm, không tệ, bất quá, kia là tại cái khác địa phương, bất quá, hiện tại nơi này là chúng ta Tu La Thần Điện thống trị khu vực, hết thảy, liền phải dựa theo chúng ta quy củ đến, nếu là Giả Khánh hội trưởng không giao cũng được, bất quá, ta chỉ có xin Giả Khánh hội trưởng Tử Kim Thương hội rời đi nơi này, mà lại, còn nhất định phải bù đưa trước lậu thuế. Thác Bạt Thanh Hải cường ngạnh nói, thế giới này nếu là có thuốc, chỉ sợ Thanh Hải đều muốn chút trên một cái đổi có bức cách. Thác Bạt điện chủ có biết hay không tại cùng cái gì thế lực nói chuyện? Lại có biết hay không ta Tử Kim Thương hội thực lực? Giả Khánh lãnh chứ giọng nói, đã có mùi thuốc súng. Ha ha, ta tự nhiên hiểu được, bất quá, thì tính sao đâu? Thác Bạt Thanh Hải cười to hỏi lại, báo, mà lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến một đạo khẩn cấp tiếng kinh hô. Một tên Tử Kim Thương hội hộ vệ đi lên, kinh ngạc nói, hội trưởng, bên ngoài bây giờ xuất hiện thật nhiều thân phận không rõ người áo đen, vây quanh chúng ta Tử Kim Thương hội. Cái gì? Giả Khánh nghe vậy giật mình, theo sau vội vàng đi ra khách này sảnh, Thác Bạt Thanh Hải nâng chén uống trà. Đi vào bên ngoài phòng ban công, chỉ gặp số lớn lít nha lít nhít cường giả bao phủ tại áo bào đen bên trong, vây quanh toàn bộ Tử Kim Thương hội, nhân số nhiều, không xuống mười mấy vạn người, khí tức thấp nhất đều là tiên quân cảnh giới, còn có không ít tiên đế khí tức cường giả. Tử Kim Thương hội bọn hộ vệ đều là ngưng trọng nhìn qua cái này vô số cường giả, còn có vô số khách tới cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này. Giả Khánh hội trưởng sắc mặt âm trầm, trở lại trong sảnh, nhìn về phía Thác Bạt Thanh Hải, âm thanh lạnh lùng nói, Thác Bạt điện chủ, người có ý tứ gì? Ai, cái này Huyền Lang châu vực, nạn trộm cướp thật sự là hung hăng ngang ngược a. Thác Bạt Thanh Hải thán một tiếng, Giả Khánh cười lạnh, nạn trộm cướp, những người này mẹ nó không phải ngươi Tu La Thần Điện người. Ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái tiểu thanh niên rất hư. Một năm 200 ức, thật là một khoản rất lợi ích thực tế hiệp ước, Giả hội trưởng, chúng ta còn hợp đồng sao? Thác Bạt Thanh Hải để ly xuống trêu tức nói, Giả Khánh sắc mặt tái xanh, nói Thác Bạt điện chủ cho rằng bao nhiêu phù hợp. Hắn chịu thua, Thác Bạt Thanh Hải thái độ, cùng cái này một hệ liệt đàm phán thủ đoạn, nhưng hắn chịu thua. Hắn không thể mất đi Huyền Lang Châu phủ mảnh này địa bàn kinh tế hiệu quả và lợi ích, cùng so sánh, 200 ước hiệp ước không coi là cái gì. Đúng không, trên thế giới này chưa có định tử sinh ý, cũng chưa có không hai giá so sánh, 2 tỷ tiên thạch, các ngươi chẳng những không cần không bù nộp thuế thu, về sau cũng không cần giao. Thác Bạt Thanh Hải bình tĩnh nói, trực tiếp chém gấp 10 giá cả. 2 tỷ, quá ít, chưa có thấp như vậy tình báo giá cả, 100 ức. Giả Khánh lắc đầu nói, vậy vẫn là đóng thuế quá hạn đi. Thác Bạt Thanh Hải nói, 50 ức, không thể tại thấp. Giả Khánh cắn răng nói, Yến Tử Thiên Thứ, chúng ta đi. Thác Bạt Thanh Hải đứng dậy, 30 ức, lúc này, Giả Khánh cơ hồ là gầm nhẹ nói, theo sau vẻ mặt đau khổ, Thác Bạt điện chủ, thật không thể lại thấp, 30 ức, toàn Đông Bắc Cương vực giá thấp nhất. Ha ha, thành giao. Thác Bạt Thanh Hải cười to, lại ngồi xuống nói, 200 ức giá cả, quả thực là bị Thác Bạt Thanh Hải chém thành 30 ức. Giả Khánh đặt mông ngồi tại vị trí trước, nhưng thị nữ đưa lên mới khế ước. Huyền Âm trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn qua cái này Thác Bạt Thanh Hải, trong lòng tất cả đều là bội phục, cái này Thác Bạt Thanh Hải đàm phán thủ đoạn, thương nghiệp quy hoạch đầu não, tuyệt đối là nàng gặp qua đệ nhất nhân. Tại cuối cùng chưa có đắc tội Tử Kim Thương hội tình huống dưới, liền lấy thấp như vậy giá cả mua sắm Tử Kim Thương hội tại Đông Bắc Cương vực hàng năm tình báo dây tình báo, xác thực để cho người ta bội phục. Khổng Yến cùng Thiên Thứ có chút cười một tiếng, quả nhiên, cường ngạnh bất quá Phong Ca, gian trá bất quá Thanh Hải. Mục Phong mặc dù cũng có cách cục cùng mưu lược, bất quá tại quy hoạch cùng không rõ chi tiết phương diện này, thật không bằng Thác Bạt Thanh Hải. Không có hoàn mỹ người, chỉ có không gì không phá đoàn đội, nói đến, ta có chút không thích cái gì đều có thể bật hack hoàn mỹ nhân vật chính, thần cũng chưa có hoàn mỹ như vậy nhân cách, như là Tây Du Ký, Ngộ Không tuy mạnh, thế nhưng là liền hắn một người thật đúng là lấy không thật trải qua. Tại Giả Khánh run rẩy sắc mặt dưới, Thác Bạt Thanh Hải tại khế ước này trên lưu lại chính mình dấu ấn nguyên thần, hắn cũng lưu lại chính mình lạc ấn. Giả Khánh hội trưởng, hợp tác vui vẻ. Thác Bạt Thanh Hải vươn tay cười nói. Giả Khánh mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, cùng Thác Bạt Thanh Hải nắm tay, thở dài, Thanh Hải điện chủ tài cán, nhưng giả mỗ bội phục, nếu là Thanh Hải điện chủ có thể tại chúng ta Tử Kim Thương hội, địa vị tất nhiên nâng cao một bước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2071, Chấn Kinh Tuyết Thần. Cái này lão gia hỏa, ý trong lời nói lại còn có lấy Mục Phong góc tường ý tứ. Ha ha, Giả Khánh hội trưởng quá khen, Thanh Hải dạng này người, chỉ sợ quý thương hội mới là chỗ nào cũng có, Đúng, huyền sói đường bên trong cường đạo ta liền không tiếp tục tra, Giả Khánh hội trưởng tạm biệt. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, cáo từ rời đi, ta đưa tiễn Thanh Hải điện chủ. Giả Khánh hội trưởng đưa Thác Bạt Thanh Hải bọn người rời đi. Thác Bạt Thanh Hải bọn người sau khi đi, Giả Khánh hội trưởng sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này Thác Bạt Thanh Hải, thật đúng là một nhân vật a, nhân tài như vậy, tại Tu La Thần Điện loại này trong thế lực thật đúng là đáng tiếc. Giả Khánh nói, hắn lại đối xó xỉnh bên trong nói, ẩn sát, người thấy thế nào? Phòng khách xó xỉnh bên trong, lăng không xuất hiện một đạo thân ảnh, người này một thân màu đen áo choàng, bộ mặt bao phủ mặt nạ, theo âm thầm chậm rãi đi tới. Ẩn sát vệ, Tử Kim Thương hội bên trong cường đại nhất bạo lực cơ cấu, mỗi một cái ẩn sát vệ đều là gai giết hảo thủ, thực lực cường hãn, cũng là tốt nhất bảo tiêu. Người này tâm tư kín đáo, bụng dạ cực sâu, thật là một cái rất khó đối phó nhân vật, bất quá để cho ta chấn kinh là trước kia tới trước kia trong hai người nam tử. Cái này ẩn sát vệ thanh âm khàn khàn nói, a, ngươi nói là cái kia tuấn mỹ như yêu thanh niên. Giả Khánh nói, hắn tiến vào cái này trong sảnh đệ nhất trong nháy mắt, vậy mà liền phát hiện ta tồn tại, còn lộ ra một tia ý cảnh cáo, mà lại người này cho ta một loại chí mạng uy hiếp cảm giác, chỉ sợ vừa rồi tại trong sảnh, nếu là hắn muốn giết ngươi, ta ngăn không được hắn, đây là ta vô số năm qua thích khách bản năng cảm giác. Cái này ẩn sát vệ đạo, đệ nhất thời gian liền phát hiện ngươi tồn tại, còn có thể cho ngươi dạng này chí mạng uy hiếp cảm giác. Giả Khánh nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút chấn kinh, ẩn sát vệ có thể nói là Đông Bắc cương vực bên trong mạnh nhất, lợi hại nhất sát thủ cơ cấu, hắn thân là một châu hội trưởng, cũng bị an bài có một cái ẩn sát vệ bảo hộ. Cái này ẩn sát vệ đều tu vi tại tiên đế cảnh giới bên trong không phải tối cao, thế nhưng là đối phương tu hành công pháp, thần thông, tất cả đều là nhằm vào ám sát một đạo, đỉnh cấp tiên đế không chú ý cũng có khả năng thiệt thòi lớn. Thác Bạt Thanh Hải, còn có cái kia tuấn mỹ như yêu thanh niên, cái này Tu La Thần Điện thật đúng là nhân tài đông đúc đâu, thật không biết, bọn hắn cái kia chân chính thủ lĩnh Mục Phong, lại đến cùng là một cái thế nào nhân vật. Giả Khánh tự nhủ, xem ra, cái này Tu La Thần Điện sự tình cũng có cần phải thông chi kiểu gì cũng sẽ một tiếng a. Người tới, theo sau hắn lại thét ra lệnh, hắn một tên tâm phúc thị vệ tới, mệnh lệnh, tất cả chui vào Huyền Lăng Cung trong thế lực trong tình báo dây đều rút đi. Giả Khánh ra lệnh, Thác Bạt Thanh Hải đưa lên kia 1000 cái đầu người chính là một cái cảnh cáo, hắn còn không rút lui người, tại Huyền Lăng Cung bên trong cái khác tình báo người cũng đều muốn xong đời. Về phần như thế nào phát hiện, đây chính là Khổng Yến cùng Thiên Thứ bồi dưỡng người bản sự. Thông qua cùng Tử Kim Thương hội hợp tác, liên thông những châu khác vực mạng lưới tình báo, mà Khổng Yến cùng Thiên Thứ cũng thân kèm theo lấy một nhóm lớn nhân mã đi những châu khác vực làm nền ra một chương chính mình mạng lưới tình báo. Tình báo thế lực là một cái thế lực sinh tồn trọng yếu cơ cấu, rất nhiều chuyện có thể hay không biết trước tất cả, liền nhìn có hay không một chương tốt mạng lưới tình báo. Tấm lưới này là ngươi nếu là có thể so người khác cửa hàng thật tốt, rất nhiều chuyện liền có thể chiếm trước tiên cơ, sớm bố cục, cùng mắt người đồng dạng trọng yếu. Cái nào đó châu bên trong tòa tiên thành, xa hoa cung điện bên trong, Tuyết Thần công tử ngâm mình ở tiên tuyền bên trong, mỹ mạo động lòng người không đến một lũ thị nữ tại phía sau hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai hắn, xuân sắc chọc người, đuổi chân nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tuyết Thần mở ra quyển trục, trên quyển trục mật văn hóa thành một đạo nói kim quang phù văn tràn vào trong óc hắn. Đây là một phần hoa hơn 2 năm thời gian mới đến tình báo. Theo xem, hắn ánh mắt bên trong hiện ra chấn kinh thần sắc. Mật văn nửa đường, Tu La tộc Mục Phong, nghi là Bắc Hải Tiên vực Tu La tộc nghe đồn Tu La Thánh chủ chi tử Mục Phong, thân tu huyết lôi hai đạo công lực, đến mấy chục năm trước Mục Phong xuất hiện, gia nhập Bắc Hải Tiên vực Bắc Hải Tiên viện đến nay, kẻ này một đường liền lập nên vô số truyền kỳ, đầu tiên là tại Bắc Hải Tiên viện quân vương bảng trên đoạt được thứ nhất, lực áp Bắc Hải Tiên vực có nổi danh thiên tài 10 cánh thần ma huyết mạch, quang minh thần thể Tây Môn vô song. Sau tại cùng ma tiên giới Bắc Ma vực chiến hỏa thí luyện bên trong, càng là lấy tiên vương chi lực đại bại đã quang minh thần thể tiên đế, lực bại ba tôn ma đế, đổi cùng ma tiên giới Bắc Ma vực ngày đầu tiên kiêu, tinh không chiến thể ma thiên tường đại chiến, hơi thắng ma thiên tường, chú thích lúc ấy ma thiên tường đã thành tiên đế, mà Mục Phong vẫn như cũ là tiên vương. Sau Mục Phong lại lấy tiên vương cảnh giới lực ôm cuồng lan, trợ Bắc Hải tiên viện đại thắng, vũ nhân tộc Tây Môn vô song, xích long tộc Long Nham, thiên tinh kiếm tông kiếm tàng phong các loại nổi danh nhân vật đều bại Mục Phong chi thủ. Nhân tộc đệ nhất thế gia Mạc gia thiên kiêu, công nhận Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng là thất bại Mục Phong trong tay, chú, lúc ấy Mục Phong cũng là tiên vương cảnh giới. Hai tộc một tông sau muốn trừ Mục Phong, giết về sau nhanh, nhiều tên thiên đế đại năng liên thủ bức thoái vị Bắc Hải tiên viện giao ra Mục Phong, lại dẫn tới nguyệt tộc tuyệt thế thiên đế, đương thời tiên giới thiên đế bảng thứ 9 Hy Trường không cùng một tôn không biết tên thiên đế bảo hộ, đổi cùng nguyệt tộc công chúa Hy Nguyệt có không rõ quan hệ mập mờ nghi là người yêu. đổi dẫn tới Bắc Hải Tiên Viện ẩn thế đại năng lộ diện quát lui hai tộc một tông, sau Mục Phong chẳng biết đi đâu, phải chăng vẫn tại Bắc Hải Tiên Viện không biết. Bắc Hải Tiên vực đệ nhất tổ chức tình báo ước định, Mục Phong chi anh tài, tuyệt đại Bắc Hải Tiên vực vạn năm qua tất cả thiên tài, vẫn lạc thì đã, không vẫn tương lai hẳn là một đời tuyệt thế thiên đế. Tuyết Thần công tử xem hết cái này mật văn về sau, thu hồi quyển trục, một cái tiên hỏa thiêu đốt, đem mật văn quyển trục thiêu đốt thành hư vô. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Mục Phong lại còn có như thế kinh người kinh lịch cùng lai lịch, nghi là Tu La Thánh chủ chi tử, Mục Phong, không gian thần thể, tinh không thần thể, những này không kém tộc ta Tuyết Hoàng thần thể đỉnh cấp thể chất thiên tài vậy mà đều không phải đối thủ của ngươi. Mục Phong a Mục Phong, ngươi thật đúng là nhường bản công tử hung hăng chấn kinh bội phục. Tuyết Thần công tử thì thào sợ hãi thán phục, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới, tình báo nói Mục Phong thành danh tiên vương đến bây giờ bất quá mấy chục năm. Mà bây giờ, hắn đã là tiên đế, bước vào tiên đế mới có thể có bao lâu. Hắn vậy mà liền có thể đánh bại Huyền Sát loại này đỉnh cấp tiên đế. Nghĩ tới đây, Tuyết Thần trong lòng giờ phút này chỉ còn lại rung động. Hồi lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, nhường thị nữ đi vào dưới người mình, con người có chút nheo lại hưởng thụ, lẩm bẩm, Mục Phong, bản công tử nhất định phải đạt được ngươi trợ lực. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, trừ tộc khác bên trong một người kia, hắn còn không có như thế vì một cái người thiên phú cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi qua. Mà Mục Phong tình báo, không thể nghi ngờ là nhường hắn rung động. Cách xa nhau vô tận hải vực, cha hiểu rõ một cái nhân tình báo tư liệu, đây chính là Tuyết Hoàng tộc loại này bá tộc thế lực muốn tra một người kinh khủng tình báo thực lực. Đương nhiên, cũng phải có xác thực tư liệu mới tra được rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2072, Quỷ Thần Kinh Khóc. Mà giờ khắc này, xa xôi Bắc Hải Tiên vực bên trong, một mảnh chứ danh cổ bên trong di tích. Khu di tích này, khắp nơi đều là tàn phá xây dựng, to lớn tiên thụ chống trời mà lên, đã từng cao vút trong mây xây dựng sụp đổ thành phế tích, vô số hung thú tại tàn phá bên trong tòa tiên thành tung hoành. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút dò xét bảo tiên người theo khu di tích này phía trên bay qua. Mà khu di tích này ở vào lưu vũ tiên cảnh nơi xa tiên hải phía trên cự đại không gian khe hở bên trong, tên Tử Thần Bí Cảnh. Đã từng vô số năm qua, tiên giới xuất hiện qua một tên lấy cất rượu nghe tiếng toàn bộ tiên giới cường giả, bất quá về sau vị cường giả này bởi vì đạt được cái nào đó chí bảo, tiên giới vô số cường giả tranh sát đào vong đến mảnh này tiên hải thời điểm vẫn lạc, hắn thế giới vỡ vụn dung nhập tiên giới không gian bên trong. Hình thành cái này một mảnh Tử Thần Bí Cảnh, trăm ngàn năm qua thường có cường giả tiến vào hắn thế giới bên trong đến tầm bảo. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng oanh minh, chỉ gặp thiên địa lay động, toàn bộ tử thần không gian rung chuyển, mặt đất chấn động kịch liệt lay động. Răng rác, vỡ vụn mặt đất rạn nứt ra từng đạo lan tràn hướng phương xa to lớn khe rãnh, thiên băng địa liệt. Giống, vô số yêu thú, hung thú càng là gào thét thiên địa, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Không ít tại mảnh này bí cảnh bên trong tầm bảo cảm thụ cái này thiên địa dị biến, lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Theo sau, chỉ nghe một cỗ dày đặc đến cực điểm mùi rượu vị tràn ngập tại cái này giữa thiên địa, nhưng tất cả nghe được cỗ này mùi rượu vị người cùng thú càng là lộ ra si mê thần sắc, nước bọt chảy ròng. Bành, một đầu cửu giai kim cương cự viên hung thú, nghe được cỗ này mùi rượu về sau, vậy mà thoáng cái tê liệt trên mặt đất, nhãn thần mê ly, phảng phất uống say. Cỗ này mùi rượu bên trong lại còn ẩn chứa một cỗ kinh người đạo pháp lực lượng. Không tốt, cái này, hương rượu này bên trong đắm say tâm thần người ta nhục thể cùng lực lượng nguyên thần. Một tên tiên quân cảnh giới cường giả kinh hô, theo sau lung la lung lay, như là uống say đại hán, lập tức say đến trên mặt đất, vậy mà để không nổi nửa phần lực lượng. Một tên tiên đế hoảng hốt, vội vàng vận công toàn lực ngăn cản cỗ này men say, bất quá chính mình cũng là thần hồn chóng mặt, không cách nào hoàn toàn ngăn cản, bất quá cũng không trở thành say đến sụi lơ. Ha ha ha ha, ẩm tử ngộ đạo hơn 10 năm, cuối cùng ngộ thần quyết say đêm nay, rượu kiếm cùng gieo vang đi thiên hạ, ta từ tiêu giao tung thương thiên. Mà lúc này, một đạo khoái ý thoải mái tiếng cười to quanh quẩn đến giữa thiên địa, nói không nên lời hào phóng thoải mái. Oanh, theo sau, cái này phát ra mùi rượu, ngưng tụ thành một cỗ kinh tiêu kiếm ý kiếm khí, màu xanh kiếm khí ngưng tụ thẳng thông thiên minh, trong kiếm ý ẩn chứa đạo pháp lực lượng đã siêu thoát tiên đế, kiếm khí mạnh, cũng miểu sát bất kỳ cái gì một tôn tiên đế. Sâu trong lòng đất cái nào đó không gian, một phương rượu trong ao, một tên người mặc lôi thôi thanh y, miệng đầy râu mép bẩn thỉu nam tử ngửa cười tại cái này nhăn nheo rượu trong ao. Tất cả kiếm khí, mùi rượu, đều là đến từ hắn trên thân, mặc dù nhìn như lôi thôi, bất quá kia một đôi sáng như tinh thần ánh mắt lại là tách ra vô thượng thần hoa. Ầm ầm, mà lúc này, giữa thiên địa, vậy mà vang lên từng đợt lôi đình oanh minh, thiên địa biến sắc. Mà dưới mặt đất mấy vạn trượng, nối thẳng U Minh Tiên giới vết nứt không gian bên trong, lại truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm, kinh thiên địa, mà khiếp quỷ thần. Chỉ gặp từng đạo bảy sắc cầu vồng hà, ẩn chứa một cỗ cường đại đạo lực, lực lượng pháp tắc hiện lên mà ra, ngưng tụ tách ra từng đóa to lớn kim sắc liên hoa bay xuống, trôi hướng nam tử nơi ở. Thiên địa biến sắc, quỷ khóc minh, đây là, ông trời đền bù cho người cần cù, thiên đạo phản hồi, làm sao có thể, cái này, hẳn là, có người sáng tạo ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế thần công, thần thông hay sao? Tên kia tiên đế tại ngoại giới, nhìn qua một màn này thiên địa ngưng đạo liên tràng cảnh không thể tưởng tượng nổi nói. Những này kim sắc đạo liên lực lượng toàn bộ tràn vào cái này lôi thôi thanh niên trong cơ thể, nhưng hắn khí tức lại liên tục tăng lên, trên mặt đất càng là ngưng tụ ra tiên đạo thần tuyền, hóa thành bành trướng công lực tràn vào hắn trong cơ thể, bổ khuyết hắn đã đột phá cường hãn cảnh giới mà thiếu khuyết nguyên lực thần tuyền. Thiên đạo chúc phúc thù cần, có ý tứ, cái này tiểu thần thiên tâm thật là cái bảo bối tốt, không phải, ngắn ngủi mấy chục năm, ta làm sao có thể ngộ sáng chế như thế tuyệt thế thần công, ha ha, ngươi yên tâm, ngươi đối đãi với ta như thế, ta chí tại tiêu giao, sẽ không nghịch ngươi hôm nay. Lôi thôi thanh niên cười to, nhìn qua thiên địa nói, thế giới có linh, tiên giới cũng giống như thế. Mấy chục năm trước, hắn đi vào mảnh không gian này, bị mùi rượu thơm hấp dẫn mà tới, ở chỗ này cất rượu mộ đạo tu kiếm, lấy rượu phá phong ấn, vậy mà mở ra dấu ở nơi này bảo tàng không gian, đạt được một đạo ngộ đạo chí bảo, lại bằng vào vật này lĩnh ngộ ra tuyệt thế thần công. Hắn theo sau ngưng nguyên là kính, nhìn qua trong kính lôi thôi chính mình, ngưng mùi rượu làm kiếm, cắt đi một kiếm lôi thôi dâu ria, quá quá dài tóc, lộ ra anh tuấn hình dáng khuôn mặt. Bây giờ, duy nhất ràng buộc chính là sư phụ tiểu cửu cùng đại sư tỷ sư muội bọn hắn, tiểu cửu, sư phụ, đại sư tỷ, ta dẫm nát cái này tiên giới 9 ngày, cũng muốn tìm được các ngươi, ta, thật tốt tưởng niệm các ngươi a. Nam tử tự nói, theo sau thân hóa một đạo tuyệt thế kiếm quang phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp xuyên thủng phương này bí cảnh không gian, rất nhanh liền đi vào ngoại giới. Mấy chục năm trước ta còn không có vượt qua cái này tiên hải năng lực, chẳng qua hiện nay, ha ha, cái này tiên địa chi lớn, nơi nào ta đoạn kình thương còn đi không được. Nam tử cười to lên, hóa thành một đạo kiếm quang vặn vẹo không gian, mang theo kiếm hồng trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Bất quá mấy ngày thời gian, hắn liền đã đi vào Bắc Tiên vực đại lục, Mục Phong thanh danh đã sớm danh chấn cái này Bắc Hải Tiên vực, Đoạn Kình Thương cũng trực tiếp đuổi hướng Bắc Hải Tiên viện bên trong, đi tìm hắn sư phụ, sư đệ, thân nhân. Tam sư huynh, đã lâu không gặp, từng tại phàm giới bên trong, linh hải cảnh giới liền ngộ ra kinh thế thiên công Đoạn Kình Thương, bị Thanh Ly Tử đánh giá là thiên tuệ chi thể hắn, lúc ấy Thanh Ly Tử duy nhất có thể sánh vai Mục Phong thiên phú, bây giờ rốt cuộc thể hiện ra hắn kinh khủng. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Xa xôi Nam Hải Tiên vực, Viêm Lang thành bên trong, Dược Xuyên phủ đệ. Dược Xuyên là như cùng số người chết đồng dạng Khổng Nguyên Nhi dùng khăn mặt lau mặt cùng thân thể, nhìn qua hai mắt vô thần Khổng Nguyên Nhi, Dược Xuyên thở dài một tiếng, hắn mỗi ngày đều dùng chính mình đặc thù sinh mệnh dược lực duy trì Khổng Nguyên Nhi nhục thể sinh cơ. Hắn lần nữa đem chính mình nguyên thần lực cẩn thận tràn vào Nguyên Nhi thần hải, phát hiện kia nguyên thần bên trong bản nguyên chân linh ý thức đã suy yếu đến tùy thời có thể tán tình trạng. Không thể dạng này mang xuống. Không phải, nếu không mấy năm, Huyên Nhi bản ngã ý thức triệt để tiêu tán, thần nông dược tổ hàng thế cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dược Xuyên lẩm bẩm nói, hắn nhìn qua Huyên Nhi, đôi mắt bên trong tựa hồ xuống quyết định gì. Huyên Nhi, bây giờ bản tử ta chỉ có dẫn ngươi đi mạo hiểm một lần, ngươi yên tâm, ta liều mình cũng phải tìm đến ức hồn thần lan cứu trở về ngươi. Cảm tạ nhân huân chi khí, các đại ca giải phong, bái tạ, nhiều tạ hổ ca đám huynh đệ nhóm khen thưởng, trái ác quỷ cầu một đợt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2073, Vẫn Thần Thâm Uyên. Dược Xuyên trong lòng đã là hạ quyết định, ức hồn thần lan một mực tìm lâu mà khó lường, đây cũng là Mục Phong vì sao an bài bề bộn nhiều việc dốc hết sức lực nhanh làm nền mạng lưới tình báo nguyên nhân một trong, cũng nghĩ tìm tới ức hồn thần lan. Ai, ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ mong lão thiên đối ngươi lưu một chút hy vọng sống, không, coi như lão thiên không lưu. Ta Dược Xuyên cũng sẽ cướp được một đường sinh cơ kia. Dược Xuyên nhìn qua Huyên Nhi, theo sau đem nàng thu nhập chính mình bản mệnh pháp bảo, Dược Hoàng Tháp bên trong, hồi tưởng lại trước kia Hải Hoàng tộc nhị trưởng lão nói chuyện qua. Ức hồn thần lan xuất hiện chi địa, Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong từng sinh ra. Vẫn Thần Thâm Uyên, Dược Xuyên trong con người hiện lên một tia kiên định, xem ra, bây giờ chỉ có chính mình tự mình đi nơi nào mạo hiểm một lần. Vẫn là đừng nói cho Phong Ca cùng các huynh đệ khác tốt, miễn cho bọn hắn lo lắng. Dược Xuyên ám đạo, quyết định, hắn cũng liền không tại nhiều chậm trễ một lát, trực tiếp theo chính mình phủ đệ rời đi. Ai, Dược Xuyên, người đi nơi nào? Vừa ra chính mình phủ đệ, liền gặp Nhâm Vũ. Lão Nhâm, Phong ca hoặc là cùng các huynh đệ khác nhóm tìm ta, ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, ta ra ngoài tìm kiếm một vị dược tài đi. Dược Xuyên khoát tay một cái nói, đằng không mà lên. Muốn hay không huynh đệ ta cùng ngươi, tiền đủ sao ngươi? Nhâm Vũ lớn tiếng hỏi. Không cần, Dược Xuyên lưu lại một đạo thanh âm, mà người đã phá không mà đi. Cửu Thiên Vân Hải bên trong, Dược Xuyên ngồi tại một trận tiên chu phía trên phá không mà đi, nhìn qua dẫn hướng tiên đồ, từ nơi này đến Vẫn Thần Thâm Uyên khoảng cách cũng là đường xá xa xôi, ở vào Nam Tiên Hải chỗ sâu, lấy hắn bộ này cửu giai đế phẩm tiên chu tốc độ phi hành cũng cần gần nửa tháng lâu. Căn cứ dẫn hướng tiên đồ chỉ dẫn, sau nửa tháng, Dược Xuyên rốt cục đi vào cái này Vẫn Thần Thâm Uyên nơi ở, bị trước mắt tràng cảnh rung động. Chỉ gặp cái này một hướng bát ngát Nam Tiên Hải bên trên, một đạo trong biển vết nứt không gian vượt ngang qua trên biển lớn, tựa như một đạo sâu thiên hải câu, nước biển chảy vào nơi này về sau, bị không gian chi lực ngăn cách liền không cách nào chảy vào trong đó. Tựa như một đạo thông hướng địa ngục U Minh Thâm Uyên, xuất hiện tại cái này trên biển lớn, rộng hơn vạn dặm, trưởng càng là không biết có bao nhiêu xa xôi. Dược Xuyên đứng tại tiên hải trên không, nhìn qua đạo này xuất hiện ở trong biển quỷ dị Thâm Uyên, trong lòng cũng là sinh ra một tia không hiểu cảm giác sợ hãi. Mụ nội nó, thật là có chút dọa người. Dược Xuyên nhìn qua đạo này Thâm Uyên kinh ngạc nói, hai chân vậy mà không tự chủ được có chút phát run. Làm, Dược Xuyên, người mẹ hắn cũng không thể sợ, Huyền Nhi vẫn chờ người cứu đâu, nàng nếu là không cứu lại được đến, người muốn áy náy Khổng Yến tỷ cùng cả đời mình. Dược Xuyên đối chính mình mắng liệt đạo, theo sau cắn răng một cái, hóa thành một đạo tiên quang phóng tới cái này vô tận Thâm Uyên. Huyền Nhi, phù hộ ta à à à. Dược Xuyên tiếng quái khiếu quanh quẩn tại tiên hải bên trên. Người đã hóa thành một vòng hào quang bao phủ thôn vệ tại cái này trong vực sâu. Hắn hèn mọn, hắn xấu bụng giảo hoạt, hắn háo sắc không che giấu, thế nhưng là đối với bằng hữu, đối huynh đệ, hắn có thể không màng sống chết không tiếc mạng sống, dù là thật sự là tuyệt cảnh, là trong lòng thủ hộ tình nghĩa, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Hắc ám, một mảnh cái gì đều nhìn không thấy không gian trong vực sâu, Dược Xuyên bị không gian hấp xả chi lực kéo vào phía dưới, bên tai tất cả đều là tin tức chói tai tiếng rít. Không ngừng xa đọa Thâm Uyên cảm giác để cho người ta không hiểu sợ hãi, hắn là tiên đế cảnh giới cường giả cũng không ngoại lệ, đây là sinh mệnh đối không biết cảm giác sợ hãi. Oanh, Dược Xuyên bên ngoài thân bốc cháy lên lục sắc thần nông viêm, muốn chiếu sáng mảnh không gian này, hắn phát ra quang mang đủ để chiếu rọi ngàn dặm, thế nhưng là ở chỗ này, ở ngoài ngàn dặm từ trên xuống dưới vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nơi này đến cùng sâu bao nhiêu. Cái này Vẫn Thần Thâm Uyên, tựa hồ cũng chưa hề nói khủng bố như vậy. Dược Xuyên ám đạo, sau khi đi vào hắn còn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Xoẹt, thế nhưng là hắn vừa định đến đây, phía trước không gian trong nháy mắt xẹt qua vỡ ra một đạo đáng sợ vết nứt không gian, một đạo hoàn toàn do không gian vũ trụ chi lực ngưng tụ mà thành thiểm điện đột nhiên xẹt qua, xé rách không gian, uy lực to lớn, có thể miểu sát bất kỳ một cái nào tiên đế, không gian vạch ra ngàn trượng khe hở. Ngoá, Dược Xuyên giật mình, thân hình dừng lại, chính mình lại nhanh qua một phần, thiếu chút nữa bị đạo kia đáng sợ thiểm điện phân thây. Hắn vạn phần cảnh giác lên, phát hiện không gian này bên trong thỉnh thoảng liền bắt đầu tuôn ra toát ra một loại như thế thiểm điện, mà lại chưa có bất kỳ cái gì quy luật dấu hiệu có thể nói, một không chú ý liền sẽ bị xé nứt nhục thân, thần hình câu diệt. Dược Xuyên cẩn thận thấp thỏm hạ xuống, hắn không biết được loại kia thiểm điện lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, không biết qua bao lâu, một ngày, một tháng, vẫn là một năm, Dược Xuyên chỉ biết là, hắn hạ xuống rất lâu, may mắn tránh thoát vô số chí mạng thiểm điện. Đột nhiên, phía trước vô tận Thâm Uyên bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh lơ lửng đại lục, là một khỏa có thể so với địa cầu nghìn lần màu đỏ tinh thần phát ra sáng ngời. Dược Xuyên đại hỉ, vội vàng buông xuống tại cái này tinh thần đại lục phía trên, đột phá đại khí tầng cương phong buông xuống. Bất quá vừa mới buông xuống viên này tinh thần đại lục phía trên, Dược Xuyên liền trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp, trong không khí, một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa độc khí thể ăn mòn mà đến. Không gian nhiệt độ nóng bức vô cùng. Cỗ này hỏa độc mạnh, trực tiếp ăn mòn mặc hắn tiên đế lĩnh vực, hướng hắn nhục thể ăn mòn mà đến, hỏa độc này bên trong trừ hỏa độc lực, lại còn ẩn chứa một loại tử vong thuộc tính lực lượng. Hỏa độc này tràn vào hắn nhục thể truyền đến một hồi nóng bỏng đau đớn, hỏa độc còn muốn xâm lấn trong cơ thể, ăn mòn hắn nguyên mạch huyết nhục. Tạo hóa nguyên lực, Dược Xuyên trong cơ thể, một cỗ ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ lực lượng tuôn ra, ngăn cản được cái này kỳ lạ hỏa độc ăn mòn chính mình nhục thể. Thật bá đạo hỏa độc, trong không khí ẩn chứa hỏa độc vậy mà liền có thể ăn mòn tiên đế nhục thể. Dược Xuyên rơi vào trên phiến đại địa này, trong lòng thất kinh, vạn cổ long chu không hổ là thái cổ độc trùng, vậy mà tại Dược Xuyên trên bờ vai hấp thu loại này hỏa độc lực lượng. Dược Xuyên nhìn về phía phiến đại địa này, chỉ gặp cái này mặt đất một mảnh xích hồng, rất nhiều nơi trong cái khe còn thiêu đốt lên từng sợi xích hồng sắc quỷ dị hỏa diễm. Có một loại kỳ lạ đóa hoa, vậy mà sinh trưởng tại cái này đại địa bên trên. Hoa này xích hồng yêu diễm, tựa như hỏa diễm, trên phiến đại địa này thưa thớt sinh trưởng không ít. Đây là cửu giai liệt diễm huyền tâm hoa. Dược Xuyên thấy một lần loại này đóa hoa lộ ra một tia đại hỉ thần sắc, đây chính là một loại cửu giai dược liệu, đối lửa độc có cực lớn khắc chế công hiệu, luyện thành đặc thù đan dược có thể cứu hỏa độc thương thế, mà trực tiếp phục dụng sẽ thân chúng hỏa độc, có giá trị không nhỏ. Hắn vội vàng ngắt lấy lên loại dược liệu này, để vào thế giới của mình bên trong bồi dưỡng. Kiệt kiệt kiệt, mà lúc này, nơi này đột nhiên quanh quẩn lên một loại cực kỳ quỷ dị tiếng cười. Dược Xuyên thần sắc đại biến, chính mình tiên đế lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích, gầm nhẹ lên tiếng, người nào ở chỗ này? Không nghĩ tới a, lại còn có người dám liều chết tiến vào nơi này. Kiệt kiệt kiệt, băng lãnh chói tai tiếng cười như là bén nhọn kính vạch tại kim loại phía trên, cực kỳ chói tai khó nghe, để cho người ta nghe cảm giác tê cả da đầu. Hừ, các hạ là người nào? Trong bóng tối trốn trốn tránh tránh, Dược Xuyên tròn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chính mình tiên niệm vậy mà phát hiện không đúng phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2074, không may Dược Xuyên. Chờ chút, Dược Xuyên đột nhiên nhớ tới cái gì, chính mình tiên niệm không cách nào thăm dò cũng chỉ có. Dưới mặt đất, bạch, Dược Xuyên thân hình một hồi chớp động, trong nháy mắt đằng không mà lên. Bành, quả nhiên, hắn vừa mới rời đi mặt đất bạo tạc vỡ ra, một thanh dao nhọn đồng dạng to lớn hỏa hồng chạm tay từ dưới đất đâm ra đến, vô cùng sắc bén. Dược Xuyên nhìn về phía dưới mặt đất, chỉ gặp một tên toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm, đỏ mặt răng nanh nữ tử theo khắp mặt đất bay ra. Nàng này diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, làn da là xích hồng sắc, trên người quấn xích hồng sắc kỳ lạ hoa văn, thân không đến áo, chưa có nửa phần mỹ cảm cùng dụ hoặc, có chỉ là một loại dọa người xấu xí cùng dữ tợn. Đây là Hạn Nữ Bạt. Dược Xuyên thấy một lần nàng này, giật mình, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh, nơi này lại có Hạn Nữ Bạt. Hạn Bạt, viễn cổ cương thần tộc bên trong một loại, thân thể như than, xuất hiện nương theo tai nạn cùng ôn dịch, đất cằn nghìn dặm, cực kỳ cường hãn một loại giống loài. Thiên địa có cương, có hậu thiên cương thi, người cùng sinh linh sau khi chết hóa thành, có tiên thiên cương thi chủng tộc, tên cương thần tộc, mà Hạn Bạt chính là một loại tiên thiên cương tộc chủng loại. Làm sao có thể, không phải nghe đồn trong tiên giới cương thần tộc đã diệt tuyệt sao, nơi này lại có. Dược Xuyên trong lòng thất kinh, cảnh giác nhìn về phía cô gái này Hạn Bạt, này Hạn Bạt phát ra khí tức, thình lình cũng là một tên tiên đế cảnh giới cường giả a, hơn nữa, còn là hậu kỳ cảnh giới tiên đế. Kiệt kiệt kiệt, tiểu ca ca, người ta thế nhưng là rất lâu chưa từng nhìn thấy ngươi dạng này anh tuấn bộ dáng, tới đi, cùng người ta khoái hoạt chế tạo đi. Nữ Hạn Bạt cười quái dị nói, xích hồng sắc lưỡi dài tại bên miệng liếm liếm, ẩn chứa mãnh liệt hỏa độc nước bọt đều chảy xuống, buồn nôn được một bút. Ta nhổ vào, ta mặc dù xác thực anh tuấn phi phàm, bất quá như ngươi loại này xấu cương thi làm sao xứng với ta, khuyên ngươi mau mau lăn đi, không phải. Dược Xuyên trong dạ dày bốc lên mắng, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi không theo, người ta cũng chỉ có xé xác ăn ngươi, nhìn ngươi như thế tươi non nhiều chất lỏng, thịt nhất định rất mỹ vị. Hạn Bạt giữ tợn cười nói, vừa mới nói xong, bành một tiếng, người nàng liền biến thành một đạo hỏa diễm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ gặp một đạo hỏa quang hướng Dược Xuyên đánh tới. Trong tay nàng bạt hỏa tuôn ra, thiêu đốt hư không, ngưng tụ thành từng chuôi lưỡi dao bạo sát hướng Dược Xuyên, phô thiên cái địa cuốn tới. Thiên độc trưởng, Dược Xuyên một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể chí mạng đáng sợ khí độc tuôn ra tràn vào nguyên lực, ngưng tụ thành một đạo năm màu cự trưởng đánh về phía cô gái này Hạn Bạt công kích. Bành, bành, bành, từng đạo bạt hỏa lưỡi dao vậy mà đánh xuyên thiên độc trưởng, bạo tạc thành từng đoàn ngũ thải xương độc quét sạch hư không. Dược Xuyên thân ảnh chớp động, né tránh từng đạo cuốn giết đến bạt hỏa lưỡi dao. Bạch, cô gái này Hạn Bạt xông phá ngũ thải xương mù đánh tới, ngưng tụ một đạo to lớn hỏa diễm thiên đao trùng điệp chém vào hướng Dược Xuyên. Oanh, mặt đất rạn nứt, đều bị thiên đao bổ ra một đạo cái khe to lớn, Dược Xuyên dược hoàng tháp bay ra ngăn trở một kích này, bất quá Dược Xuyên bị cuồng bạo năng lượng ba động chấn động đến lui lại. Mụ nội nó, ngươi cho rằng ta không đành lòng giết nữ nhân hay sao? Dược Xuyên lạnh lẽo đạo, đôi mắt bên trong bốc cháy lên một cỗ đen nhánh hỏa diễm, đảo ngược Hạn Bạt phóng đi. Oanh, trong hai tay hắn, kia đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ mà ra, bên trong phun trào khiến người ta run sợ độc tính, ai biết Dược Xuyên ở trong đó dung hợp bao nhiêu chồng đáng sợ độc tính. Sát thần độc viêm, diệt, Dược Xuyên gầm nhẹ, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tràn vào cái này độc viêm bên trong. Oanh, để đọc chuyện cái này độc viêm, ngưng hóa là một cái màu đen nhánh hỏa diễm cự mãng, to lớn miệng há mở cắn một cái hướng Hạn Bạt. Hạn Bạt gầm thét, trong cơ thể xích hồng hỏa diễm tuôn ra, ngưng tụ thành một phương hỏa diễm lĩnh vực bảo hộ chính mình. Bất quá, bị cái này độc viêm cự mãng trực tiếp ăn mòn dung mở xung kích tại nàng trên thân, đáng sợ độc hỏa tràn vào nàng trong cơ thể. A a, Hạn Bạt kêu thảm gào thét, toàn thân bốc cháy lên màu đen độc viêm, nàng nhục thể tại cái này độc viêm bên trong trực tiếp nhanh chóng hóa thành màu đen cho tàn. Nàng nguyên thần cũng bị cái này đáng sợ độc hỏa thiêu đốt, réo vang tiếng kêu thảm thiết tựa như gợn sóng đồng dạng xông vào bên trong lòng đất. Bành, cái này Hạn Bạt trực tiếp hồi phi yên diệt, thần hình tán loạn. Thật sự cho rằng bản gia tốt khi phụ phải không, ta cái này sát thần độc viêm dung hợp vô số kịch độc, còn có vạn cổ long chu sinh ra bồi dưỡng ra hỏa độc, so ngươi thi hỏa chi độc không biết gấp bao nhiêu lần. Dược Xuyên gặp một màn này cười lạnh nói, bành, bành, bành, bất quá lúc này, mặt đất rạn nứt, từng đạo thân hình từ dưới đất không gian bên trong phá đất mà lên, cái này phía dưới mặt đất, tựa hồ có khác động thiên. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, mười bộ, mấy chục cỗ nữ Hạn Bạt theo khắp mặt đất phá đất mà lên. Toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới cấp bậc cường giả, xích hồng như than con người u lãnh nhìn về phía Dược Xuyên. Dựa vào, hắn, mụ nội nó, còn có nhiều như vậy, ta lần này là đâm nữ nhân ổ sao? Dược Xuyên gặp cái này từng cỗ nữ Hạn Bạt khóc không ra nước mắt, quá sợ hãi, đột nhiên nhớ tới Tử Dược nói chuyện, người sớm tối phải chết tại trong tay nữ nhân. Nhân loại, dám đến xâm lấn tộc ta phong ấn chi địa, chết. Một tên nữ Hạn Bạt gào thét nói. Bạch, bạch, bạch, lập tức mười mấy tên nữ Hạn Bạt gào thét, tựa như lệ quỷ, toàn bộ mãnh liệt bắn hướng Dược Xuyên, một cỗ Hạn Bạt thi hỏa ngập trời cuốn tới, đốt thẳng hướng Dược Xuyên. Tử Dược, người cái thối miệng quả đen, lão tử trở về không ở đây ngươi trên mông đâm hai châm ta cũng không phải là Dược Xuyên. Dược Xuyên quái khiếu một tiếng, cuốn lên chính mình Dược Hoàng tháp phá không mà đi, trực tiếp trốn, mấy chục lần chính mình cùng cảnh giới địch nhân, tu vi vẫn còn so sánh hắn cao, đánh cái giam a, chỉ có đi đường đào mệnh. Được rồi, hắn cái này vừa trốn, bên trong lòng đất, vậy mà càng ngày càng nhiều nữ Bạt toát ra, rất nhanh liền đột phá trăm số, nhân số còn tại kịch liệt gia tăng. Sau lưng một đoàn nữ Bạt tại phía sau cái mông truy, kia Hạn Bạt hỏa diễm đuổi theo cái mông đốt giết mà tới. Trốn một lát, hắn nhìn lại kém chút không có bị hù chết, đã hội tụ mấy trăm đầu Hạn Bạt truy sát chính mình, còn tốt hắn tiếc mệnh, tu hành đào mệnh thân pháp thần thông cực kỳ lợi hại. Không thể ở chỗ này, trốn đi lên, Dược Xuyên kinh hãi nói. Vội vàng hướng phía trên phá không bỏ chạy, phù diêu mà lên mấy vạn mét, đột phá đại khí tầng cương phong, trở lại đen nhánh vô cùng không gian bên trong. Để cho người ta sửng sốt là, những này Hạn Bạt xông lên cao mấy ngàn thước không về sau, trên thân một đạo đạo thần văn đồng dạng phát sáng, những này Hạn Bạt kêu thảm, vội vàng từ trên cao lui ra, không dám tiếp tục thoát ly viên này tinh thần. Những này Hạn Bạt trên thân, tựa hồ có một loại cực kỳ lợi hại kỳ lạ phong ấn. Dược Xuyên tại đen nhánh không gian bên trong. Gặp những cái kia Hạn Bạt chưa có đuổi theo, trong lòng có chút thở phào. Ầm ầm, mà lúc này, đen nhánh không gian bên trong, một cỗ đáng sợ ngân sắc phong bạo sinh ra quét sạch chẳng có mục đích cuốn tới, bao trùm hướng phương này không gian, mảng lớn không gian vỡ vụn xé rách, từng đạo lộn xộn kinh khủng thiểm điện bổ về phía Dược Xuyên nơi ở. Không phải đâu, lão Tặc Thiên, người trời ta à à à. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2075, đẩy vào tuyệt cảnh. Loại này vũ trụ không gian phong bạo, thiên đế đều khó mà ngăn cản bao lâu, Dược Xuyên không cho rằng chính mình so thiên đế như bức. Nhìn quanh bốn phía dưới không gian, mảng lớn không gian phong bạo cuốn tới, trừ dưới chân tinh thần, Dược Xuyên đã không có trốn địa phương. Mụ nội nó, cái này đáng chết địa phương rách nát, về sau ta đánh chết cũng không tiến vào. Dược Xuyên khóc không ra nước mắt, cắn răng lại trốn hướng phía dưới Hạn Bạt trong tinh thần, lại chạy trở về. Nhân loại, mặt đất phía trên, còn có số lớn nữ Bạt chưa có lui về thế giới dưới đất, nhìn qua Dược Xuyên vậy mà lại trốn về đến, gào thét, hướng đem Dược Xuyên xé đến ăn. Ha ha, cái kia cái gì, các cô nương lại gặp mặt, buổi chiều tốt a. Dược Xuyên cười khan nói, theo sau một tiếng quái khiếu, hướng một cái khu vực phá không bỏ chạy. Giết hắn, số lớn nữ Bạt gào thét, hóa thành một đạo nói hỏa quang truy sát hướng Dược Xuyên. Dược Xuyên liều mạng đào vong, mấy trăm tên nữ Bạt vây giết hướng hắn. Phong ca, huynh đệ ta lần này có thể muốn năm. Dược Xuyên bên cạnh trốn bên cạnh nghĩ linh tinh, theo sau lại đánh chính mình một bàn tay, nói cái gì ủ rũ lời nói, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm đâu, ta chết không sao, huyên nhi làm sao bây giờ. Hắn đôi mắt bên trong lệ sắc chợt lóe, đột nhiên không còn đào mệnh, ngược lại hướng dừng lại. Bạch, bạch, bá, số lớn nữ Bạt tụ tới, đem Dược Xuyên vây quanh ở phiến đại địa này phía trên, không xuống hơn 300 đầu nữ Bạt, khí thế kinh người. Nhân tộc tiểu tử, ngươi làm sao không trốn a? Một tên nữ Bạt cười lạnh nói. Hắc hắc, nhiều như vậy cô nàng truy ta, đây là nhân sinh lần thứ nhất đâu, trốn mệt mỏi, không trốn, mặc dù các ngươi dáng rất khó coi, bất quá, ta cũng chỉ có miễn cưỡng đem các ngươi thu sạch nạp kích sát. Dược Xuyên lãnh thanh nói, Dược Hoàng Tháp lần nữa nổi lên. Tự tiện xông vào tộc ta phong ấn chi địa, giết. Kia nữ bạt lạnh lẽo đạo, vô số xé minh, lập tức mấy trăm tên nữ bạt toàn bộ thẳng hướng Dược Xuyên. Tới đi, cũng làm cho các ngươi nếm thử ta lợi hại. Dược Xuyên gào thét, nguyên lực trong cơ thể không ngừng tràn vào Dược Hoàng Tháp bên trong. Ong ong, vù vù tiếng vang, lập tức Dược Hoàng Tháp hóa thành trăm trượng cự tháp, tầng thứ nhất không gian bên trong cửa tháp mở rộng. Ong ong ong, lập tức vô số có người lớn nhỏ thiên độc kiếm phong theo Dược Hoàng Tháp bên trong bay ra đến, hàng ngàn hàng vạn con, toàn bộ thẳng hướng những này nữ bạt. Bạch, bạch, bạch, những này thiên độc phong vĩ bộ, từng đạo đáng sợ đuôi châm tựa như lợi kiếm nhất bắn ra, mang theo đáng sợ độc tính, hướng về cái này nữ bạt bắn giết mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, a, hơn 10 tên nữ bạt kêu thảm, bị đông đảo thiên độc phong đuôi kim châm bên trong thân thể, kêu thảm ở giữa từng cái độc phát, trong nhục thể vậy mà nổ bắn ra từng đạo kịch độc kiếm khí vẫn lạc. Oanh, cũng có nữ bạt một chảo đánh ra, cuồn cuộn xích diễm gào thét cuốn giết mà ra, đốt giết vô số thiên độc phong. Dược Xuyên bị bầy ong vây quanh bảo hộ, vô số thiên độc phong không ngừng thẳng hướng nữ bạt, bất quá bầy ong cũng đang nhanh chóng bị đốt giết vẫn lạc. Dược Xuyên trái tim đều đang chảy máu, mỗi một cái thiên độc kiếm phong bồi dưỡng đến nay, đều tiêu hao đại lượng dược liệu tư nguyên, còn có công lực của hắn. Chu Nhi, giết, Dược Xuyên gầm nhẹ, vạn cổ long chu gào thét, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, trong miệng một đạo mạng nhện phun ra, bao phủ mảng lớn không gian, hơn 10 tên nữ bạt bị bao phủ trong đó tiếng kêu rên liên hồi. Mạng nhện bên trong cũng có một cỗ đáng sợ hỏa độc, khác biệt nữ bạt hỏa độc. Vạn cổ long chu xông vào chiến nhóm, trong miệng phun ra nọc độc, tám đầu chân nhện cũng là hóa thành sắc bén lưỡi dao chém giết hướng nữ bạt, sức chiến đấu kinh người. Dược Xuyên cũng gia nhập chiến đấu, bất quá, nữ bạt quá nhiều, hắn lực lượng một người tăng thêm cổ trùng cũng khó có thể chống lại. Bành, một đạo hỏa cầu đánh vào Dược Xuyên thân thể nổ tung lên, xung kích được Dược Xuyên thổ huyết trở ra. Lại có mấy tên nữ bạt vây quanh Dược Xuyên sau lưng. Từng đạo hỏa ấn ngưng tụ oanh sát tại Dược Xuyên thân thể. Dược Xuyên nhục thể bị oanh kích được da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, xương cốt cũng không biết bị chấn đoạn bao nhiêu, bất quá, hắn sức khôi phục kinh người, đang nhanh chóng khôi phục, chính là sẽ tiêu hao hắn đại lượng công lực. Bành, rốt cục, Dược Xuyên gánh không được, bị một đạo hỏa ấn đánh bay rơi xuống giữa không trung, hung hăng rơi đập tại mặt đất. Vạn cổ long chu vội vàng trở về bảo hộ hắn, lại bị Dược Xuyên thu nhập trong cơ thể. Số lớn nữ bạt vây tới, nhìn qua máu me đầm đìa Dược Xuyên, đôi mắt bên trong tất cả đều là dữ tợn. Dược Xuyên cắn răng nhìn qua những này nữ bạt, trong lòng lành lạnh, trầm thấp tới cực điểm. Lần này, chỉ sợ thực sự mất mạng ở chỗ này, công lực của hắn cũng tại vừa rồi liên tiếp đại chiến cùng khống chế bầy ong bên trong gần như tiêu hao sạch sẽ. Oanh, bất quá lúc này, mặt đất oanh minh, một đạo kinh người khí tức ánh lửa mút trời mà lên, rơi vào đại địa bên trên. Vương, chỉ gặp những này nữ bạt, vậy mà từng cái quỳ xuống đến. Nhìn về phía cái này đạo thân ảnh, nàng một bộ màu đỏ cung áo, song mi đỏ rực như lửa, một đầu yêu diễm hỏa diễm tóc dài, ngũ quan tinh xảo, da thịt như son như ngọc, trong trắng lộ hồng, tuyết ngực nửa lộ, tuyết bạch cái khe thật sâu hấp dẫn lấy người ánh mắt, bất quá thần sắc lạnh lùng, còn lộ ra một loại cao quý. Cùng những này nữ bạt so ra, nàng này đơn giản không nên quá xinh đẹp. Mỹ nhân, thấy một lần nữ nhân này, Dược Xuyên ánh mắt trong nháy mắt rời không ra, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Có ý tứ. Bao nhiêu năm, lại còn có người dám xông vào nhập nơi này tới. Nữ nhân này nhìn qua Dược Xuyên, môi son khẽ mở, thanh âm cũng là phá lệ dễ nghe. Mỹ lệ tiên tử, tại hạ Dược Xuyên, thực sự vô ý tới đây quấy rầy các ngươi, ta đến chỉ là tìm kiếm một loại dược liệu cứu ta bằng hữu, còn xin tiên tử thả ta một đầu sinh lộ. Dược Xuyên vội vàng hướng nữ nhân này cung kính nói, trong lòng chấn kinh, nữ nhân này phát ra khí tức cho hắn một loại không được ngăn cản cảm giác, khiến người ta run sợ. Tiên đế cảnh giới bên trong người, còn cho không hắn loại này áp bách. Tiên đế phía trên, vương, không thể bỏ qua nàng, vừa rồi hắn độc chết chúng ta thật nhiều tỉ muội. Vương, giết hắn, cái khác nữ bạt quát ầm lên, ngậm miệng, nữ tử này cau mày nói, cái khác nữ bạt nghe vậy lập tức yên tĩnh. Nữ bạt vương nhìn qua Dược Xuyên, đi vào bên cạnh hắn, Dược Xuyên không dám động mảy may, tay nàng chỉ tại Dược Xuyên huyết dịch trên dính dính đặt ở tú mỹ dưới mũi nhẹ ngửi. Nàng đôi mắt đẹp nhắm lại. Nhìn qua Dược Xuyên nói, ngươi là một tên dược sư. Khả năng giải độc, không sai, tiên tử tốt ánh mắt, hắc hắc, không phải tại hạ thổi như bức, cái này trong tiên giới, không có cái gì độc là ta Dược Xuyên giải không, ta xem tiên tử khí tức bên trong có một vệt không phù hợp ngươi công lực hàn khí, tiên tử thế nhưng là bên trong cái gì hàn độc đi. Dược Xuyên cười nói, nhìn về phía nữ tử này. Bạt Vương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sửng sốt, người này vậy mà có thể trực tiếp theo chính mình khí tức bên trong liền cảm giác được chính mình bên trong hàn độc. Mà lại ta còn biết, tiên tử ngươi trúng độc đã nương theo ngươi vô số năm tuế nguyệt, gần như đã dung nhanh nhập ngươi nguyên thần bản nguyên, là bởi vì tiên tử ngươi công lực thông thiên, lại tăng thêm thể chất làm lửa, lúc này mới có thể miễn cưỡng áp chế, bất quá, nếu hàn độc triệt để dung nhập bản nguyên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2076, đáng sợ hàn độc. Dược Xuyên nhìn qua Hạn Bạt nữ vương tự tin nói, nghĩ hắn Dược Xuyên, từ lúc vừa ra đời xuống tới liền tiếp xúc dược thuật ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong, được chứng kiến độc, dược liệu, tổn thương bệnh nhiều không kể xiết, theo khí tức phán đoán đối phương bệnh tình đều chỉ là chuyện nhỏ. Cái này Hạn Bạt nữ vương trịnh trọng nhìn qua Dược Xuyên, trong lòng vi kinh, bởi vì Dược Xuyên nói chuyện một điểm không sai. Ngươi đi theo ta, cái này Hạn Bạt nữ vương nắm lấy Dược Xuyên, thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo hỏa quang xông phá mặt đất, tiến vào thế giới dưới đất bên trong. Cái khác nữ bạt cũng nhao nhao ẩn vào thế giới dưới đất. Đi vào viên này tinh thần đại lục không biết sâu đến mức nào thế giới dưới đất bên trong, Dược Xuyên trước mắt thế giới là một mảnh mênh mông vô bờ hỏa hải nham tương, biển lửa này bên trong lại còn sinh hoạt có vô số hạn bạt. Mảng lớn cung điện xây dựng lấy hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành, tọa lạc tại trong biển lửa, nơi này nhiệt độ kinh người vô cùng, đủ để hòa tan tiên cảnh cường giả. Nơi này chỉ sợ đã tiếp cận viên này tinh thần tinh hạch vị trí đi. Dược Xuyên ám đạo, hắn bị đưa vào một tòa xa hoa trong cung điện. Kia Hạn Bạt nữ vương ngồi cao ghế dựa trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Dược Xuyên, nói, nhân loại, tên ngươi. Hồi mỹ nữ tiên tử, tại hạ tên Dược Xuyên, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Dược Xuyên nghiêm túc nói, thực lực đối phương mạnh hắn quá nhiều, hắn cũng không dám ở trước mặt đối phương rất làm càn phóng đáng, không phải một cái không vui diệt chính mình định khóc vô lệ. Bản tọa Diễm Nghị, ngươi xưng hô ta Diễm Nghị nữ vương đi. Diễm Nghị nữ vương lạnh lùng nói, ta nào dám xưng hô ngài nữ vương. Dược Xuyên trêu ghẹo nói, Diễm Nghị thần sắc lạnh lẽo, không hứng thú cùng Dược Xuyên đùa kiểu này, một cỗ đáng sợ sát khí cùng uy áp cuốn tới. Dược Xuyên dọa đến thu lại mặt cười, vội vàng nói, Diễm Nghị nữ vương, tên rất hay. Nữ nhân này thật đúng là mẹ nó cao lãnh, Dược Xuyên trong lòng âm thầm nhả rãnh. Nhân tộc Dược Xuyên, ngươi khả năng chữa khỏi ta hàn độc. Nếu như ngươi có thể chữa trị thật tốt ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diễm Nghị nữ vương lạnh lùng nói, cái này, có thể hay không để cho tại hạ là ngài đem cái mạch, tốt nhất để cho ta dùng nguyên thần lực có thể dò xét một chút ngài trong cơ thể cùng nguyên thần bên trong hàn độc. Dược Xuyên nghiêm mặt nói, nhân loại, ngươi đừng muốn dùng thủ đoạn gì, không phải chúng ta xé xác ngươi. Một tên tu vi tại tiên đế cảnh giới đỉnh phong nữ bạt lãnh đạm nói, vị tiên tử này liền hiểu lầm ta, tại nữ vương trước mặt còn có các ngươi nhiều người như vậy, ta nào dám dùng thủ đoạn gì. Dò xét hiểu rõ bệnh tình, là làm nghề y cơ sở tốt a, không phải ta như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Dược Xuyên bình tĩnh nói, tin rằng ngươi cũng không dám dùng thủ đoạn gì, ngươi đến xem đi. Diễm Nghị nữ vương nằm nghiêng tại ghế dựa trên giường, tư thái cực kỳ quyến rũ động lòng người. Dược Xuyên tiến lên, nhìn qua cái này Diễm Nghị nữ vương hồn siêu phách lạc tư thái, yết hầu âm thầm run run một chút, nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, nữ vương này thật mẹ nó đẹp a, không được, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu là không thể chinh phục thật sự là lãng phí tư nguyên a, được nghĩ cách. Ngươi đang nhìn cái gì? Diễm Nghị nữ vương gặp Dược Xuyên một mặt hèn mọn ý cười ngẩn người cau mày nói. A, là nữ vương mỹ mạo và khí chất thật sự là rất mê người, nhưng tại hạ khó mà tự kềm chế có chút thất thố, thật có lỗi. Dược Xuyên vội vàng lau sạch sẽ khóe miệng nước bọt nghiêm mặt nói. Hừ, ít nói lời vô ích, xem bệnh. Diễm Nghị hừ lạnh, không xem qua trong mắt cũng có chút tự đắc, nữ nhân, mặc kệ chủng tộc gì, đều thích nghe ca ngợi lời nói. Cùng là Hạn Bạt nhất tộc, cái này Diễm Nghị nhan giá trị đơn giản chính là bật hách, cùng cái khác Hạn Bạt so ra chính là cách biệt một trời, Dược Xuyên trong lòng thở dài. Cương thần tộc, cũng không phải là thi thể biến thành, mà là giữa thiên địa thi khí cùng năng lượng nguyên tố kết hợp sinh ra một loại tiên thiên giống loài, Hạn Bạt lại tên Hỏa Bạt, cũng có nữ bạt xưng hô, chỉ là cương thần tộc trong đó nhất tộc, giỏi khống hỏa, tự thân chẳng khác nào một cái hỏa diễm thế giới một tòa hỏa sơn. Lúc này mới có Hạn Bạt hiện thế, đất cần nghìn dặm nghe đồn. Dược Xuyên tay nắm chặt Diễm Nghị yếu đuối không xương non mịn trắng nõn trên cổ tay trắng, nguyên thần chi lực tràn vào đối phương trong cơ thể, đơn giản chính là một tòa đắm chìm hỏa sơn, nếu là bộc phát, Dược Xuyên không biết cô thân thể này sẽ phóng thích đáng sợ cỡ nào năng lượng, cho hắn nguyên thần lực đều một loại nóng rực khó nhịn cảm giác. Phải biết, nguyên thần lực thế nhưng là không giống với năng lượng nguyên tố lực lượng, có thể để cho hắn nguyên thần lực có loại cảm giác này, chỉ có thể nói đối phương phần lực quá mạnh. Còn có cái này Diễm Mị Nữ Vương trong cơ thể bản thân cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa độc. Rốt cục, Dược Xuyên nguyên thần lực cảm giác đạo nhất tia đóng băng linh hồn đồng dạng hàn ý. Chỉ gặp một cỗ năng lượng màu u lam ăn mòn tại Diễm Mị Nữ Vương trong ngũ tạng lục phủ, sâu tận xương tủy, chỉ có như là than lửa tâm tạng bị cường đại phần lực bao khỏa chưa có bị xâm lấn. Cỗ năng lượng này bên trong ẩn chứa hàn độc chi kinh người nhường Dược Xuyên chấn kinh, nếu là bình thường tiên đế dính vào một điểm, sợ rằng sẽ lập tức hóa thành băng điêu. Cho dù là thiên đế, cũng không chịu nổi loại này đáng sợ hàn độc. Nàng này vậy mà có thể áp chế nhiều năm như vậy bảo hộ chính mình tâm tạng, nữ nhân này, tu vi đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Dược Xuyên kinh hãi, hắn theo sau lại thăm dò vào đối phương thần hải, nguyên thần lực tiến vào đối phương thần hải về sau Dược Xuyên mới là thật bị chấn kinh đến, đối phương thần hải sự bao la, nguyên thần lực cường hãn mênh mông, hắn bình sinh ít thấy, là chính mình gấp 10, không, gấp trăm lần không chỉ. Theo thần hải, cũng có thể thấy được một cái nhân tu vi cường hãn đến loại tình trạng nào. Như thế cường đại nữ nhân, tại sao lại cùng nàng chủng tộc một mực sống ở nơi này? Còn có, các nàng nói tự tiện xông vào phong ấn chi địa, hẳn là, bộ tộc này bởi vì nguyên nhân gì, bị phong ấn ở nơi này. Dược Xuyên trong lòng thầm nghĩ đạo, nguyên thần tiên niệm đi vào đối phương nguyên thần thể, đối phương trong nguyên thần, cũng có loại này đáng sợ hàn độc, đã sâu nhập nguyên thần, nhanh ăn mòn đến bản nguyên. Dược Xuyên thu nguyên thần lực, nhìn qua Diễm Mị Nữ Vương sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu tử, chúng ta nữ vương bệnh tình như thế nào? Một tên hạn bạt lãnh thanh hỏi. Dược Xuyên không nói gì, nhìn về phía những này nữ bạt liếc mắt. Các ngươi ra ngoài, Diễm Mị Nữ Vương lạnh lùng nói. Là, Vân Tiêu bên trong hạn bạt toàn bộ lui ra ngoài, chỉ có Diễm Mị Nữ Vương cùng Dược Xuyên hai người trong điện. Ngươi nói đi, Diễm Mị Nữ Vương bình tĩnh nói. Vâng, theo nữ vương đại người chúng độc thời gian đến xem. Độc này cũng đã xâm nhập ngươi trong cơ thể vạn năm lâu, ngươi không giờ khác nào không tại nhẫn thụ lấy hàn khí phệ hồn nỗi khổ, đặc biệt mỗi tháng 7 ngày nguyệt sự trong lúc đó, ngươi trong cơ thể tinh khí trôi qua thời điểm, càng thêm thống khổ, cái này hàn độc lan tràn đến xem, chỉ sợ không ra trăm năm liền có thể ăn mòn đến nữ vương đại người nguyên thần bản nguyên, nguy hiểm cho sinh mệnh. Dược Xuyên chậm rãi nói, nhìn qua nữ nhân này, trong lòng không hiểu có chút đau lòng, loại thống khổ này, nàng tiếp nhận vạn năm lâu, đương nhiên là cái mỹ nữ gặp loại thống khổ này tên lưu manh này dược sư đều sẽ đau lòng. Trăm năm, Diễm Mị thần sắc bình tĩnh, nheo lại đôi mắt đẹp, lại hỏi, nhưng có cứu chữa chi pháp? Đương nhiên, cứu không ta, người cũng đừng sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2077, niềm vui ngoài ý muốn. Dược Xuyên sắc mặt không thay đổi, nói cái này hàn độc bên trong mang theo một tia long khí. Nữ vương đại nhân, đây là long tộc hàn độc A. Không sai, cái này vẫn thần thâm uyên bên trong, còn có một cái bị phong ấn thần thú cửu thiên hàn long, vạn năm trước đó, ta cùng nó đại chiến, thân chúng hắn hàn độc, mà nó cũng bên trong ta hỏa độc, độc này, người đến cùng có thể hay không giải. Diễm Nhị nữ vương lạnh lùng nói, cái này ra hỏa cũng thật có chút bản lĩnh thật sự, bằng vào hàn độc liền có thể suy đoán ra là long tộc độc. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, có độc, liền có giải độc chi pháp, chưa có giải không độc. Chỉ có không biết giải độc phương pháp, cửu thiên hàn long, khó trách, đây chính là thượng đẳng long tộc thần long, độc này, ta có thể giải. Dược Xuyên nói, thần hải trong trí nhớ tại đọc qua thần nông điển bên trong liên quan tới long tộc cửu thiên hàn long hàn độc giới thiệu. Dược Xuyên lời nói nhường Diễm Mị đôi mắt bên trong nháy mắt dâng lên hy vọng thần sắc, vội vàng nói, đã có thể giải, vậy ngươi còn không mau giải độc. Nữ vương đại nhân đừng nóng vội, muốn giải độc này còn cần hai loại thần vật, mà ta chưa có cái này hai loại thần vật vật liệu. Cái này hai loại thần dược cần nữ vương đại nhân là ta cung cấp, ta lúc này mới có thể giải cái này hàn độc. Dược Xuyên không nhanh không chậm nói. Nói, cần gì, chỉ cần cái này vẫn thần thâm uyên bên trong có thần dược, ta đều có thể vì ngươi tìm đến. Diễm Mị nữ vương vội vàng nói. Cái thứ nhất là ức hồn thần lan, không biết nữ vương đại nhân có thể hay không tìm tới. Dược Xuyên hỏi, trong nội tâm cũng đầy là chờ mong. Kỳ thật vừa rồi đọc qua thần nông điển về sau, Dược Xuyên lúc này mới phát hiện. Muốn giải cái này cửu thiên hàn long độc với hắn mà nói vô cùng đơn giản, có ba loại giải độc phương pháp, mà trong đó một loại, chính là vạn cổ long chu tinh huyết. Vạn cổ long chu, thái cổ kỳ trùng, có vạn cổ trùng vương xưng hô, vạn cổ long chu càng là lấy nuốt long tộc mà sống, long tộc độc liền không có vạn cổ long chu tinh huyết giải không. Bất quá còn có một cái tiền đề, vạn cổ long chu muốn thôn vệ qua cửu thiên hàn long huyết nhục loại hình, mới có thể đản sinh ra giải hàn long độc bảo huyết. Về phần ức hồn thần lan, giải độc không cần đến. Thế nhưng là Huyên Nhi cần phải a, tìm kiếm ức hồn thần lan là Dược Xuyên tới đây chủ yếu mục, không phải hắn làm sao lại không màng sống chết đến cái này khắp nơi nguy hiểm, động một chút lại có thể muốn người mạng nhỏ địa phương rách nát. Ức hồn thần lan, ngươi nói là vật này sao? Diễm Nghị nữ vương trong tay quang mang chợt lóe, thêm ra một gốc tám mảnh màu xanh lan diệp kim sắc cánh hoa hoa lan, cái này hoa lan phát ra từng sợi kỳ lạ pháp văn ba động, nở rộ kim quang, hoa lan mùi thơm tràn ngập trong điện, để cho người ta nguyên thần nghe ngóng tinh thần chấn động. Ức hồn thần lan, Dược Xuyên đôi mắt chỗ sâu hiện ra một sợi kích động, trong lòng cuồng hỉ, ha ha ha ha, ức hồn thần lan, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, ức hồn thần lan, chính mình rốt cuộc tìm kiếm được ức hồn thần lan, Huyên Nhi, ngươi có thể cứu, Khổng Yến tỷ, Huyên Nhi có thể cứu. Dược Xuyên trong lòng gieo hò, lập tức hắn cảm thấy, chuyến này mạo hiểm vô cùng đáng giá. Không sai, chính là vật này, nữ vương đại nhân có thể hay không trước cho ta. Dược Xuyên đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ nói, theo ta được biết, ức hồn thần lan chỉ có thể chữa trị chân linh ký ức trên một chút thương thế, nó thật có thể giải độc. Diễm Nghị nữ vương chưa có lập tức cho Dược Xuyên mà là hồ nghi hỏi. Dược Xuyên thần sắc bình tĩnh, nói tại hạ nói qua, cái này thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, dược lý một đạo càng là phức tạp, nữ vương đại nhân hàn độc đều đã xâm lấn nguyên thần, cái này ức hồn thần lan đối nguyên thần hữu ích, giải độc tự nhiên cần dùng đến. Muốn nói thổi như bức hồ liệt đấy, ai có thể so ra mà vượt ta Xuyên ca, giả có thể nói thành thực sự là. Tốt a, cho ngươi, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta, dù sao cái này phá hoa ta còn có, ngươi cần cái thứ hai đồ vật là cái gì? Diễm Mị nữ vương hỏi, cửu thiên hàn long tinh huyết, hoặc là long thịt huyết nhục cũng được, ta muốn từ đó để luyện ra giải độc năng lượng. Dược Xuyên nhịn xuống kích động nhận lấy thần lan còn nói thêm. Cái này ta không có, bất quá, cũng không phải không chiếm được. Hừ, ta vừa vặn cũng nghĩ đi gặp một hồi cái kia lão gia hỏa. Diễm Nghị nữ vương lạnh lùng nói, nhớ tới cửu thiên hàn long, nàng đôi mắt bên trong liền toát ra từng đợt sát cơ, đều là hắn hàn độc, làm hại chính mình gặp vạn năm thống khổ, còn có vẫn lạc nguy hiểm, thù này hận này, nàng đều hận không thể quất đối phương gân rồng, lột đối phương da rồng, ăn sống hắn huyết nhục. Ngươi theo ta đi, hiện tại liền đi tìm kia lão gia hỏa, lấy ngươi cần dược liệu. Diễm Nghị nữ vương đang khi nói chuyện một phát bắt được Dược Xuyên bả vai, bay ra điện bên ngoài, trong nháy mắt liền trở về mặt đất thế giới. Cái này Diễm Nghị nữ vương không khỏi lộn xộn nói, nắm lấy Dược Xuyên liền hướng một cái phương hướng phá không mà đi. Thật là một cái tính nôn nóng mỹ nhân a. Dược Xuyên trong lòng thán âm thanh, bị đối phương như là bắt gà con đồng dạng nhấc trong tay, bàn ra ta không muốn mặt mũi sao. Bất quá cũng không quan trọng, Dược Xuyên trong lòng đã nghĩ đến như thế nào đem nữ nhân này chinh phục biện pháp. Viên này tinh thần cực lớn, diện tích sự bao la không ép tại một phương tiên cảnh. Cái này Diễm Nghị nữ vương tốc độ càng là kinh khủng, nắm lấy Dược Xuyên dần dần bay khỏi hạn bà tộc chỗ khu vực. Cái kia nữ vương đại nhân, tại hạ có một vấn đề, có thể hay không là ta giải hoặc một hai? Dược Xuyên lúc này hỏi, ngươi nói, có lẽ là Dược Xuyên có thể cứu nàng, nàng đối Dược Xuyên thái độ cũng tốt trên không ít. Ta rất kỳ quái, ngài kinh khủng như vậy tu vi, còn có ngươi tộc nhân, vì sao một mực ở tại nơi này, mà lại, ta nhìn ngươi tộc nhân tựa hồ cũng không cách nào rời đi cái này tinh thần. Các nàng còn đề cập cái gì phong ấn chi địa, hẳn là, các ngươi là bị người phong ấn đến tận đây. Dược Xuyên hiếu kỳ suy đoán nói. Dược Xuyên vấn đề này vừa ra, Diễm Mị trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát khí, còn có nộ khí, sắc mặt càng là phức tạp, thậm chí còn có một tia bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Dược Xuyên bị đối phương kinh người sát khí áp bách được cực kỳ khó chịu, hồi lâu sau, đối phương lúc này mới chậm rãi thu liễm. Nể tình ngươi có thể cứu bản tọa phân thượng, bản tọa nói cho ngươi cũng không sao. Tộc ta, thật là bị phong ấn ở nơi này, bị Bắc Hải Tiên vực một lão quái vật phong ấn tại nơi này không cách nào thoát thân đi ngoại giới. Lúc đầu, tộc ta cũng là sinh hoạt tại trong tiên giới, vẫn là một phương bá tộc, không chỉ là ta, còn có không ít gia hỏa cũng bị phong ấn tại nơi này. Diễm Nghị nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, đề cập lão quái vật kia, nàng đôi mắt bên trong cũng chỉ có phẫn nộ còn có một tia sợ hãi. A, vì cái gì? Dược Xuyên hiếu kỳ hỏi, đồng thời trong lòng chấn kinh, trong tiên giới còn có thể phong ấn cái này một vị tồn tại. Sát nghiệt quá nhiều, ta hạn bạt nhất tộc buông xuống thế gian, liền sẽ cho những giống loài khác mang đến tai nạn cùng tử vong, bao quát đầu kia cửu thiên hàn long, hắn trước kia cũng là Nam Hải Tiên vực yêu tộc bên trong số một số hai cường giả đâu. Không phải ngươi cho rằng, nơi này vì cái gì gọi vẫn thần thâm uyên? Hừ, đối với chúng ta mà nói, nơi này chính là một cái trục xuất lồng giam. Diễm Nghị nữ vương nói, trong lời nói cũng có chút thâm tàng bất đắc dĩ. Thân là hạn bạt, đây cũng không phải là các nàng sai, lão thiên cho các nàng dạng này tai nạn tính thể chất. Vậy có hay không biện pháp gì có thể cứu ngươi nhóm ra ngoài? Dược Xuyên lại hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2078, Cửu Thiên Hàn Long. Cởi ra hắn hạ phong ấn tự nhiên có thể ra ngoài, bất quá, cái này trong tiên giới lại có ai có biện pháp cởi ra hắn hạ phong ấn, coi như cởi ra, hắn không đồng ý chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng đào thoát không bị phong ấn vận mệnh. Diễm Nhị Nữ Vương oán hận nói, trong lời nói, cũng có một vệt bất đắc dĩ. Đến cùng là dạng gì cường giả, có thể để cho nữ nhân này mạnh mẽ như vậy tu vi đều không thể làm gì. Dược Xuyên trong lòng càng sửng sốt cái kia phong ấn Diễm Nhị Nữ Vương bọn người cái kia đáng sợ cường giả. Không lâu sau đó, rốt cục hoàn toàn thoát ly kia hạn bà tộc chỗ cư trú, nhiệt độ không khí cũng dần dần loại kia cực kỳ rét lạnh bắt đầu, chung quanh thiên địa phong cảnh biến thành băng thiên đông lạnh địa khu vực, phía dưới mặt đất đều là thật dày tầng băng. Hàn phong gào thét, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn, nơi này thấu xương rét lạnh nhường Dược Xuyên tên này tiên đế cũng có thể cảm giác được khó chịu hàn ý. Không lâu sau đó, trước mắt xuất hiện một tòa vạn trượng băng sơn sừng sững tại bao phủ trong làn áo bạc thế giới, băng sơn phía trên, băng vân lượn lờ, mà tại phía trên đỉnh chóp như là bị một kiếm san bằng, còn có một tòa màu trắng mỹ lệ băng cung tọa lạc ở trong đó. Diễm Nhị Nữ Vương mang theo Dược Xuyên đến chỗ này, quan sát từ đằng xa tòa kia băng cung. Hừ, nơi này chính là cái kia lão gia hỏa chỗ cư trú, đợi ta dẫn hắn đi ra. Diễm Nhị Nữ Vương lãnh đạm nói, trong tay nàng một đoàn đỏ xám giao nhau đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt mà ra, cái này hỏa diễm vừa ra, nhưng cái này vẫn thần trong không gian rất mạnh không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Cái này đoàn hỏa diễm ngưng tụ số tròn mét lớn nhỏ, thế nhưng là, liền cái này đoàn mấy mét lớn nhỏ hỏa diễm bên trong ẩn chứa uy lực đủ để đồ diệt vạn dặm thiên địa. Tật, Diễm Nhị Nữ Vương ngọc thủ bắn ra, hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, gần như trong nháy mắt rơi vào kia băng cung bên trên. Oanh, một tiếng đáng sợ oanh minh tiếng vang, cái này hỏa diễm rơi vào chỗ đó nổ tung lên, đáng sợ biển lửa một nháy mắt bộc phát quét sạch đi ra, giữa thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Biển lửa bao phủ thiên địa, băng tuyết trong nháy mắt hòa tan bốc hơi. Mà kia băng sơn lên băng cung, cũng là bị một cỗ cường đại phòng ngự kết giới bao khỏa ngăn cản được cái này một kích đáng sợ, chưa có thể dung chuyển. Diễm Nhị, ngao giống, chỉ nghe biển lửa kia bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, trong băng cung, một đạo quang mang bắn ra, hóa thành một đầu dài quá vạn mét quái vật khổng lồ. Nó một thân màu trắng tựa như băng tinh đồng dạng to lớn long lân, thân dài vạn mét, trên đầu một đôi băng tinh sừng rồng. Sau lưng mọc lên một đôi to lớn cánh thịt, bụng như tứ đủ, mỗi đủ năm chỉ, kia to lớn đôi mắt bên trong lãnh quang trận trận, trong hơi thở phun ra quét sạch ngàn mét hàn lưu, phát ra long uy dọa người. Thật lớn a, Dược Xuyên cũng là có chút kinh hãi, cái này rõ ràng là một đầu thần thú, vẫn là thượng đẳng thần thú long tộc, Cửu Thiên Hàn Long. TT, Dược Xuyên trên bờ vai vạn cổ long chu kích động rít lên không thôi, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng thần sắc, tựa như trông thấy vị ngon nhất đồ ăn. Đừng kích động, chúng ta hiện tại còn đánh bất quá hắn, không qua một hồi sẽ để cho ngươi có thịt rồng ăn. Dược Xuyên vuốt ve vạn cổ long chu nói. Vạn cổ long chu lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Ngao ô, Diễm Nhị, chúng ta hàn độc vạn năm, ngươi lại còn chưa có chết. Cửu Thiên Hàn Long miệng nói tiếng người, thanh âm tựa như cuồn cuộn bôn lôi quanh quẩn tại giữa thiên địa. Ngươi không phải cũng là chúng ta hỏa độc không chết sao? Long Hàn, ngươi hàn độc tra tấn ta vạn năm lâu, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Diễm Nhị Nữ Vương hai con người bốc cháy lên xích diễm âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi si nói mộng, không qua cũng tốt, ngươi đã chủ động đưa tới cửa ta liền thu ngươi làm tính nô, ngươi hỏa, vừa vặn để cho ta thể hội một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Cửu Thiên Hàn Long cười tà nói, trong con ngươi tất cả đều là dâm quang. Ngoá, còn băng hỏa lưỡng trọng thiên, so ta sẽ còn chơi, bất quá, nàng thế nhưng là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi lão tiểu tử này nhất định không đùa. Dược Xuyên thầm mắng. Giết, Diễm Nhị gầm nhẹ, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trực tiếp hóa thành một hồi quét sạch thiên địa đại hỏa lao nhanh thiêu đốt quét sạch hướng Cửu Thiên Hàn Long. Cái này phần thiên diệt địa đỏ xám sắc hỏa diễm, nhưng thiên địa nhiệt độ cao thăng, hỏa độc tứ ngược, lúc đầu băng thiên tuyết địa thế giới toàn bộ hòa tan băng tuyết dâng lên nhiệt độ cao hơi nước, phàm tu chỉ cần nhiễm phải một tia cái này hạn bạt hỏa độc, lập tức liền có thể hóa thành cho tàn. Ngao ô, Cửu Thiên Hàn Long gào thét, hai cánh cuốn lên, nguyên lực gào thét mà ra. Giữa thiên địa cũng cuốn lên một hồi màu u lam hàn lưu phong bạo, không gian đều đóng băng được ken két kêu vang, cao thăng nhiệt độ lập tức hạ. Ầm ầm, lạnh nóng hai cỗ đáng sợ năng lượng đánh vào cùng một chỗ thiên địa oanh minh, hư không phá tan từng đạo đáng sợ vết nứt không gian, bắn ra từng đạo uy lực kinh người thiểm điện, 10 vạn giảm thiên địa, lạnh nóng giao thế. Át xì hơi, Dược Xuyên hát cái xì hơi, vội vàng chống ra tiên đế lĩnh vực hộ thể, một hồi này hồ lạnh hồ nóng, đừng quan tâm đều, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Các vị khán quan cũng là nhiều hơn hai kiện y phục phòng ngự hộ thể. Bạch, lạnh nóng dòng lũ đối bính bên trong, đầy trời hỏa diễm thu tụ, trong nháy mắt hóa thành diễm mị thân hình, chỉ gặp nàng tay cầm một thanh cực nóng viêm đao hóa thành một đạo thiểm điện hỏa quang hung hăng bổ vào Cửu Thiên Hàn Long thân thể, đao mang bộc phát. Tạch tạch tạch, Cửu Thiên Hàn Long thân thể khổng lồ phát ra băng tinh vỡ vụn thanh âm, long lân bị đánh nát, cực nóng đao khí dung mở long lân, vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng, hỏa độc cùng phần lực tràn vào đối phương trong cơ thể. Giống, Cửu Thiên Hàn Long gầm thét, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đuôi rồng nhanh như thiểm điện hung hăng một đuôi quất đánh về phía Diễm Mị. Diễm Mị hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn bảo hộ ở bên cạnh, thế nhưng là cái này một kích đáng sợ trực tiếp quất bạo hỏa diễm hộ thuẫn, kinh khí quất đánh vào Diễm Mị thân thể. Phốc phốc, Diễm Mị phun ra một ngụm máu tươi, bị một đuôi quất bay. Ngao giống, Cửu Thiên Hàn Long kêu to, trong miệng ngưng tụ một đạo đáng sợ màu u lam cột sáng động thẳng hướng bị quất bay Diễm Mị. Cái này màu u lam cột sáng chỗ qua không gian trực tiếp bị đông cứng nát, ẩn chứa đáng sợ pháp tắc uy năng, uy thế như vậy, thấy Dược Xuyên là hãi hùng khiếp vía. Diễm Mị một tiếng rít, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú, ngoại hình như hổ, một đạo hỏa diễm trường long oanh sát hướng cái này oanh kích đến đây một kích. Oanh, hai cỗ kinh người công kích đối bính cùng một chỗ, không gian mảng lớn vỡ vụn, tựa như mạng nhện, từng đạo không gian thiểm điện bổ vào cả hai thân thể, xé rách ra từng đạo miệng máu. Hai người tại cái này phương thiên địa đại chiến, dây dưa không ngớt. Diễm Nghị tựa hồ cũng quên đến mục, chỉ là muốn lấy một chút long huyết, hoặc là đối phương thịt rồng, giết mắt đỏ, chỉ muốn cái này Cửu Thiên Hàn Long tính mệnh. Dược Xuyên ở phía xa nhìn qua hai người chiến đấu, đôi mắt bên trong hiện lên một sợi âm hiểm ý cười. Chu Nhi, ta dùng Dược Hoàng Tháp đưa ngươi đi. Dược Xuyên đối Chu Nhi câu thông đạo, một đạo hiểm kế tùy tâm mà sinh. Theo sau, hắn lấy ra Dược Hoàng Tháp nhường vạn cổ long chu đi vào. Dược Hoàng Tháp thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ bay về phía hai người chiến đấu chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2079, độc một con rồng. Hai người chiến đấu không gian xung quanh tứ ngược loại kia không gian chi lực bộc phát sinh ra thiểm điện, tiên đế cảnh giới cường giả nhục thể cũng đỡ không nổi loại này thiểm điện công kích. Dược Hoàng Tháp cẩn thận mà nhanh chóng tới gần hai người chiến đấu chi địa, một chút xíu tiếp cận, vạn mét, 5.000 mét, 3.000 mét. Cuồng bạo năng lượng ba động xung kích tại Dược Hoàng Tháp bên trên, chấn động đến Dược Hoàng Tháp bước đi liên tục khó khăn, tiến độ chậm chạp. Oanh, đột nhiên, một đạo không gian thiểm điện bổ vào Dược Hoàng Tháp bên trên, cái này cứng rắn Dược Hoàng Tháp bị oanh trúng, răng rắc một tiếng nứt ra một cái khe. Phốc phốc, sinh lòng tương liên Dược Hoàng Tháp Dược Xuyên sắc mặt trắng nhợt, nguyên thần kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, không qua tiếp tục nhường Dược Hoàng Tháp tới gần. Cũng theo càng ngày càng tới gần hai người chiến đấu, không gian kia thiểm điện cũng nhiều hơn, lực phòng ngự kinh người Dược Hoàng Tháp bị đánh ra từng đạo khe hở, răng đầy mạng nhện đồng dạng vết rạn, không biết được còn có thể chống bao lâu. Giống, mà lúc này, Cửu Thiên Hàn Long trong miệng một cỗ đáng sợ long ngâm sóng âm ẩn chứa đáng sợ nguyên thần chi lực đánh giết mà ra, xung kích được Diễm Nghị thần hải chấn động, tâm thần thất thủ, đầu chấn động ngất. Diệt, Cửu Thiên Hàn Long nắm lấy cơ hội, một miệng lớn Cửu Thiên Hàn Long tức giận phun ra quét sạch phóng tới Diễm Nghị. Oanh, Diễm Mị chỗ không gian trong nháy mắt bị đông cứng thành một khối to lớn băng tinh, đóng băng bao phủ Diễm Mị. Diễm Mị sắc mặt đại biến, không gian xung quanh bị thần thông đóng băng, đáng sợ hàn khí dâng trào nhập trong cơ thể, nàng nhục thể đang dần dần hóa thành băng điêu. A, Diễm Mị rít lên, điên cuồng phát ra một cỗ hỏa bạt phần lực ngăn cản nhập thể hàn long khí kinh. Ha ha ha ha, Diễm Mị, lần này ngươi trốn không thoát. Cửu Thiên Hàn Long nhe răng cười, không ngừng ra cường hàn khí chuyển vận công kích. Bạch, thế nhưng là, đúng lúc này, ngoài mấy chục thước, Dược Hoàng Tháp bên trong, một đạo xích quang cơ hồ là trong nháy mắt phóng tới rơi vào Cửu Thiên Hàn Long thân thể. Bàn tay lớn nhỏ vạn cổ long chu mở ra bén nhọn giác hút, hung hăng thông qua đối phương vết thương cắn nhập, toàn bộ thân thể chui vào trong vết thương, một cỗ chuyên môn khắc chế long tộc độc long tức giận phóng thích. Thứ gì, Cửu Thiên Hàn Long đột nhiên gào thét lên tiếng, nó tự nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể dị dạng, một cái buồn nôn côn trùng chui vào hắn trong cơ thể. Lăn ra ngoài, Cửu Thiên Hàn Long gầm thét, trong cơ thể cuồng bạo long nguyên khuấy động, trực tiếp đem chui vào hắn trong cơ thể côn trùng lại từ vết thương oanh ra ngoài. Phốc phốc, vạn cổ long chu bị oanh ra, miệng lớn chất lỏng máu tươi bị oanh phun ra, thân thể bị băng lãnh long nguyên đóng băng thành một đống khối băng. Không qua rất nhanh bị nó phát ra độc long tức giận hòa tan, cũng bị đánh trúng trọng thương. Buồn nôn côn trùng, ngươi muốn chết, Cửu Thiên Hàn Long gào rít giận dữ, trong hai con ngươi tất cả đều là bạo ngược sát cơ. Long chảo mang theo cuồng bạo long nguyên lực oanh sát hướng vạn cổ long chu. Chờ một chút, đây là thực long chu. Cửu Thiên Hàn Long nhìn hiểu rõ vạn cổ long chu diện mạo về sau, giật mình, làm sao có thể, cái này trong tiên giới lại có thực long chu. Vạn cổ Long Chu, lại bị Long tộc xưng là ăn Long tộc, thái cổ thời đại, đây là một loại chuyên môn bắt sát Long tộc làm thức ăn đáng sợ hung trùng, hắn độc tính đối Long tộc gần như khó giải, về sau bị từng cái thần Long bộ lạc liên thủ tại vũ trụ ở giữa tiêu sát tất cả vạn cổ Long Chu, vạn cổ Long Chu gần như diệt tuyệt. Thực Long Chu, càng không thể lưu, nó đôi mắt bên trong sát cơ càng nặng hai điểm, Chu Nhi, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng khống chế Dược Hoàng Tháp xông đi lên bảo hộ vạn cổ Long Chu, ngăn tại phía trước. Oanh, đáng sợ Long chảo ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng đánh vào Dược Hoàng Tháp bên trên, cái này Dược Hoàng Tháp giờ khắc này rốt cục không chịu nổi, ken két kêu vang, năng lượng bốn phía. Bành, một tiếng vang thật lớn, Dược Hoàng Tháp, bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ, Dược Xuyên kêu thảm, một miệng lớn máu tươi phun ra, nguyên thần bị thương, bất quá, hắn lấy chính mình tốc độ nhanh nhất xông đi lên. Ôm chặt lấy Dược Hoàng Tháp bên trong bạo tạc xung kích ra một người, Huyền Nhi. Còn tốt Huyền Nhi bây giờ nhục thể cũng là tiên đế cấp bậc, bằng không thì cũng mẫn diệt tại bạo tạc bên trong. Phốc phốc, một đạo không gian thiểm điện hung hăng xẹt qua Dược Xuyên vai trái, hắn vai trái tính cả cánh tay trực tiếp bạo tạc hóa thành bọt máu, máu tươi phun tung tóe tại Huyền Nhi tinh xảo gương mặt bên trên. A, giống, Dược Xuyên đau đến phát ra một tiếng gào thét, không qua lánh một cái tay vẫn như cũ ôm chặt lấy Huyền Nhi. Huyền Nhi đóng chặt khóe mắt, vậy mà tràn ra một nhóm óng ánh nước mắt. Dược Xuyên liền tranh thủ Huyền Nhi thu nhập thế giới của mình bên trong, mà lúc này, một cỗ đáng sợ long nguyên lực phát ra, lại là trói buộc chặt Dược Xuyên. Nhân tộc, Cửu Thiên Hàn Long nắm lên Dược Xuyên, đôi mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh cùng bạo ngược. Này, tiền bối, người tốt, Dược Xuyên cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, vỡ nát cánh tay, vậy mà nhanh chóng sinh trưởng mà ra, khép lại tốc độ khôi phục nhường Cửu Thiên Hàn Long cũng vì đó sửng sốt. Hừ, rất lâu chưa ăn qua nhân tộc huyết nhục, hôm nay bắt ngươi ăn mặn. Cửu Thiên Hàn Long cười gần nói, nắm lên Dược Xuyên liền đưa hướng chính mình tràn đầy dữ tợn long nha miệng lớn. Làm sao còn không phát tác a Chu Nhi? Dược Xuyên quái khiếu, đối phương trong miệng tanh hôi chi vị đều truyền tới, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, mụ nội nó, ngươi là bao lâu không đánh răng. Thế nhưng là chính là lúc này, Cửu Thiên Hàn Long động tác một nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy? Cửu Thiên Hàn Long quá sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình nhục thể một nháy mắt cứng ngắc tê liệt bắt đầu, liền liền chính mình nguyên thần đều bị tê liệt không cách nào động đậy. Trong cơ thể Long Nguyên tán loạn, Cửu Thiên Hàn Long một nháy mắt rơi xuống trường không, rơi đập ở trên mặt đất. Hắn trong cơ thể độc Long tức giận, rốt cục khởi xướng tác dụng. Cũng là bởi vì nó tu vi rất cường đại, vượt qua vạn cổ Long Chu, cái này độc Long tức giận mới lâu như thế mới phát huy ra tác dụng. Dược Xuyên cũng ngã tại đại địa bên trên, rơi cái mông đau nhức. Liền vội vàng đứng lên xoa xoa cái mông, không quá đỗi lấy đã không cách nào động đẩy Cửu Thiên Hàn Long, đại hỉ lên tiếng. Ha ha ha ha, mụ nội nó, độc một cái thần long, kiếm kiếm, rồng huyết long thịt gan rồng gân rồng xương rồng long châu, ha ha, đều là thần vật bảo bối a, ha ha ha ha. Dược Xuyên hưng phấn cười to lên, nhìn qua bị độc tê liệt Cửu Thiên Hàn Long, đôi mắt bên trong tất cả đều là kích động hưng phấn. Em gái ngươi, hủy lão tử Dược Hoàng Tháp, còn muốn ăn ngươi dược ra, lão tử lần này cần ăn ngươi. Quất ngươi xương rồng trùng luyện Dược Hoàng Tháp. Dược Xuyên tùy ý cười nói, tiểu tử, mau thả bản tọa, không phải bản tọa khôi phục muốn cái mạng nhỏ ngươi, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Cửu Thiên Hàn Long phẫn nộ gầm thét lên, a, còn dám uy hiếp Dược gia, ngươi đến dốc thịt một cái a. Dược Xuyên đi vào Cửu Thiên Hàn Long trước mắt, một cước đá vào đối phương trên mí mắt, đau đến Cửu Thiên Hàn Long nước mắt chảy ròng. Tiểu xúc sinh, Cửu Thiên Hàn Long gào rít giận dữ. Thanh âm chấn động đến Dược Xuyên lỗ tai đau nhức. Chu Nhi, lại cho hắn đến hai cái. Dược Xuyên cười lạnh nói, vạn cổ Long Chu trôi qua, vừa hung ác cắn Cửu Thiên Hàn Long hai cái, phóng thích đại lượng độc Long tức giận. Nhỏ, tiểu tử, Cửu Thiên Hàn Long này lại là bị độc được toàn thân tê dại mềm, mềm đến nói chuyện khí lực đều nhanh không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.